Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Tuyệt Thế Vũ Thần. Chương đó là ngày đại hôn đẫm máu. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là khi mà nhân vật chính của chúng ta Lâm Phong đuổi tới thành Đoạn Nhận thì phát hiện ra thái tử của Ma Việt Quốc chính là Vân Phi Dương, là người bằng hữu mà đã kết ở trong đại hội tuyết vực. Và hắn cũng là hoàn toàn không biết gì về kế hoạch của quân đội Ma Việt, là do bị tướng dưới quyền của mình phản bội. Và hắn đang tra hỏi người này xem ai là người đứng sau Ma Phong xúi dục hắn gọi là nằm vùng và tạo ra cái chết oan nghiệt cho mấy vị tướng quân cùng với vô số binh sĩ của cả hai nước. Và chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Đôi mắt Lâm Phong cũng nhìn chằm chằm vào Ma Phong. Kỳ thật ra phút này trong lòng hắn đã mơ hồ có suy đoán của mình. Nếu thực sự là thế thì tâm cơ người này thật đáng sợ, khiến cho người ta hít thở không thông. Nói, Vân Phi Dương nhảy tới một chưởng trực tiếp vỗ vào vai của Ma Phong. Tiếng răng rắc truyền ra, xương vai của Ma Phong vỡ vụn ra từng khúc. Nhưng Ma Phong ngay cả ánh mắt cũng không nháy một cái, vẫn như trước mỉm cười, nhìn chằm chằm vào Vân Phi Dương. Thái tử điện hạ không thể không thừa nhận người là một thiên tài, bất kể cơ trí hay võ đạo đều là như thế. Nếu là trong thời loạn thế người sẽ trở thành anh hùng, nhưng mà so với hắn thì người vẫn là còn kém một chút. Mặc dù ở thời thái bình thịnh thế, hắn cũng có thể trở thành kiêu hùng một đời. Lòng của người không đủ thâm độc, tâm kế không đủ ác. Mà Phong chậm rãi nói, đôi mắt nhắm lại. Điện hạ, động thủ đi. Nếu ta đã làm thì sớm ta không để ý đến sinh tử nữa. Sắc mặt Vân Phi Dương xanh mét, toàn thân lộ ra một cỗ hơi thở băng hàn, một cỗ sát ý mãnh liệt tản ra trên người hắn. Bàn tay giơ lên, hắn chuẩn bị động thủ để đánh chết Ma Phong. Đợi một chút, Lâm Phong lạnh lùng lên tiếng, bàn tay của Vân Phi Dương liền khựng lại giữa không trung, quay đầu lại nhìn Lâm Phong. Tính mạng của mấy chục vạn người dùng một cái mạng chó của người đến chống đỡ sao? Nực cười, muốn chết, người nghĩ có cần quá dễ dàng. Lâm Phong lạnh lùng nói, làm sắc mặt Ma Phong biến hóa, giơ tay lên muốn tự sát thì đã thấy thân ảnh Lâm Phong lóe lên, ngay lập tức hiện ra trước người hắn, một cỗ trường lực tàn sát bừa bãi đánh lên người hắn, phá hủy tu vi, mà bàn tay đang giơ lên kia thì bị đạo kiếm quang trực tiếp đâm thủng, vô lực rũ xuống. Người muốn chết cũng không được. Lâm Phong băng hàn nói, lập tức kéo thân thể của Ma Phong bước chân nhảy lên, sau khi phế bỏ tu vi của hắn thì đưa hắn sống sờ sờ, treo ngược lên trên đài hành hình. Kế tiếp, chúng quân của thành Đoạn Nhận, mỗi người sẽ bắn người một mũi tên, hơn nữa còn không cho người chết, thẳng đến khi ngươi nhìn thấy máu tươi của mình chảy hết mà chết. Lâm Phong lạnh lẽo âm u nói, khiến thân thể Ma Phong run rẩy không ngừng, treo ngược hắn lên, dùng tên không ngừng bắn vào người hắn, thẳng đến khi hắn nhìn thấy máu tươi của mình chảy khô mà chết. Lâm Phong so với Vân Phi Dương còn độc ác hơn. Treo ngược thân thể ở đó, cuối cùng hắn cũng run, dường như có thể đoán được kế tiếp hắn sẽ phải đối mặt với hình phạt tàn khốc cỡ nào. Vân Phi Dương không nói gì thêm, ánh mắt chậm rãi đảo qua, rơi lên trên người những tướng lĩnh Ma Việt, sát ý lóe ra. Ta chưa có nói với các ngươi, duy trì thế cục, không được động tới một cọng cỏ thành Đoạn Nhận sau. Vân Phi Dương rất lạnh phun ra một câu, khiến thân thể những người đó run lên. Giờ phút này bọn họ xem ra đã hiểu được chuyện gì xảy ra. Ma Phong là một hản đồ, hắn lợi dụng bọn họ, lợi dụng quân đội của Ma Việt. Lúc này đây bọn họ có thể cảm giác được thái tử điện hạ của bọn họ thực sự nổi giận. Ta chưa có nói với các ngươi, Liễu tướng quân là người ta kính trọng nhất, cho dù là đối thủ, các ngươi cũng phải cho ông ấy sự tôn kính đầy đủ, không được tổn thương ông ấy sau. Vân Phi Dương lại hỏi, những tướng lĩnh Ma Việt bước chân chậm rãi lui về sau, sát ý trên người thái tử điện hạ lúc này bọn họ cảm nhận được vô cùng mãnh liệt. Bọn họ tưởng rằng Vân Phi Dương xuất hiện là có thể cứu vớt bọn họ, nhưng lúc này Vân Phi Dương cũng đang hừng bình vấn tội. Các ngươi lại đem lời nói của ta quẳng đến chỗ nào? Liên hiệp cùng với nước Liệp Vân, cùng quân đội thành Đoạn Nhận chém giết đến máu chảy thành sông. Các người đem quân lệnh của ta vứt đến xó nào rồi? Chẳng những giết chết Liễu tướng quân, mà ngay cả thi thể của ông ấy, các người cũng dám ngược đãi. Các người nói xem, dựa theo quân lệnh thì các người có nên chết hay không? Điện hạ, chúng thần cũng là bị Ma Phong mê hoặc, mong điện hạ thứ tội. Có người quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Thái tử của nước Ma Việt, Ma Yết là người quân lệnh như sơn, không có người nào dám vi phạm mới giúp hắn có thể tạo nên uy danh bách chiến bách thắng. Người vi phạm phải quân lệnh của hắn thì phải chết. Vân Phi Dương ngẩng đầu thở dài. Các người đều là những tướng lĩnh do tự tay ta bồi dưỡng ra, nhưng hiện giờ các người không thể không chết. Dứt lời, bước chân của Vân Phi Dương hung hăng đạp trên mặt đất, một cỗ lực lượng đáng sợ ầm ầm đánh lên người những tướng lĩnh kia, làm máu tươi tuôn ra mãnh liệt. Một hàng tướng lĩnh của Ma Việt một đám kêu rên rồi ngã xuống mà chết. Lâm Phong nhìn Vân Phi Dương tự mình xuống tay giết chết những tướng lĩnh của Ma Việt, ánh mắt đảo qua, nhìn Liễu Phỉ mà nói. Liễu Phỉ, muội đem phong thư kia, đọc cho chúng quân nghe đi. Liễu Phỉ nhìn Lâm Phong một cái lập tức gật đầu, dùng hết lực lượng đem phong thư đọc cho tất cả mọi người đều có thể nghe thấy rõ ràng. Liễu Phỉ vừa đọc xong thì bất kể quân sĩ Ma Việt hay quân sĩ của thành Đoạn Nhận, toàn bộ đều sợ đến ngây người. Hóa ra thái tử Ma Việt cùng tướng quân của thành Đoạn Nhận sớm đã là bạn vong niên, mà sau lưng lại có người khống chế tất cả, chủ nhân phía sau màn lại là người Tuyết Nguyệt. Những tướng sĩ của thành Đoạn Nhận gần như muốn ngửa mặt lên trời mà thét dài. Tuyết Nguyệt, không ngờ Tuyết Nguyệt lại muốn tướng quân chết, lại muốn tất cả bọn họ phải chết. Buồn cười, quá buồn cười rồi. Có thể giúp ta chiếu cố bọn họ hay không? Lâm Phong nói với Vân Phi Dương, hiện giờ Tuyết Nguyệt, chúng quân đã mất đi đất dung thân, Lâm Phong hắn lại muốn đem quân đội của Tuyết Nguyệt gửi gắm cho Ma Việt, quả thực làm cho người ta cảm giác được một sự châm chọc. Không, Vân Phi Dương lắc đầu cũng nhìn Lâm Phong, bọn họ là quân đội của ngươi, ngươi phải có trách nhiệm với họ, Tuyết Nguyệt nợ ngươi, nợ ba vị tướng quân này, nợ cả chi quân đội này, ngươi cần phải dẫn bọn họ đi đòi lại mọi thứ. Ta hiện tại đang muốn chạy về Tuyết Nguyệt, có lẽ mục đích cuối cùng của bọn chúng không phải là chi quân đội này, mà là ta. Lâm Phong lắc đầu thở dài, đòi lại ư, làm sao đòi lại đây, hiện tại thực lực quán còn chưa đủ. Côn bằng đâu? Vân Phi Dương hét lớn một tiếng, tiếng hét cao vút, mặt đất dường như cũng run rẩy lên, mặt đất phía xa dường như đang dặn nứt, một bóng dáng ngủ say dường như bị thức tỉnh, một đôi cánh chim dài đến cả ngàn vạn thước. Cánh chim này chậm rãi kéo dài và mở bung ra trong hư không, đem cả thiên địa che khuất đi. Hít thở không thông, lúc này mọi người đều gần như muốn hít thở không thông, ánh mắt dọc theo cánh chim mà nhìn lên, dường như phải nhìn đến tận chân trời mới nhìn thấy chỗ cao nhất của cánh chim. Đây là yêu thú sao? Ánh mắt mọi người gắt gao nhìn chằm chằm vào mảnh đất nơi xa, rất xa, nhưng bởi vì vật đang nhúc nhích kia quá lớn, dường như mấy vạn thước đất đai đang ngọ nguậy, trông có vẻ cực kỳ ghê gớm. Nội tâm của đám người hung hăng run rẩy, bước chân lay động. Một cỗ lốc xoáy vô cùng cuồng bá chém cho mọi người đảo điên. Sorry anh em nhá. Rất nhiều người trực tiếp đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, cuối cùng một cái đầu đáng sợ ngẩng cao được nâng lên, dường như đôi mắt đến từ thượng cổ hồng hoang, một đôi mắt cực kỳ mãnh liệt. Yêu thú thượng cổ côn bằng chiều cao cả vạn mét, một đôi cánh chim mở ra dài đến mấy ngàn mét che khuất cả thiên địa, như một tòa thành mênh mông. Yêu thú vật tổ, côn bằng. Chúng quân của nước Ma Việt ánh mắt mở to hết cỡ, côn bằng là yêu thú vật tổ của Ma Việt, trong nước Ma Việt vẫn lưu truyền về truyền thuyết côn bằng, thậm chí có lời đồn đại nói rằng Ma Việt bọn hắn có một yêu thú côn bằng từ thời viễn cổ, không ngờ tới chuyện đó quả nhiên là thật chứ không phải lời đồn. Lâm Phong cũng hết sức rung động, hắn chưa từng gặp qua con yêu thú nào khổng lồ đến vậy. Đây là yêu thú vật tổ của nước Ma Việt ta, chỉ có ở thời điểm quốc gia bị hủy diệt mới có thể sử dụng. Từ sau khi ta trở về từ đại hội tuyết vực thì mới nhận biết côn bằng thủy tổ. Lâm Phong, hôm nay ta giúp ngươi một lần, vì Liễu tướng quân, vì máu tươi của mấy chục vạn tướng sĩ, cũng là vì ngươi nữa. Vân Phi Dương ánh mắt trang nghiêm chậm rãi nói. Lâm Phong cũng trầm mặc một lát sau đó gật đầu. Tuyết Nguyệt đã vô tình như thế thì hắn tất nhiên cũng không cần phải cố kỵ cái gì. Côn bằng thủy tổ ủy khuất cho ngài rồi. Vân Phi Dương xoay người hướng côn bằng khẽ khom người xuống, cánh chim của côn bằng chấn động, chiến mã trồi lên, chỉ trong nháy mắt côn bằng liền đi tới trên không trung của đám người, đem ánh sáng che khuất, như thể một bóng dâm vô cùng vô tận. Thân thể nó chậm rãi hạ xuống, côn bằng này đúng là đủ chứa cả mấy vạn thiết kỵ đây. Lâm Phong, bảo các tướng sĩ thành Đoạn Nhận, lên chiến mã hết đi, ta sẽ để côn bằng thủy tổ mang theo các ngươi trở về Tuyết Nguyệt. Vân Phi Dương liền hướng Lâm Phong mà nói. Lâm Phong gật đầu, ánh mắt nhìn hướng các tướng sĩ của thành Đoạn Nhận. Tam quân, người nào nguyện ý cùng ta đi tới Hoàng Thành đòi lại công đạo cho tướng quân thì bước lên thân thể côn bằng, còn người nào không muốn tự động rời đi. Đi, đương nhiên là muốn đi, thù của tướng quân không có thể không báo. Các tướng sĩ của thành Đoạn Nhận, tình cảm tinh thần đều trào dâng, từng người bước lên chiến mã hoặc là chạy bộ trên mặt đất, toàn bộ đều chạy lên cự thú côn bằng, cũng trực tiếp sải bước lên, tất cả toàn bộ đều mang theo sát ý lạnh thấu xương. Lâm Phong thiếu gia, thi thể của ba vị tướng quân nên xử lý thế nào? Có người bước tới trước mặt Lâm Phong mà hỏi, lại thấy Lâm Phong nhảy lên đi tới thi thể của Liễu Thương Lan và hai vị tướng quân. Nhìn thân thể Liễu Phỉ đang ngồi xổm ở đó ôm thân thể của phụ thân, Lâm Phong trầm mặc hồi lâu. Ba vị thúc thúc, muội dự định làm thế nào? Lâm Phong hỏi Liễu Phỉ, nàng thân là nữ nhi của Liễu Thúc, tự nhiên nàng có quyền quyết định tất cả. Phụ thân cùng hai vị thúc thúc vì thành Đoạn Nhận mà đã kính dâng cả đời. Ta chuẩn bị đem ba người họ tới thành Đoạn Nhận, hỏa táng ở Đoạn Nhận Thiên Nhai, để cho bọn họ vĩnh viễn thủ hộ con đường này. Trong mắt Liễu Phỉ lộ ra sự bi thương nồng đậm, thần định nhận và đoạn nhận thiên nhai chính là kết cục tốt nhất cho phụ thân rồi. Lâm Phong đương nhiên sẽ không phản đối ý của nàng, liền gật đầu nói, ta lưu những người này bên cạnh muội, chờ ta xong xuôi chuyện của Tuyết Nguyệt, ta sẽ trở về, thành đoạn nhận bái tế ba vị thúc thúc. Ừ, Lâm Phong, huynh không cần phải để ý đến ta, đi đi. Liễu Phỉ nhìn Lâm Phong cố ra vẻ tươi cười, trong mắt vẫn còn mang theo nước mắt, làm Lâm Phong phải thở dài một tiếng. Cô bé ngày xưa có chút táo bạo nhiệt huyết, hiện giờ đã trưởng thành, nhưng trong đôi mắt lại chỉ có bi thương. Nhẹ nhàng gật đầu, Lâm Phong liền xoa đầu Liễu Phỉ, khiến cho thân thể nàng khẽ run lên. Nhưng Lâm Phong cũng không dám trì hoãn lâu, lệnh cho vài người huyền vũ cảnh lưu lại, đem thi thể ba vị tướng quân đưa đến đoạn nhận thiên nhai. Còn chính mình thì đạp lên lưng Cùng Kỳ, rồi cũng đáp xuống chân lưng yêu thú Côn Bằng. Âm mưu lần này dường như là hướng về phía Lâm Phong hắn mà đến, hơn nữa ngay sau đó lại là ngày đại hôn của hắn. Lâm Phong hắn nhất định phải trở về, thậm chí giờ phút này trong lòng hắn có một loại dự cảm bất an, dường như là sắp có chuyện gì đó phát sinh, một cảm giác rất khó lường. Côn Bằng mở ra cánh chim mênh mông lập tức lóe lên, thân thể vô cùng to lớn chậm rãi bay lên không trung, lướt thẳng vào trong tầng mây cao mấy vạn thước. Cánh chim mở ra lập tức không gian nhấc lên một trận cuồng phong vô cùng kịch liệt, bầu trời truyền đến những tiếng rít vang của yêu thú Côn Bằng thượng cổ, mang theo mấy vạn tướng sĩ bay tới phương hướng của Tuyết Nguyệt, để cho người ta liếc mắt nhìn liền đủ chấn động không nói nên lời. Một con yêu thú mà mang theo mấy vạn tướng sĩ, số lượng cực kỳ khổng lồ, rậm rạp thấy toàn người là người trên lưng nó. Một phương của nước Ma Việt thì Mân Phi Dương mang theo đám người Lâm Phong cùng nhau đi tới, quân đội của nước Ma Việt còn lại theo mệnh lệnh của Vân Phi Dương trở về. Liễu Phỉ cùng với vài huyền vũ cảnh của Lâm Phong lưu lại thì mang thi thể của Liễu Thường Lan đến đoạn nhận thiên lai, chuẩn bị là hạ táng cả ba vị tướng quân ở đó. Rất nhanh thì sắc trời dần mở đi trở nên tối đen, dãy núi to bát ngát như vậy một mảnh tĩnh mịch, chỉ còn có du hồn chưa tiêu tan của đám tướng sĩ là phiêu đãng trong hư không, còn chưa kịp tản đi, rồi lại không tìm thấy cõi đi về. Trời càng ngày càng đen, giờ tay còn không thấy năm ngón. Thế nhưng, vào lúc này trên không của dãy núi tịch mịch dường như có một đạo tiếng vang gào thét rất nhỏ truyền ra. Lập tức có một bóng áo bảo đen từ trên không trung lóe lên rồi đáp xuống. Cả người bóng dáng này được bao phủ trong bóng tối, dường như muốn cùng đêm đen như mực kia hòa làm một thể. Nếu không phải là đôi con người tối đen trong mắt lóe ra, thì gần như không ai có thể nhận ra đó có một bóng người. Cái thân hình áo bào đen này trực tiếp trôi nổi giữa không trung, trên người tản mát ra một cỗ lực lượng đáng sợ. Đây là lực lượng cực kỳ tà ác, với áo bào tung bay, dường như xuất hiện một luồng lốc xoáy vô cùng mãnh liệt. Lốc xoáy này khi xuất hiện trong khoảnh khắc, thì thi khí và du hồn vô tận trong sơn mạch điên cuồng liền vọt tới áo bào đen. Có lẽ là bởi vì số lượng du hồn rất khổng lồ, cho nên dĩ nhiên phát ra những tiếng nức nở cực kỳ chân thật và đáng sợ. Dãy núi yên tĩnh chết lặng này không lâu trước còn đã chết vô số người, thi thể ngút trời, oan hồn khắp nơi, dường như vừa đúng lúc thỏa mãn cho cái bóng dáng áo bào đen này, không có một điểm cố kỵ nào, điên cuồng cắn nuốt, đem thi khí cùng du hồn vô tận nuốt vào trong thân thể mình. Cũng không biết áo bào đen này làm sao có thể tiêu hóa hết được những thi hồn đáng sợ đó. Thoải mái, một giọng nói yêu tà lan tràn trong bóng đen, bóng dáng áo bào đen kia thở ra một hơi thỏa mãn, một giọng nói cực kỳ quỷ dị nhưng mà cắn nuốt những thi hồn khí đáng sợ này đối với người áo bào đen quả thực là rất là đại bổ. Qua đi một khoảng thời gian, toàn bộ thi hồn khí đáng sợ trong sơn mạch đều tiến vào trong cơ thể người mặc áo bào đen, và dường như người đó cũng thỏa mãn rồi, không cách nào tiêu hóa được nữa, nhấc chân một cái, bóng dáng áo bào đen lẩn vào bóng tối rồi biến mất vô ảnh vô tung, hoàn toàn hòa vào trong bóng đêm, giống như hắn chưa từng xuất hiện. Sáng sớm, ở Tương Tư Lâm, một luồng gió mát nhẹ lướt qua, lá trúc phát ra những tiếng xào xạc. Lâm Hải và Nguyệt Mộng Hà ngẩng đầu nhìn sắc trời, trong ánh mắt đều lướt qua một tia lo lắng. Hôm nay chính là ngày đại hôn của Lâm Phong. Tiểu Phong còn chưa có trở lại, nên làm cái gì bây giờ đây? Nguyệt Mộng Hà nói nhỏ một tiếng, ngày đại hôn đã chiêu cáo thiên hạ rồi. Hôm nay cũng sẽ mang thanh thế hùng dũng đi tới Hoàng Thành để đón dâu. Tất cả mọi người đều đã chuẩn bị tốt, nhưng Lâm Phong thì lại đi thành đoạn nhận đến nay chưa về. Lâm Hải hơi nhíu mày, mấy ngày này cũng rất bình tĩnh, nhất là bên trong hoàng cung kia, bình tĩnh đến không hề có nửa điểm gợn sóng. Điều này làm cho Lâm Hải ngửi ra một chút mùi vị âm mưu. Công chúa, đại hôn thì người người vui mừng, không nên yên lặng như vậy mới đúng. Hôn sự tiếp tục, Lâm Phong sẽ trở về gấp. Mộng Tình vui mừng mặc một thân váy dài mang theo vài phần xinh đẹp như mộng ảo. Hôm nay nàng vậy mà có chút phấn trang điểm, càng thăng thêm vài phần khuynh quốc mị hoặc. Mặc dù chàng chưa có trở về thì hôn sự vẫn như cũ, con cùng Hân Diệp cũng là thê tử của Lâm Phong rồi. Nguyệt Mộng Hà quay người lại, nhìn Mộng Tình trên mặt tươi cười rạng rỡ thì lắc đầu thở dài. Tuy rằng con mình rất ưu tú nhưng cảm giác không phải là người có phúc khí. Hai vị thê tử này đều hoàn mỹ như vậy, làm cho mẹ chồng như nàng cũng không tìm thấy một chút gì để bắt bẻ. Lâm Hải, chàng đi chuẩn bị đi. Nguyệt Mộng Hà nói với Lâm Hải, Lâm Hải gật đầu. Một khi đã vậy thì cứ đến Hoàng Cung đón dâu cái đã. Hoàng Cung vẫn bình tĩnh nhưng ngày hôm nay Hoàng Thành lại có vẻ cực kỳ náo nhiệt, quán rượu và nhà trọ đầy ắp những người, mà ngay cả trong đường lớn ngõ nhỏ đều chật cứng bóng người đi tới đi lui. Trên đường lớn thông từ Tương Tư Lâm đến Hoàng Cung đúng là kín người hết chỗ, toàn bộ đều thấy đầu người, ánh mắt đang không ngừng nhìn về phía Tương Tư Lâm, dường như đang mong đợi cái gì đó. Hôm nay là ngày đại hôn của Lâm Phong, quán quân của đại hội Tuyết Vực, được phong chức là đế quân, mà hôm nay hắn chuẩn bị cưới công chúa Tuyết Nguyệt Đoàn Hân Diệp làm vợ. Nơi đường lớn bọn họ đang đứng chính là nơi đám rước kiệu phải đi qua. Lâm Phong thật là lợi hại, quán quân đại hội Tuyết Vực, vị trí đế quân, giờ lại cưới công chúa điện hạ xinh đẹp làm vợ. Ngày sau của hắn thì Tuyết Nguyệt chắc chắn là thiên hạ của Lâm Phong rồi. Người qua đường xì xào bàn tán, Lâm Phong chính là đối tượng mà họ ngưỡng mộ, hy vọng một ngày kia họ cũng có thể giống như Lâm Phong, từ một tiểu nhân vật đi ra từ một tiểu thành thị, rồi lại lột xác thành thiên tài chói mắt nhất của nước Tuyết Nguyệt. Còn cần tới ngày nào nữa, hiện tại Lâm Phong thân là đế quân, lại là tông chủ Vân Hải Tông, tông môn mạnh nhất của Tuyết Nguyệt. Mặt khác cha mẹ đều là một người trong tứ đại thiên tài năm đó, hơn nữa bản thân hắn có thiên phú cực kỳ khủng bố, hiện giờ Tuyết Nguyệt đã là thiên hạ của hắn rồi, không ai có thể so với hắn chói mắt hơn được. Trải qua vài năm thực lực của hắn đi tới đỉnh phong thì không có người nào có thể áp chế được nữa. Lại có người đáp lại, tuy nhiên vào lúc này trong quán rượu, một thanh niên mặc áo đen đang phẩm trà rượu trong chén, nghe thấy như thế không khỏi chen lời. Chiếu như lời các người nói như vậy, người Hoàng Cung Tuyết Nguyệt còn có thể dung nạp được Lâm Phong hay sao? Một lời đơn giản này lại khiến ánh mắt của mấy người đàm luận nhíu lại, vì một câu hỏi đột ngột đánh tới khiến bọn họ lâm vào trầm mặc tự hỏi. Bọn họ vì sao không có nghĩ qua, còn họ có thể dung nạp được một Lâm Phong chói mắt đến như vậy sao? Trên trời mây đen quyển quyện, trên không nước Tuyết Nguyệt lại bị một mảng tầng mây u ám cuồn cuộn bao phủ toàn bộ bầu trời. Trong hoàng thành mọi người ngước đầu lên, nhìn thấy mảnh u ám dày đặc đó, ánh mắt nhíu lại. Khi trời thực sự âm trầm, ánh sáng cũng mất đi sức sống, trở nên vô tình hẳn. Hơn nữa, ngay cả gió lướt nhẹ qua, dường như cũng mang theo một tầng khí tức âm hàn, diễn tấu trên thân mọi người, nhưng lại để cho người ta có cảm giác được một tia lãnh ý nhẹ nhẹ. Khí trời sao cổ quái quá vậy? Mọi người ngẩng đầu nhìn trời mà âm thầm lắc đầu, xem ra vận khí của Lâm Phong không được tốt cho lắm. Không nghĩ tới lại chọn ngày đại hôn, là một ngày có khí tiết âm trầm như vậy. Lúc này đội ngũ đón dâu trùng trùng điệp điệp, quy mô rất lớn. Người của Vân Hải Tông không đi thành đoạn nhận thì đều đến nơi này. Hơn nữa phía trước còn có yêu thú dẹp đường, đạp trên mặt đất phát ra tiếng vang ầm ĩ. Mọi người trên đường đồng loạt tránh đi, đứng dạt sang hai bên đường lớn để xem. Không hổ là ngày đại hôn của Lâm Phong, đế quân của Tuyết Nguyệt, khí thế thật lớn. Thế nhưng vì sao? Vì sao lại không thấy Lâm Phong đâu? Nàng kia là ai mà đẹp quá vậy ta? Khi ánh mắt mọi người dừng lại trên một bóng người khoác trên người cái tấm váy dài hỷ phục thì đều sững sờ cả ra. Đẹp, rất đẹp, dung nhan thánh khiết như tiên tử, dường như không nhiễm khói lửa nhân gian. Mà giờ khắc này tiên tử lại phủ thêm một chút trang điểm, khoác váy dài hỷ phục đại hôn, muốn trở thành thê tử của một phàm nhân. Bất kể là nam hay nữ, khi bọn họ nhìn thấy dung nhan này thì ánh mắt thật lâu không thể rời khỏi, trong lòng cũng thật lâu không thể bình tĩnh được. Tiên tử như vậy lại mặc thêm đồ cưới tuyệt đẹp, dường như là muốn cảnh sắc đẹp nhất trong thiên địa cũng phải mất đi sắc màu vốn có của nó. Nữ tử như nàng thì không nên thuộc về trần thế, nhưng hiện giờ lại muốn gả xuống phàm trần. Nếu như là có thể cưới nàng làm vợ, cho dù bảo bọn họ ngày hôm sau chết ngay thì cũng có người nguyện ý. Nàng chính là cô gái mà Lâm Phong yêu nhất trong lời đồn sau, quá đẹp rồi, so với công chúa còn muốn đẹp hơn. Lâm Phong tuy là đế quân nhưng như vậy cũng quá đủ rồi. Mọi người cảm thán trong lòng, nhìn dòng người cuồn cuộn chậm rãi đi tới phía trước. Trong đôi mắt của bọn họ thủy chung không thể rời khỏi dung nhan khuynh quốc khuynh thành kia. Giờ phút này tiên tử trong mắt của bọn họ khiến cho Nhật Nguyệt cũng phải thất sắc. Trên mặt tiên tử mang theo nụ cười nhẹ nhàng, một chút thản nhiên khiến cho vẻ đẹp của nàng trở thành tuyệt thế. Ngẩng đầu nhìn qua sắc trời âm u, Mộng Tình dừng lại một chút sau đó lại cười. Trời như vậy thì đã sao, hiện giờ nàng đã là thê tử của Lâm Phong, kiếp này không hối hận, cuộc đời này không có thay đổi nữa. Mọi người đi theo đội ngũ đón dâu, theo bước chân của bọn họ mà di chuyển từng bước, chứng kiến ngày đại hôn của đế quân Tuyết Nguyệt, nhưng mà Lâm Phong thì chưa thấy hiện thân. khiến cho rất nhiều người nghi hoặc, nếu Lâm Phong không xuất hiện thì làm sao mà đại hôn đây? Hoàng cung thì vẫn yên tĩnh như cũ, yên tĩnh đến nỗi làm cho người khác có một chút cảm giác áp lực. Bầu trời âm trầm khiến hoàng cung bị một bóng ma rộng lớn bao phủ, mang theo vài phần lãnh khí. Nơi cửa chính của hoàng thành mở rộng, ngoài trừ cổng vào có lác đác mấy tên thủ vệ quân bên ngoài thì không có một bóng người, ngay cả người ra vào cũng không có. Quảng trường mênh mông rộng lớn kia cũng yên tĩnh không người, yên tĩnh đến có chút đáng sợ. Mặt đất hơi rung động giống như chấn động từ nơi xa truyền về, tiếng bước chân cuồn cuộn truyền tới đánh vỡ sự yên tĩnh bên ngoài quảng trường rộng trong hoàng cung. Nhưng chuyện này dường như vẫn không thể làm cho đám người trong hoàng cung kia coi trọng, thủ vệ nơi cùng vào hoàng cung chỉ thản nhiên liếc mắt một cái, sau đó lại tự bận rộn cương vị của mình, thật giống như không trông thấy đoàn người đang từ xa tiến lại. Mặt đất chấn động ngày càng kịch liệt, đội ngũ trùng trùng điệp điệp phía xa tiến tới. Thạch Viên đi ở hàng đầu, thân thể khổng lồ cao hơn 3 mét, giống như một tòa núi nhỏ. Mỗi một bước đều phát ra lực lượng rung động, lực lượng đáng sợ đủ đem bất cứ kẻ nào giẫm nát dưới chân. Phía sau Thạch Viên đội ngũ đón dâu cuồn cuộn, rộng lớn, dài cả vạn mét, hơn nữa hai bên trái phải. Cùng với mặt sau của đội ngũ đón dâu, tất cả mọi người đều theo chân mà đến, chuẩn bị cùng nhau chứng kiến ngày đại hôn. Xong, khi bọn họ tới đây, nhìn thấy bên ngoài hoàng cung, ngay cả một chữ hỷ cũng không có dán, ánh mắt họ đã có chút khác thường. Gió mát thổi qua đánh vào lòng người khiến người ta cảm thấy giá lạnh, dường như sắp có chuyện gì đó ghê gớm sắp phát sinh. Trước mặt là một cảnh tượng thật quỷ dị tiêu điều, hôm nay chính là ngày đại hôn của công chúa, thế nhưng thời điểm đội ngũ đón dâu cuồn cuộn mà đến, hoàng cung lại lạnh lùng không hề có nửa điểm phản ứng, không ai ra nghênh đón, thậm chí là giống như không có người biết đến chuyện này. Bọn họ không hề nhìn thấy bất kỳ một cái hỷ vật hay cát tường nào tượng trưng cho ngày đại hôn. Người đón dâu đương nhiên cũng nhìn thấy một màn quỷ dị này, nhưng mà bước chân Thạch Viên thì vẫn ổn định như trước, một bước dẫm xuống mặt đất chấn động, đội ngũ hùng mạnh cũng chỉ an tĩnh đi theo, không ai để ý khung cảnh dị thường này, thậm chí còn chẳng ai thắc mắc một câu. Thời điểm toàn bộ đội ngũ đều bước vào quảng trường thì trong hoàng cung cuối cùng dường như có một tia động tĩnh. Ở giữa giọng nói chấn động hỗn loạn phảng phất có tiếng phá không truyền lại. Rất nhanh từ trong hoàng cung có một hàng người trùng trùng điệp điệp xuất hiện, cuối cùng cũng có đám người từ trong hoàng cung lao ra. Những người này nguyên một đám khoác tuyết long bào, uy vũ không tầm thường, giống như Xà Quỳnh cùng với Xà Hoàn, phụ thân của hắn vậy, phục sức cực kỳ uy nghiêm, tượng trưng cho thân phận quân đội chân chính, là tinh nhuệ nhất của nước Tuyết Nguyệt, Tuyết Long Vệ. Người trong đó đều là cường giả huyền vũ cảnh. Tuyết Long Vệ. Nhìn một hàng đội ngũ hùng mạnh này, ánh mắt mọi người đều cứng đờ. Từ sau khi Lâm Phong quật khởi bát đại công tử tranh đấu, nhóm cường giả Xa Quỳnh Xa Hoàn hiện thân, Tuyết Long Vệ đã không còn là bí mật. Người nào của nước Tuyết Nguyệt cũng biết rằng trong hoàng cung có một cỗ lực lượng cường đại đáng sợ như vậy. Nhưng tiến tới nghênh đón đội ngũ đón dâu, tại sao lại là Tuyết Long Vệ, có thế lực ngầm hùng mạnh nhất của Tuyết Nguyệt chứ? Cửa chính hoàng cung đã mở hết cỡ, thì vệ canh giữ ngoài cửa chính hoàng cung giờ phút này toàn bộ đều quỳ trên mặt đất, cung kính cúi đầu, một câu cũng không dám nói. Mà từ trong cửa kia một hàng người khác chậm rãi đi ra, một hàng bốn người này thì đến ba người phía sau đều là người mặc tuyết long bào. Bất quá mấy người này có chút khác biệt với đội ngũ mặc tuyết long bào đi ra lúc trước. Nhìn kỹ liền phát hiện thì đám người tuyết long vệ xuất hiện lúc đầu chia ra làm 9 đại đội, mỗi đại đội đều có người cầm đầu, ở trên tuyết long bào có in hình huy hiệu màu bạc. Mà lúc này ba gã đang đi ra cũng là mặc tuyết long bào nhưng lại in hình huy hiệu màu vàng. Người có được tuyết long bào huy hiệu màu bạc chính là thống lĩnh của tuyết long vệ giống như Xà Hoàn, mà người có được tuyết long bào in huy hiệu màu vàng là thống soái của tuyết long vệ. Ba vị thống soái chính là thuộc hạ trực tiếp dưới trướng của người thanh niên đi phía trước họ. Thanh niên kia vẻ mặt hống hách, toàn thân lộ ra một loại khí phách vương giả, là thái tử Đoàn Vô Đạo. Ánh mắt mọi người cứng đờ, bóng người đi ra này rõ ràng chính là thái tử điện hạ của Tuyết Nguyệt, bá đạo hống hách, người thuận thì sống, người nghịch thì chết, Đoàn Vô Đạo. Lâm Phong đạt được quán quân đại hội tuyết vực mà Đoàn Vô Đạo lấy vị trí thứ hai, Đoàn Vô Đạo đã bị Lâm Phong áp chế. Tiếng bước chân của Thạch Viên đạp mạnh lên mặt đất lập tức sụp đổ nứt toác ra, xuất hiện một khe hở lớn. Bước chân Thạch Viên cũng ngừng lại, toàn bộ đội ngũ đón dâu phía sau cũng ngừng. Soạt, từng giọng nói vang lên, tiếng bước chân, tiếng trường bảo phiêu động không ngừng vang lên. Ngay sau đó chỉ thấy bốn phía quảng trường mênh mông, liên tục có những bóng người không ngừng trào ra. Bóng người như vô cùng vô tận, có người mặc phục sức bất đồng, cũng có người mặc một loại phục sức như quân sĩ. Tóm lại đám người kia sau khi đi ra, trực tiếp liền vây quanh đội ngũ đón dâu, đem cả quảng trường rộng mênh mông này bao bọc lại. Sao lại thế này? Đã xảy ra chuyện gì? Đám người đi theo mà đến đây rất nhiều cũng bị vây luôn vào bên trong. Ánh mắt họ đều là hoảng sợ. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hôm nay không phải là ngày đại hôn của Lâm Phong tiến đến hoàng cung cầu hôn hay sao? Tại sao lại như vậy? Thời điểm đội ngũ đón dâu đi vào hoàng cung thì lại bị một đám người vây chặt. Những người đó đều lộ ra ánh mắt bất thiện và khí thế hung ác. Nước Tuyết Nguyệt đây là muốn xuống tay với Lâm Phong. Trái tim mọi người đều run rẩy, đón dâu gì chứ? Đem công chúa Đoàn Hân Diệp gả cho Lâm Phong gì chứ? Nực cười, cái này căn bản là chuyện cười. Thái tử Tuyết Nguyệt Đoàn Vô Đạo bị Lâm Phong áp chế, Lâm Phong thậm chí còn được phong danh hiệu đế quân, ngồi ngang hàng với quân vương, hoàng cung thực sự có thể dung nạp hắn được sao? Quân vương từ trước đến nay đều vô tình duy ngã độc tôn, sao có thể cho phép người ngồi ngang hàng chung mâm với mình? Nếu như không phải lúc trước là do sứ thần của Long Sơn đế quốc đích thân đến hạ lệnh, quân vương Tuyết Nguyệt căn bản không có khả năng đáp ứng. Quân vương tuyên bố chiêu cáo thiên hạ đem công chúa Đoàn Hân Diệp gả cho Lâm Phong, xem ra là muốn ngay trước mặt mọi người muốn cái mạng của Lâm Phong, khiến người trong thiên hạ đều biết rằng uy nghiêm của quân vương là không thể xâm phạm. Nhưng khiến cho mọi người kinh ngạc là đội ngũ đón dâu, toàn bộ không một chút phản ứng, thật giống như đã dự liệu được sự tình sẽ trở nên như vậy. Ở trên mặt của Nguyệt Mộng Hà thậm chí còn không có bất kỳ vẻ kinh ngạc nào. Nguyệt Mộng Hà không có, Mộng Tỉnh cũng không, mọi người cũng không kinh ngạc, còn họ chỉ là an tĩnh thả ra khí tức, chuẩn bị tốt tư thế chiến đấu. Một đội ngũ thật là đáng sợ, mọi người thầm nhủ, nhưng mà những người vô tội bị vây thì sợ loạn cả lên, chuyện này không có quan hệ gì tới bọn họ chỉ là coi như khách qua đường tới xem, đến xem Lâm Phong cưới công chúa Đoàn Hân Diệp làm vợ, căn bản không dự liệu được là sẽ phát sinh tình huống như trước mắt này. Lúc này từng mũi tên nhọn sắc bén toàn bộ đều hướng về phía bọn hắn, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bắn ra. Người không liên quan, toàn bộ cút. Một giọng nói hống hách lạnh lùng từ miệng Đoàn Vô Đạo vang lên, ngay sau đó mọi người ồn ào toàn bộ hỗn loạn tránh ra phía sau, núp ở phía xa xa quan sát. Hoàng thất sẽ cùng với đội ngũ đón dâu hùng mạnh này động thủ sau. Đoạn thời gian trước Lâm Phong mang theo người của Vân Hải Tông, lấy thế uy nghiêm vô thượng tiêu diệt Vũ gia cùng Vạn Thú Môn, mà hiện giờ Hoàng thất chẳng lẽ muốn tiêu diệt cả Vân Hải Tông, tiêu diệt cả Tương Tư Lâm sao? Thực lực của Vân Hải Tông và Tương Tư Lâm hiện giờ cũng là rất khủng bố, cho dù Hoàng thất muốn tiêu diệt cũng không đơn giản như vậy. Nếu không thì không cần tới Thái tử Đoàn Vô Đạo phải tự mình mang theo toàn bộ người của Tuyết Long Vệ xuất hiện ở chỗ này. Nguyệt Mộng Hà bước chân chậm rãi tiêu sái đi ra, nhìn về phía Đoàn Vô Đạo lạnh lùng nói, Hoàng thất lật lọng, muốn gả công chúa cho Lâm Phong nhà ta. Hiện giờ lại thiết lập mưu kế độc ác như thế, các người đem uy nghiêm Hoàng thất vứt ở xó nào, lại để thanh danh của Hân Diệp ở chỗ nào? Trong lòng Nguyệt Mộng Hà rất phẫn nộ vì Hoàng thất vô sỉ, phẫn nộ Hoàng thất căn bản, không có xem Đoàn Hân Diệp là công chúa, mà chỉ như một công cụ cho bọn chúng lợi dụng. Từ xưa đến nay, thắng làm vua, thua làm giặc, một đám ô hợp các người cũng muốn đánh đồng cùng với Hoàng thất chúng ta. Việc kết thành thông gia chỉ là một bên tình nguyện mà thôi. Giọng của Đoàn Vô Đạo lộ ra một ý hống hách lạnh lùng mà nói, bàn tay giơ lên lập tức đám người đang vây quanh đội ngũ đoán dâu đều kéo căng dây cung phát ra từng tiếng vang rất nhỏ. Ống, Thạch Viên nổi giận gầm lên một tiếng điên cuồng đánh vào ngực mình, bước chân đạp mạnh trên mặt đất làm đất rung núi chuyển, các yêu thú khác cũng bắt đầu chuyển động, thân thể yêu xà cự đại hướng tới đám người cầm tiễn mà đánh tới tốc độ cực nhanh. Bắn! Bàn tay Đoàn Vô Đạo vung lên, trong khoảnh khắc vô tận mũi tên xẹt qua hư không, bắn giết tới đội ngũ đoán dâu. Đông, mặt đất điên cuồng run rẩy, Thạch Viên khổng lồ chạy tới chỗ bắn tên, nện bước rất nhanh, nhưng mũi tên bắn trên người nó không ảnh hưởng chút nào. Chỉ cần vài bước, thân thể cao lớn của Thạch Viên đã đi tới trước mặt những người đó, bước chân thật mạnh. Lập tức là tiếng hét thảm liên tục vang lên, nhưng quân sĩ bắn tên này trực tiếp bị nó dẫm đạp chết nát bét. Ống! Cái đầu vươn ra, cái miệng to lớn mở to, Thạch Viên rít gào một tiếng. Tiếng gầm rú khủng bố mãnh liệt này đem người trước mặt chấn động bay ra ngoài, thậm chí có những quân sĩ trực tiếp là thất khiếu chảy máu mà chết. Thân thể cao lớn của yêu xả thiên tinh cũng ngọ ngoại bò tới trước những người đó. Sau khi hai đợt tên bắn ra, cái thân thể khổng lồ kia đảo qua, đám người chung quanh trực tiếp bị cái đuôi lớn của nó quất chết. Một ngụm khí độc đáng sợ từ miệng nó phun ra, nơi mà khí độc đi qua thì không người nào sống sót được. Mà đội ngũ đoán dâu sau mấy lượt bắn tên, nhân số chết lại không nhiều, lực lượng những quân sĩ đó còn chưa đủ mạnh, mũi tên bắn ra lực sát thương chưa đủ lớn. Nhưng mà sắc mặt Đoàn Vô Đạo không chút thay đổi, rất bình tĩnh phất tay. Ngay sau đó người của Tuyết Long Vệ đồng thời phóng ra lực lượng chân nguyên đáng sợ của mình. Loáng một cái thì đám người Tuyết Long Vệ này đã đánh tới đội ngũ đoán dâu, đồng thời đám người ở phía sau tuôn ra vô số cường giả. Chỉ trong mấy hơi thở liền đi tới đội ngũ đoán dâu, trực tiếp bắt đầu sát phạt. Thực lực của những người này cả một đám đều là huyền vũ cảnh vô cùng đáng sợ. Ở đâu mà xuất hiện lắm cường giả tới vậy? Đôi mắt mọi người trợn to, nhưng người này sử dụng võ kỹ vô cùng lợi hại, cứ ra tay là có người chết. Người của Vân Hải Tông bình thường căn bản không thể giết tận gốc, cũng chỉ có thể bị bọn họ tàn sát. Các ngươi đi đối phó với con nghiệt súc kia đi. Đoàn Vô Đạo hạ lệnh, lập tức ba vị thống soái của Tuyết Long vệ biến mất, chạy tới chỗ mấy con yêu thú lợi hại đang giao chiến. Ba vị thống soái toàn bộ đều là cường giả huyền vũ cảnh cao giai, toàn từ huyền vũ cảnh tầng 7 trở lên. Mây đen vẫn như trước bao phủ khắp nơi. Nay là ngày đại hôn của thiên tài Tuyết Nguyệt Lâm Phong và công chúa Đoàn Hân Diệp, nhưng giờ phút này lại không hề có nửa điểm không khí mừng vui, mà chỉ có giết chóc sát phạt, toàn bộ mọi người lam vào đâm chém, hỗn loạn thành một đoàn. Lâm Phong lại vẫn chưa xuất hiện. Tham gia lúc này đây, Vân Hải Tông và Tương Tư Lâm đều hỏng bét rồi. Mọi người nhìn cuộc chiến trước mắt, Hoàng Thất liền áp chế một phương, xuất động quá nhiều cường giả huyền vũ cảnh, thậm chí điều ra cả chi quân đội tinh nhuệ mạnh nhất của Tuyết Nguyệt để chiến đấu. Bên Vân Hải Tâm và Tân Tư Lâm hoàn toàn bị áp chế, tử thương vô số. Đoàn Nhân Hoàng, hắn có đi ra hay không? Ánh mắt của Nguyệt Mộng Hà nhìn chằm chằm vào Đoàn Vô Đạo, lần nữa lạnh lùng hỏi. Đối phó với các ngươi còn không cần. Đoàn Vô Đạo lãnh đạm đáp một tiếng, một luồng khí thức đáng sợ trên người hắn tỏa ra, ống hách ma sắc bén, còn lộ ra vài lần khí thức công kích. Bảo Lâm Phong, lăn ra đây, đánh với ta một trận. Trên người Đoàn Vô Đạo bùng lên chiến ý, lần trước bị Lâm Phong đánh bại, hắn nhất định phải đòi lại sỉ nhục ngày đó. Cái đổ bại trận, ngươi không xứng mời Tiểu Phong ra chiến với ngươi. Ừ, trong tứ đại thiên tài năm đó, Nhân Hoàng đứng đầu, hiện giờ thời gian đã qua 20 năm, mặc dù Nhân Hoàng không ra tay, ta cũng có thể đánh bại các ngươi còn không xứng được gọi là thiên tài. Trên người của Đoàn Vô Đạo lộ ra một cỗ hơi thở đáng sợ, nhìn những người đang chiến đấu mà quát, toàn bộ lui xuống cho ta. Giọng nói cuồn cuộn dừng lại trong đám người làm tất cả mọi người lui ra, chỉ có cường giả Vân Hải Tông cùng Tương Tư Lâm bị vây khốn ở đó, mặt đất đã bị máu tươi nhuộm đỏ, toàn bộ phía dưới đều là thi thể. Ngày xưa Nhân Hoàng có thể đánh phu thê các ngươi, hiện giờ một người đã phế, Nguyệt Mộng Hà, ta sẽ tự tay đánh chết ngươi, rồi mới giết con trai ngươi là Lâm Phong. Đoàn Vô Đạo nổi giận quát lên một tiếng, luân hồi chi môn hiện. Lời nói vừa dứt, trong hư không tám cái luân hồi chi môn đã xuất hiện ở đó, rung động lòng người. Đoàn Vô Đạo vừa ra tay liền trực tiếp sử dụng vũ hồn phong ấn của mình, muốn trấn áp mà phong ấn Nguyệt Mộng Hà, rửa sạch lận bại trận sỉ nhục trong tay Lâm Phong, thì hắn hôm nay phải đánh thắng và đem sỉ nhục đòi lại hết. Ống, tiếng thương long giống giận chấn động bầu trời, cả người Nguyệt Mộng Hà cũng triệu hoán ra vũ hồn của mình, cũng là loại vũ hồn huyết mạch cửu long thiên phệ. Tám con thương long vùng vẫy trong hư không, cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Không ngờ ngươi nhất định muốn bị ta chấn áp, người của các ngươi tới toàn bộ đều phải chết ở đây. Đoàn Vô Đạo đông cuồng gồng lên, luân hồi chi môn phong. Tiếng nói vừa dứt thì tám luân hồi chi môn hóa thành tám chùm tia sáng, nháy mắt hướng tới áp bức Nguyệt Mộng Hà. Tám con thương long điên cuồng tức giận, trực tiếp đánh lên tám cái luân hồi chi môn, phát ra những tiếng vang ầm ầm. Luân hồi chi môn đè xuống đầu tám con thương long, dường như là muốn đánh bọn chúng trở về nguyên hồn để cùng nhau phong ấn. Đoàn Vô Đạo vừa sải bước ra thì một luồng khí hống hách đáng sợ điên cuồng vọt tới, áp bách Nguyệt Mộng Hà, khí phách vương giả, bá đạo vương quyền. Giận quát một tiếng, khí phách rung trời, chỉ một nắm tay đuổi giết Nguyệt Mộng Hà xông tới, giống như là muốn đem thân hình nhu nhược của nàng xé rách ra vậy. Bàn tay Nguyệt Mộng Hà tung bay giống như những con bướm rực rỡ muốn nhảy, cực kỳ mơ hồ mộng ảo, dường như là nhu nhược như nước, rồi lại liên tục không ngớt. Bá đạo vương quyền kia lại không có biện pháp nào đột phá trưởng lực của nàng. Hạo hãn hoàng khí, vô sở bất diệt, giết! Đoàn Vô Đạo giống giận một tiếng, tiếng gào thét khủng bố mãnh liệt đâm thẳng vào màng tai mọi người, hoàng khí vô cùng hung hách, dùng vô tận âm thanh đánh về phía Nguyệt Mộng Hà, khí tức là vô cùng bá đạo. Bản thân Đoàn Vô Đạo tu luyện đều là công pháp thần thông vô cùng hống hách, hiện giờ sau khi trải qua cải tạo của Ngọc Tiên Hoàng tộc, hắn lại càng hùng mạnh và ngạo mạn không chịu nổi, có thể nói là tự cao tự đại rồi. Đoàn Vô Đạo thực là đáng sợ, mọi người nhìn thấy Đoàn Vô Đạo ra tay đều kinh hãi, tu vi huyền vũ cảnh tầng 9 lại có thêm vũ hồn phong ấn chi môn và công pháp đáng sợ, sự bá đạo của hắn đúng là không ai địch nổi rồi. Nhưng trên võ đài thi đấu tuyết vực đoạt được vị trí số 1 không phải Đoàn Vô Đạo mà là Lâm Phong, vậy thì thực lực của Lâm Phong kia còn cường đại đến đâu? Giữa Lâm Phong với hắn, Lâm Phong vì sao không xuất hiện? Tương Tư Tiểu, Túy Tương Tư, Tương Tư Trưởng, thân thể của Nguyệt Mộng Hà vẫn như mộng như ảo, trưởng ấn tung bay, giống như khiến người ta phải rơi vào tương tư, mang theo ý tương tư, muốn dung hòa và phá đi lực lượng bá đạo khủng bố của đối phương đánh tới. Bá đạo hoàng khí càng ngày càng yếu, đến cuối cùng tiêu tán thành vô hình. Tương tư chi ý lúc này lại tràn ngập khoảng không. Hừ, Đoàn Vô Đạo hừ lạnh một tiếng rồi lại bước tới phía trước quát lớn, bá đạo vương quyền. Dứt lời, tiếng ầm ầm truyền ra, quyền ý vô cùng vô tận đánh ra, vòng xoáy khủng bố xoắn giết người sau lưng của Nguyệt Mộng Hà. Nắm đấm bá đạo đáng sợ rơi xuống, Đoàn Vô Đạo vẫn chưa bỏ qua lại bước tới, ý chí phong ấn khủng bố dường như muốn về chết Nguyệt Mộng Hà vậy. Ngọc Thiên Táng, diệt. Bàn tay to lớn vô cùng áp bức đập xuống dường như có một cái phần mộ đen nhánh đè ép về phía Nguyệt Mộng Hà, muốn mai táng nàng vào trong đó, tiếng ầm ầm đáng sợ muốn trấn áp tất cả. Trong võ kỹ thần thông, lộ ra cỗ lực lượng ý chí, dường như muốn trói buộc cả người Nguyệt Mộng Hà, từ đó mà mai táng. Nguyệt Mộng Hà cảm giác cỗ lực lượng mai táng đáng sợ kia, dường như ai nấy đều hít thở không thông, phong ấn chi môn trong hư không rung động lên, liền muốn đánh xuống, trông cực kỳ đáng sợ. Đúng lúc này một cỗ khí tức đáng sợ đột ngột tràn ra, cỗ khí tức này xâm nhập vào mọi nơi, bao dung tất cả. Chỉ thấy sau lưng của Nguyệt Mộng Hà có một bóng người, chậm chậm bước ra. Khoảnh khắc một cỗ lực lượng ý chí đáng sợ xuyên qua tất cả, cường lực muốn mai táng Nguyệt Mộng Hà trực tiếp bị phá nát, tiêu tán trong vô hình. Sắc mặt của Đoàn Vô Đạo biến đổi, lập tức một cỗ lực lượng áp bức đáng sợ ập xuống trên người hắn, khiến thân thể hắn phải lui về sau, trong nháy mắt đã trở về chỗ cũ. Lại thấy người xuất hiện, ánh mắt hắn không khỏi ngưng trọng lại. Thiên Vũ Cảnh, ngươi là Lâm Hải. Ánh mắt lạnh lẽo của Đoàn Vô Đạo nhìn chằm chằm vào nam tử bên cạnh Nguyệt Mộng Hà. Đúng vậy, Lâm Hải trả lời hết sức dửng dưng, khiến đồng tử mọi người đều co rút lại. Lâm Hải là một trong tứ đại thiên tài của ngày trước, nay đã đột phá trói buộc Huyền Vũ Cảnh, bước vào Thiên Vũ Cảnh rồi sao? Lâm Hải, từ sâu trong hoàng cung một giọng nói cuồn cuộn truyền tới. Ngày trước ta phong ấn ngươi, đuổi ngươi khỏi hoàng thành, không ngờ đến hôm nay ngươi lại đột phá được trói buộc trong lòng mà bước vào Thiên Vũ Cảnh. Nhưng mà vậy thì đã sao, cho dù ngươi đã bước vào Thiên Vũ Cảnh, ta cũng có thể phong ấn ngươi một lần nữa. Lời nói cuồn cuộn vừa dứt thì một bóng ảnh mờ ảo từ xa hiện diện trong tầm mắt của mọi người, đầu đội hoàng quang, rồi khoác hoàng bào, không phải quân vương mà là Đoàn Nhân Hoàng. Đoàn Nhân Hoàng, ngươi vẫn cứ vô sỉ như năm đó. Lâm Hải lạnh lùng thốt lên, hừ, Đoàn Nhân Hoàng, hừ lạnh một tiếng. Dùng mười mấy năm đánh tan trói buộc trong lòng, vừa mới bước vào Thiên Vũ Cảnh mà thôi, đến hoàng cung của ta để đẻ thân sau. Lâm Hải, lần trước ta là phong ấn ngươi, còn lần này ta muốn cái mạng của ngươi. Đoàn Nhân Hoàng nói không sai, Lâm Hải tu vi bị phong ấn lại có vướng mắc trong lòng khiến hắn mãi không thể đột phá trói buộc. Không thể đột phá cảnh giới, mà đến lúc hắn trở lại hoàng thành, đến khi Lâm Phong dần quật khởi, hắn mới khắc gỗ để mà tĩnh tâm, rèn luyện ý chí tinh thần của bản thân, khiến cho tâm linh không còn chấp niệm. Sau đó thì Lâm Phong lại giành được quán quân của đại hội thi đấu tuyết vực, Lâm Hải hắn cuối cùng cũng đột phá được trói buộc, cảnh giới đột phá lên Thiên Vũ Cảnh. Cảnh giới đột phá thì hồn phách cường đại lên, tự nhiên cũng phá tan phong ấn, khiến tu vi của hắn chân chính bước vào Thiên Vũ Cảnh. Không chỉ có hắn mà nếu cho thêm chút thời gian, Nguyệt Mộng Hà cũng có thể bước vào Thiên Vũ Cảnh. Đoàn Nhân Hoàng, đừng nói ta, ngươi thì sao? Sắc mặt Lâm Hải lạnh lùng từ từ nói. Năm đó bốn người chúng ta, Mộng Hà vô tình, còn cả ta gặp gỡ kết giao, trở thành bạn bè anh em tốt nhất, cùng nhau lang bạt. Đến một ngày có được thi thể thiên yêu và đoạt thiên linh thảo trong Cửu Long Sơn Mạch. Mà kẻ làm đại ca như ngươi thì đã làm gì? Ngươi lén lút một mình phục dụng để sau khi tu vi tăng mạnh vẫn còn mặt mũi theo đuổi Mộng Hà truy sát chúng ta. Đoàn Nhân Hoàng, ngươi trong lòng không hề có quỷ sao? Nếu thực không có quỷ thì ngươi không chỉ dừng ở cái tu vi này đâu. Cầm miệng lại, Đoàn Nhân Hoàng gào lên, sóng âm cuồn cuộn tràn đầy tức giận khiến cho mọi người run sợ. Bốn người là bạn bè tốt nhất ư? Thì ra chuyện 20 năm trước lại phức tạp đến thế. Bọn họ nghe nói nhưng chỉ là nghe được lời đồn mà thôi. Là thẹn quá hóa giận chứ gì, xem ra ngươi tu luyện bao nhiêu năm thì cũng chẳng hơn gì thế này. Không ngờ nhiều năm như vậy rồi chúng ta đã bỏ qua chuyện năm đó, mà hôm nay ngươi còn vô sỉ quay lại. Lâm Hải châm biếm. Sắc mặt của Đoàn Nhân Hoàng lạnh lẽo, chậm rãi bước ra, ngự không mà đi, ánh mắt quan sát đám người Lâm Hải một cách lạnh lùng vô tình. Lâm Hải, chuẩn bị chết đi. Lực lượng ý chí đáng sợ trên người của Đoàn Nhân Hoàng trào ra, ý chí trên người hắn cũng là lực lượng ý chí phong ấn, nhưng hắn là Thiên Vũ Cảnh thì so với Đoàn Vô Đạo, mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần. Lúc này mọi người ở phía dưới chỉ cảm thấy không thể động đậy, dường như đã bị đao phong. chém chết toàn bộ vậy. Lời nói vừa dứt, thân thể của Đoàn Nhân Hoàng từ hư không đáp xuống, thực lực phong ấn bá đạo đáng sợ toàn bộ được hắn phóng thích ra. Lâm Hải cũng bước tới một bước, thân thể bay lên, khí tức cuồn cuộn ép về phía Đoàn Nhân Hoàng. Hai cơn lực đáng sợ là va chậm giữa hư không. Đoàn Nhân Hoàng tức giận hét lên một tiếng, một cỗ lực lượng bạo tạc đáng sợ va chạm giữa không trung. Thân thể Lâm Hải lập tức cứng đờ, bị ý chí đáng sợ phong ấn lại, thân thể hai người cuối cùng vẫn có chênh lệch quá lớn. Nguyệt Mộng Hà im lặng bay vọt lên trời, lực lượng sát phạt cũng phóng về phía Đoàn Nhân Hoàng. Ánh mắt lạnh lẽo của Đoàn Nhân Hoàng nhìn về phía nàng lạnh lùng quát. Ngày trước người đã lựa chọn sai một lần, hôm nay vẫn còn cứng đầu cứng cổ như vậy, vậy thì cùng chết đi. Khí tức vương đạo bá đạo vô biên từ hư không đè xuống, một vòng ánh sáng vô cùng to lớn, đè ép thân thể hai người là Lâm Hải và Nguyệt Mộng Hà. Lực lượng chấn động bá đạo đánh hai người bay thẳng xuống mặt đất. Hai người bọn họ căn bản không phải đối thủ của Đoàn Nhân Hoàng. Vút! Ở phương xa có một cỗ kiếm khí lăng thiên bắn tới, trực tiếp bắn về phía Đoàn vô đạo. Vừa mới ở nơi xa xôi mà đã lập tức đến trước người Đoàn Nhân Hoàng rồi. Người cũng chết chung luôn đi. Đoàn Nhân Hoàng giận dữ hét to, trưởng lực khủng bố ép xuống, kiếm khí đáng sợ lập tức tiêu tán biến mất vô hình. Tức thời một đạo thân ảnh như kiếm cũng bị một trưởng đập xuống, ngã xuống bên cạnh Lâm Hải và Nguyệt Mộng Hà. Ục! Lâm Hải lúc này phun ra một ngụm máu tươi, nhìn người vừa tới này mà cười khổ. Người cần gì phải vậy chứ? Bốn người chúng ta phân tán nhiều năm như vậy, cũng nên hội tụ một lần. Gia Cát Vô Tình lúc này thở dài, trên người vẫn có ý vị vô tình, thế nhưng trên khuôn mặt tang thương kia của hắn thì lại có chút tình. Hay, hay lắm, Gia Cát Vô Tình, lúc đầu ta không phải là không cho ngươi cơ hội, nhưng các ngươi đều chống đối lại ta, vậy thì hôm nay cùng chết cả đi. Đoàn Nhân Hoàng quan sát ba người phía dưới mà gầm lên tức giận. Lúc đầu bốn người bọn họ từng là bạn bè tốt nhất, nhưng hiện giờ ba người lại đứng đối diện với hắn, trong lòng hắn làm sao có thể thản nhiên được. Hiện giờ giết ba người này, bây giờ ai chống đối với hắn chính là tự tìm đường chết. Ba người Lâm Hải đưa mắt nhìn nhau, cùng nở nụ cười. Vô Tình, năm đó ta giành Mộng Hà, ngươi không trách ta chứ? Nếu thực sự trách ngươi, thì ta sẽ không bảo vệ con của ngươi. Gia Cát Vô Tình lắc đầu nhìn về phía Nguyệt Mộng Hà, bộ dáng tươi cười rực rỡ như vậy, đành phải chôn chặt tình yêu sâu đậm kia vào trong lòng. Không ngờ ba người chúng ta lại cùng chết ở trong tay hắn. Nguyệt Mộng Hà đứng lên quay đầu nhìn về phía Mộng Tình. Mộng Tình, con nhất định phải an toàn rời đi, mọi người đều rời khỏi Tuyết Nguyệt luôn đi. Lâm Hải và Gia Cát Vô Tình dường như đã hiểu được ý Nguyệt Mộng Hà, bọn họ đều đứng cả lên, trên người đều có ý tử chiến. Cho dù là chết thì cũng phải oanh oanh liệt liệt mà chết, chỉ tiếc là đã liên lụy tới nhiều người như vậy. Hiện giờ thì Lâm Hải và Nguyệt Mộng Hà không yên tâm nhiều nhất chính là Lâm Phong và Mộng Tình. Tốt, đã muốn chết thì ta thành toàn cho các ngươi. Trên người của Đoàn Nhân Hoàng hiện ra một cỗ sát ý đáng sợ, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng, một cỗ khí tức hủy diệt tràn ngập trong không trung, đè ép để mọi người không thể thở mạnh. Tứ đại thiên tài năm đó, lẽ nào phải chết ba người để kết thúc ân oán hay sao? Trên bầu trời lúc này, sát cơ của Đoàn Nhân Hoàng hiện ra vô cùng bá đạo mà lạnh lùng, mà bên dưới hắn ba bóng người, ba huynh đệ thể sống chết, chính khí hạo nhiên xông thẳng lên trời, khiến người ta phải kính nể. Tuy nói rằng Cửu Tiêu Đại Lục thì võ đạo vi tôn, cường giả là trí thượng, nhưng người ta chung quy thì cũng có lòng đồng tình, cũng có ý niệm thiện ác, khiến bọn họ có phần khinh bỉ Đoàn Nhân Hoàng. Thì ra thiên tài ngày trước lại là dựa vào độc chiếm bảo vật của huynh đệ, cùng lấy được thì mới có ngày hôm nay, mà hôm nay còn muốn xuống tay giết cả ba huynh đệ ngày trước của mình. Lại nhìn mấy người Lâm Hải, tình cảm của bọn họ khiến người ta tôn kính, nghĩa khí của họ khiến người ta cảm động. Tuy chết, nhưng họ không thẹn với lòng, chết một cách oanh oanh liệt liệt. Cỗ uy áp hủy diệt kia càng lúc càng cường đại, sát cơ trên người Đoàn Nhân Hoàng càng lúc càng sắc bén. Ba người phía dưới ngẩng đầu nhìn Đoàn Nhân Hoàng, thân thể bay lên trời không hề sợ chết. Ống, một tiếng gầm phẫn nộ cuồn cuộn quét tới, đại địa sụp đổ nứt vỡ, chỉ thấy thân thể to lớn của thạch viên kia cũng đã hóa thành một chùm sáng bắn về phía Đoàn Nhân Hoàng. Giết! Đoàn Nhân Hoàng hét lớn một tiếng, trong hư vô dường như xuất hiện từng cánh cửa hư ảo mang theo ý chí phong ấn đáng sợ, từng cánh phong ấn chi môn đè ép xuống, từng tiếng nổ âm mầm truyền tới. Thân thể của thạch viên xông tới trực tiếp đập vào, giống như một ngọn núi to lớn đập xuống chấn động thân thể. Giết! Mấy người Lâm Hải cũng gầm lên, trưởng lực hàn khí và vô tình kiếm ý đều đâm về phía lực lượng phong ấn hư vô kia, nhưng lại không thể phá tan nó. Có lực lượng này đánh xuống trực tiếp ép thân thể của bọn họ bật ngược trở về, nhất là Nguyệt Mộng Hà và Gia Cát Vô Tình trực tiếp bị đánh gục xuống mặt đất. Lâm Hải tuy rằng đột phá được chấn áp của phong ấn chi môn đánh về phía đoàn nhân hoàng, nhưng sau đó lại phải đối mặt với công kích đáng sợ hơn của đoàn nhân hoàng. Giống như Nguyệt Bộng Hà và Gia Cát Vô Tình, thân thể hắn cũng bị chấn áp bật về, máu tươi phun ra, bị đánh rơi thẳng xuống mặt đất. Chết đi, các ngươi đều chết cả đi. Sát ý trên người đoàn nhân hoàng vẫn mạnh mẽ như vậy. Thân thể Mộng Tình lúc này đã đứng lên, mà lúc này từ xa chuyển đến tiếng hét. Đừng! Tiếng hét này từ phía hoàng cung truyền tới, mọi người nhìn lại phía đó thì thấy có một nữ tử xinh đẹp mặt mày tái mét kêu gào lên. Cô gái này chính là công chúa Đoàn Hân Diệp. Chỉ thấy đầu tóc của Đoàn Hân Duyệt đã tán loạn, trong ánh mắt xinh đẹp tràn đầy vẻ hoảng loạn. Vì sao? Vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Hôm nay không phải là ngày thành hôn của nàng sao? Vì sao kết quả lại thành ra thế này? Chạy gấp về phía đội hình đón dâu, ánh mắt nàng thỉnh thoảng lại quay lại nhìn phía sau. Ở đó có phụ thân của nàng, có nhị hoàng huynh của nàng, nhưng lúc này ánh mắt của họ hờ hững, khiến cho nàng cảm thấy vô cùng xa lạ và rất đáng sợ. Không, không đâu. Đoàn Hân Diệp vẫn thấy không dám tin, điên cuồng chạy tới bên cạnh mấy người Nguyệt Mộng Hà đang bị trọng thương, trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, trong mắt nàng tràn đầy nước mắt. Xin lỗi, con không biết mọi chuyện lại thành ra thế này. Đoàn Hân Diệp nhìn thấy khóe miệng mấy người Nguyệt Mộng Hà có vết máu, nàng cảm thấy bất lực, sợ hãi và vô cùng hổ thẹn. Trên mặt Nguyệt Mộng Hà vẫn mang theo vẻ tươi cười, nàng nhẹ nhàng xoa đầu Hân Diệp dịu dàng nói, hài tử ngốc, ta sao lại trách con chứ, chuyện này không có liên quan đến con. Nhưng mà, đều vì con mà. Đoàn Hân Diệp vẫn tự trách quay đầu lại nhìn quân vương và nhị hoàng huynh ở phía xa, nàng gào thét, vì sao mọi người lại lừa con? Quân vương và Đoàn Vô Nhai đều không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Đoàn Hân Diệp. Một lúc sau Đoàn Vô Nhai mới nói một câu, muội không nên tới đây. Phải, muội không nên tới, đợi sau khi muội nhận được tin tức thì mới hối hận cả đời sau. Đoàn Hân Diệp gào lên, đều là giả, thì ra tất cả đều là giả. Nhị ca, người hạ dược căn bản chính là huynh, chỉ có huynh mới có cơ hội. Trước đây muội không dám tin, nhưng hiện giờ muội đã có thể tin rồi. Huynh luôn tính toán Lâm Phong, huynh rốt cuộc là muốn làm cái gì? Nghe được Đoàn Hân Diệp gào lên, mọi người phía xa âm thầm thở dài. Thì ra tất cả đều là âm mưu, sinh ra trong gia đình quân vương, làm gì có tình nghĩa, tất cả đều là ngươi lừa ta gạt mà thôi. Chỉ đáng thương cho vị công chúa đơn thuần và xinh đẹp này, nàng chỉ có thể trở thành vật hy sinh cho những âm mưu ở phía sau. Không ai đáp lời Đoàn Hân Diệp, lời của nàng chỉ vang động trong không trung rồi tan đi, hoàn toàn tan biến. Mọi người nhìn thấy chỉ có vẻ mặt tiêu tụy và tuyệt vọng kia. Đoàn Hân Diệp đứng dậy ngăn ở trước đám người Nguyệt Mộng Hà, nàng ngẩng đầu nhìn Đoàn Nhân Hoàng mà nói, người muốn giết thì giết ta trước đi. Đoàn Nhân Hoàng nhìn Đoàn Hân Diệp căn bản không thèm để ý, hắn quan tâm chỉ có truyền nhân Đoàn Vô Đạo của mình thôi, hắn để ý tới mấy người Nguyệt Mộng Hà và Lâm Hải còn hơn cả Đoàn Hân Diệp nữa. Nhưng Đoàn Nhân Hoàng vẫn mở miệng khuyên một câu, ta dù sao cũng là thúc phụ của con, không muốn giết con, tránh ra đi. Ta sẽ không tránh, muốn giết người thì phải giết ta trước. Đoàn Hân Diệp vẫn đứng đó cắn môi, ánh mắt của nữ hài tử yếu ớt lúc này lại kiên định như thế. Hân Diệp, con về đi, chuyện không liên quan đến con. Nguyệt Mộng Hà gào lên, đứa trẻ này quá ngốc nghếch rồi. Đoàn Hân Diệp chỉ không ngừng lắc đầu, không né không tránh, nàng sao có thể tránh chứ, nhưng điều này đều là vì nàng, cho dù là sống thì nàng cũng sẽ ân hận suốt đời. Người đã muốn chết thì ta giúp ngươi. Đoàn Nhân Hoàng lạnh lùng nói, sát ý buông xuống. Quân vương và Đoàn Vô Nhai im lặng, bọn họ chỉ lặng lặng nhìn tất cả mọi chuyện xảy ra. Đoàn Hân Diệp rốt cuộc chỉ là vật hy sinh mà thôi. Tinh tang. Một tiếng đàn truyền tới, lập tức từ trong đám người một bóng người lóe lên. Người này ngồi xếp bằng giữa hư không, lực lượng chân nguyên hóa thành một tầng mây nhỏ. Ở trên đầu gối đang đặt một cây cổ cầm. Từng cỗ tiêu sát chi khí điên cuồng tràn ra từ trong tiếng đàn, bắn thẳng về phía Đoàn Nhân Hoàng, dường như là cầm sát chi ý vô tận này điên cuồng lao về phía Đoàn Nhân Hoàng như không cần mạng. Vẫn còn có người dám ra tay với Đoàn Nhân Hoàng, tìm chết. Ánh mắt mọi người đều ngưng tụ lại, là một nam tử rất bình tĩnh yên lặng, chỉ vuốt ve trên cây đàn, gảy đàn, ánh mắt chưa từng nhìn tới Đoàn Nhân Hoàng và mọi người một chút nào. Lại có một tên muốn chết. Đoàn Nhân Hoàng lạnh lùng mở miệng, ánh mắt Đoàn Hân Diệp lúc này thì ngây ra, thầy. Thì ra nam tử khải đàn này chính là Yên Vũ Bình Sinh, Nhậm Bình Sinh. Ngẩng đầu lên, Yên Vũ Bình Sinh nhìn Đoàn Hân Diệp một cái, vẻ mặt an tưởng lộ ra nụ cười. Thầy, sao người phải khổ như vậy? Trong mắt Đoàn Hân Diệp lúc này đong đầy nước mắt nhìn Yên Vũ Bình Sinh. Thầy căn bản không phải đối thủ của Đoàn Nhân Hoàng, đúng như lời Đoàn Nhân Hoàng đã nói, chỉ là đi chịu chết mà thôi. Hân Diệp, Yên Vũ Bình Sinh ta cả đời này chỉ có 3 đệ tử rưỡi, con... Đoàn Vô Nhai và Vấn Ngạo Tuyết tính là một, Lâm Phong tính là một nửa. Hiện giờ một đệ tử ta dạy ra tàn nhẫn vô tình lại lợi dụng muội muội của mình, thậm chí muốn hại chết muội muội của mình, mà muội muội của hắn lại là một đệ tử khác của ta, cũng là thê tử của tên nửa đệ tử kia của ta. Yên Vũ Bình Sinh ta lúc này sao có thể không đứng ra? Yên Vũ Bình Sinh vẫn gảy đàn, xây đàn rung động, vô tận tiêu sát chi khí cuồn cuộn tuôn trào lao về phía Đoàn Nhân Hoàng, nhưng căn bản không hề làm cho Đoàn Nhân Hoàng tổn hại chút nào. Trong số các đệ tử của ta, con là người thiện lương đơn thuần nhất, và ta cũng thích con nhất. Ngạo Tuyết cũng thông minh cơ cẩn, chỉ có Đoàn Vô Nhai là tâm cơ thâm trầm. Con khiến ta hài lòng nhất kỳ thực lại là tên nửa đệ tử Lâm Phong kia. Có lẽ hắn không được hoàn mỹ như Ngạo Tuyết, nhưng thiên phú của hắn thì vô cùng tuyệt luân, yêu ghét lại rõ ràng, có thân có sơ. Trong cuộc đời của ta, có hai đệ tử giữa như các con thì đã không còn gì hối tiếc. Còn về Đoàn Vô Nhai, ta giúp nó nhiều nhất, nhưng cũng lại giúp nó làm hại các con. Hôm nay có chết ta cũng coi như là chuộc tội thôi. Yên Vũ Bình Sinh vừa dứt lời, cầm âm tiêu sát mạnh mẽ xông về phía Đoàn Nhân Hoàng, vô cùng vô tận túc sát chi cầm dường như bao vây thân thể hắn vào trong. Đoàn Nhân Hoàng hừ lạnh một tiếng, một cỗ lực lượng ý chí khủng bố khiến cả vạn thiên tiêu sát cầm âm kia hoàn toàn bị khựng lại, bị ý chí phong ấn ngăn cản ở đó. Rồi Đoàn Nhân Hoàng bước ra một bước, hét lớn một tiếng, sát phạt chi khí đáng sợ nghịch chuyển xuyên thẳng về phía Yên Vũ Bình Sinh. Trong khoảnh khắc, Yên Vũ Bình Sinh đã bị hủy diệt trong vô tận sát phạt chi khí, tiếng đàn cũng hoàn toàn tắt lịm. Một tiếng đàn vang lên, dây đứt, người chết. Thầy nhìn thân thể tiêu tán giữa không trung kia, Đoàn Hân Diệp nức nở, chết rồi. Sau Yên Vũ, Tuyết Nguyệt sẽ không còn một người nào giỏi đàn như ông ta nữa. Ngao. Thạch Vượn lồm cồm bò dậy, đôi mắt đỏ hồng, đôi chân điên cuồng đạp mạnh xuống mặt đất, ánh mắt to lớn nhìn chằm chằm thân ảnh giữa không trung, dường như còn có cả nước mắt. Cái đầu to lớn của nó quay lại, Thạch Vượn nhìn về phía Đoàn Hân Diệp, nhìn thấy mấy người Lâm Hải, Nguyệt Mộng Hà, con mắt to lớn của nó lộ vẻ thương cảm, khiến thân thể Nguyệt Mộng Hà run rẩy. Tiểu Phong thì thào lẩm bẩm. Nguyệt Mộng Hà nhìn ra tâm tình của Lâm Phong trong mắt con Thạch Vượn này. Đúng vậy, nàng làm sao quên được Thạch Vượn này đã bị Tiểu Phong khống chế. Có lẽ những gì xảy ra ở đây, Lâm Phong đều biết, đều thấy một cách rõ ràng. Đừng đi. Nguyệt Mộng Hà lắc đầu với Thạch Vượn, mà Thạch Vượn chỉ chậm chậm quay cái đầu to lớn lại rít gào, rồi thân thể như trái núi của nó xông lên bầu trời. Mạng người dài thật, vậy mà còn chưa chết. Đoàn Nhân Hoàng lạnh lùng quát lên, một chưởng chộp xuống trực tiếp đánh lên người Thạch Vượn, thân thể to lớn kia lại đập mạnh xuống đất, tạo thành một vết nứt lớn. Phía sau Thạch Vượn, yêu xà ngàn năm từ từ chuyển động, thân thể cũng giống như Thạch Vượn lao thẳng lên bầu trời không hề sợ chết. Hử? Đoàn Nhân Hoàng cau mày, chưởng ấn to lớn đánh xuống, đánh cho yêu xà rít gào thảm thiết. Yêu thú mà cũng biết câu giờ sau. Nhìn những con yêu thú này tới đây, từng con ngăn chặn công kích của hắn đi tìm chết, dường như chúng đang tận lực ngăn cản hắn. Câu giờ? Ánh mắt của mọi người rung động. Yêu thú vì sao lại câu giờ? Lẽ nào Lâm Phong sắp trở về? Không sai, rất có thể là Lâm Phong sắp trở về mới khiến cho những yêu thú này điên cuồng lao tới, để yêu thú đi ngăn cản Đoàn Nhân Hoàng. Có tác dụng gì sao? Đều đi tìm chết cho ta. Đoàn Nhân Hoàng lắc đầu, trong ánh mắt lóe lên một tia thương hại, sát ý đáng sợ trên người hắn bùng tỏa như muốn bao phủ cả trời đất. Hắn muốn hủy diệt toàn bộ những người này. Dừng tay. Đúng lúc này một đạo tiếng nói trong trẻo lạnh lùng chậm rãi chuyển tới, ánh mắt mọi người di chuyển, chỉ thấy ngồi trên chiếc kiệu mừng, tiên tử thánh khiết mặc hỷ phục đã chậm rãi đứng lên. Mộng Tình chậm rãi đi xuống, hỷ phục quét đất chậm rãi đi về phía trước, trên người nàng một cỗ khí tức băng dương chậm rãi phóng thích ra. Đi tới bên cạnh Nguyệt Mộng Hà, Đoàn Hân Diệp, trên mặt Mộng Tình lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Chỉ có tiên tử thánh khiết mới có thể tươi cười như thế vào thời khắc như thế này. Nguyệt Mộng Hà không ngừng lắc đầu, trong miệng thì thào lẩm bẩm, đừng, Mộng Tình, con rời khỏi đây đi. Nụ cười vẫn động lại trên mặt của Mộng Tình, nụ cười tươi sáng làm điên đảo chúng sinh, giống như lấy hết hồn phách trên thế gian. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, mẫu thân, con làm sao có thể đi chứ? Mọi người đều là người quan trọng nhất của Lâm Phong, phụ mẫu, thê tử, nếu con rời đi, Lâm Phong sẽ chán ghét con. Mộng Tình, con phải hiểu, người quan trọng nhất trong lòng Tiểu Phong chính là con. Nguyệt Mộng Hà tiếp tục khuyên, nàng không hy vọng Mộng Tình ở lại đây, nàng có thể chạy đi được mà. Vậy thì con càng không thể rời đi, nếu như mọi người không còn thì Lâm Phong sẽ rất đau lòng. Có thể trở thành thê tử của Lâm Phong, Mộng Tình con đã rất thỏa mãn rồi, kiếp này không còn hối hận gì nữa, cho dù là vạn kiếp bất phục thì cũng không phụ một kiếp này. vẫn là nụ cười nhàn nhạt. Mộng Tình dứt lời chậm rãi tiến về phía trước, từng bước đi tới rất chậm rãi, không gian cũng sinh ra một cỗ lãnh ý đầy thê lương. Bầu trời âm u càng lúc càng hiu quạnh, một cơn gió nhẹ thổi tới làm hỷ phục lay động, tay áo phiêu bồng, mà giờ khắc này bóng lưng mờ ảo kia chỉ còn lại nét tang thương. Trời đất càng ngày càng lạnh, giữa bầu trời âm u dần dần xuất hiện từng bông hoa tuyết. Hoa tuyết trắng tinh rơi xuống càng lúc càng dày, chỉ trong khoảnh khắc mọi người đã bị phủ lên một lớp tuyết. Một cỗ lạnh ý lạnh đến khiến người ta run rẩy, trời đất đột nhiên cũng trở lạnh. Thế nhưng ánh mắt mọi người vẫn nhìn chằm chằm vào thân ảnh thánh khiết xinh đẹp kia, từng bước đạp lên bậc thang hoa tuyết phất phới, đi về phía thân ảnh xinh đẹp giữa không trung. Hỷ phục lúc này đã dính từng đốm hoa tuyết trắng tinh, nó rũ xuống giữa không trung, nối thẳng xuống mặt đất. Tuyết trắng tinh dần bao phủ hỷ phục, rất nhanh, thân ảnh thánh khiết kia dường như hóa thành một tiên tử tuyết. Mộng Tình nhìn thân ảnh từng bước đi tới không trung mà trong mắt Nguyệt Mộng Hà có chút ướt át, nhi tử Lâm Phong của nàng. Nếu thực có thể có thê tử như thế cùng sống hết kiếp này thì cũng coi như không còn gì hối tiếc rồi. Ừ, Đoàn Nhân Hoàng cau mày nhìn Mộng Tình, nữ tử này quá đẹp, còn vượt qua cả đệ nhất mỹ nữ của Tuyết Nguyệt là Nguyệt Mộng Hà năm đó. Cha con Lâm Hải có tài đức gì mà lại có thể có phúc phận như thế? Điều này khiến cho Đoàn Nhân Hoàng lại càng thêm tức giận. Hơn nữa khí tức của cô gái này dường như đang điên cuồng dâng cao. Tuyết trắng tinh bao phủ toàn bộ thân thể Mộng Tình, thậm chí nhuộm cả mái tóc nàng thành màu trắng, cả người hoàn toàn là hóa thành tuyết tiên tử chân chính. Theo bước chân của nàng đi vào hư không, hàn khí vây bọc cả trời đất, tuyết là vô cùng vô tận, dường như muốn đóng băng tất cả ở đây. Huyền Vũ cảnh tầng 5, tầng 7, tầng 8, tầng 9, đột phá Thiên Vũ cảnh. Mọi người khiếp sợ nhìn cảnh tượng trước mắt, tần nương hôm nay, tiên tử thánh khiết kia, theo lãnh ý phóng thích ra, tu vi của nàng dường như điên cuồng tăng lên và còn không ngừng gia tăng, đến mức đột phá Thiên Vũ cảnh, ngang bằng với Đoàn Nhân Hoàng. Thiên Vũ cảnh, nàng ta lại là cường giả Thiên Vũ, tất cả mọi người đều ngây dại ra, tiên tử thánh khiết kia lúc này khiến cho khắp cả trời đất toàn là hoa tuyết, tu vi của nàng lại là Thiên Vũ cảnh, hơn nữa cỗ hàn khí này còn mạnh mẽ hơn Lâm Hải, người vừa đột phá Thiên Vũ cảnh rất nhiều, tương đương với Đoàn Nhân Hoàng rồi. Quá điên cuồng, quá mờ ảo, khiến mọi người thậm chí không dám tin. Ngay cả Đoàn Nhân Hoàng cũng kinh ngạc, ánh mắt nhìn Mộng Tình chằm chằm, rất bất ngờ. Hiển nhiên hắn không đoán trước được là trừ Lâm Hải ra còn có một Thiên Vũ cảnh cường giả, mà lại còn là thê tử của Lâm Phong. Giết! Đoàn Nhân Hoàng tức giận hét lên, khí tức đáng sợ mà bá đạo tràn ra. Thiên Vũ cảnh thì đã sao, đều phải chết. Bá đạo vương quyền! Tiếng vang âm mầm chấn động truyền ra, quyền ý đáng sợ xuyên thấu tất cả đánh về phía Mộng Tình, mạnh mẽ hơn cả bá đạo vương quyền của Đoàn Vô Đạo không biết bao nhiêu lần. Hoa tuyết điên cuồng hội tụ một chỗ, từng tông bông hoa tuyết ngưng tụ được hàn khí vô tận, hoàn thành những vòng xoáy tuyết đáng sợ, trực tiếp băng phong bá đạo vương quyền lại, quyền ý khủng bố cũng bị nghiền nát. Đoàn Nhân Hoàng lộ vẻ kinh hãi, nhưng nhanh chóng trở lại bình tĩnh bước ra một bước, thân thể hắn ép về phía Mộng Tình, một cỗ lực lượng ý chí phong ấn tràn ra, dường như muốn phong ấn cả thân thể của nàng lại. Hoa tuyết lất phất tung bay, tuyết tiên tử giáng lâm trần gian, muốn nhuộm nhân gian thành một màu trắng xóa, tuyết trắng xóa nhẹ nhàng tung bay. Tuyết chi ý này, thân thể của Mộng Tình nhẹ nhàng lay động dường như tiên tử đang múa một vũ điệu dưới trần gian, nhìn không rõ thân ảnh, ý chí phong ấn kia cũng không thể bắt được nàng. Giết! Mộng Tình quát một tiếng trong trẻo lạnh lùng, một cỗ tuyết chi ý lạnh thấu xương tràn về phía Đoàn Nhân Hoàng. Hoa tuyết lạnh lẽo thấu xương dường như muốn đông cứng thân thể của Đoàn Nhân Hoàng, khiến hắn cảm thấy rõ ràng thân thể từ từ cứng lại. Tuyết bay giữa trời đất, hàn khí như muốn băng phong tất cả. Một cỗ tuyết hòa ý chí áp bách, hắn căn bản không thể đánh lâu dài được, càng chiến lâu thì càng bất lợi đối với hắn. Diệt! Đoàn Nhân Hoàng bá đạo đánh tan vòng xoáy của hoa tuyết, một cỗ lực lượng phong ấn đáng sợ phóng ra, ở giữa trời đất lại xuất hiện 8 cánh cửa phong ấn chi môn. Cũng là 8, nhưng phong ấn chi khí trong phong ấn chi môn của hắn càng mạnh, càng thêm mênh mông thâm sâu. Phong! Đoàn Nhân Hoàng tức giận hét lên, phong ấn chi môn đáng sợ phong ấn cả một mảnh trời đất, hòa thành 8 đạo quang hoa đánh về phía Mộng Tình. Tuyết! Mộng Tình hô một chữ trầm thấp, hoa tuyết tung bay rơi xuống nhân gian, thân thể nàng trong nháy mắt phủ lên một tầng tuyết trắng xóa. Trong phong ấn chi môn đánh tới phát ra những tiếng ầm ầm, mà thân ảnh của Mộng Tình thì lại biến mất không còn dấu vết. Giết! Hoa tuyết vô cùng vô tận quét về phía Đoàn Nhân Hoàng, trong một mảnh hoa tuyết lộ ra một bàn tay mảnh mai đẹp đẽ, mang theo hàn khí đáng sợ đánh về phía Đoàn Nhân Hoàng. Đoàn Nhân Hoàng hừ lạnh một tiếng, lực lượng bá đạo điên cuồng đánh ra, đánh về phía bàn tay kia. mà ngay trong khoảnh khắc lực lượng đáng sợ kia tràn ra, bàn tay mảnh mai kia lại nhập vào trong hoa tuyết biến mất không thấy. Sau lưng Đoàn Nhân Hoàng, một cỗ hàn khí băng phong đáng sợ tràn ra. Mà lúc này mọi người lại nhìn thấy, xung quanh Đoàn Nhân Hoàng đã bị mảnh tuyết trắng kia phủ kín, toàn bộ đều là tuyết trắng, mà trong tuyết trắng thì dường như chỗ nào cũng có tiên tử trong tuyết. Một cỗ hàn khí đáng sợ giáng xuống người Đoàn Nhân Hoàng, khiến thân thể hắn cứng đờ, đồng thời cũng khiến ánh mắt mọi người ngưng tụ lại. Thê tử của Lâm Phong, vị tiên tử thánh khiết kia, thực lực vậy mà mạnh hơn cả Đoàn Nhân Hoàng. Cảm giác này khiến người ta cảm thấy mờ ảo, không thể tưởng tượng được. Tiên tử trong tuyết lại mạnh hơn Đoàn Nhân Hoàng, người mạnh nhất của tuyết nguyệt. Một chưởng cực hàn đánh lên người Đoàn Nhân Hoàng, trong nháy mắt đã đông cứng thân thể hắn lại, khiến cả người hắn phủ lên một tầng tuyết lạnh đến cực hạn, muốn băng phong hắn. Út, Đoàn Nhân Hoàng điên cuồng gào lên, vương giả chi khí vô cùng bá đạo muốn xé tan không gian. Không gian chung quanh rung động, sau đó thì thấy bàn tay của Mộng Tỉnh hơi xoay tròn. Hàn lãnh chi ý đáng sợ xâm nhập vào thân thể Đoàn Nhân Hoàng, trực tiếp đánh lui hắn ra mấy trăm mét. Đoàn Nhân Hoàng ho nhẹ, toàn thân hắn vẫn phủ một tầng băng tuyết như cũ. Vừa rồi hàn khí đáng sợ nhập thể dường như muốn đông cứng toàn thân hắn. Hoa tuyết vẫn không ngừng rơi, bất chi bất giác mọi người phát hiện trên mặt đất đã phủ xuống một tầng tuyết trắng. Không chỉ như vậy, lúc này trên mình của mọi người cũng toàn là tuyết thôi. Lạnh quá, một người dùng mình hơi co rúm lại, hắn vẫn nhìn chằm chằm vào cuộc chiến trong hư không, lại quên mất cái lạnh giữa trời đất khắc nghiệt này, lạnh đến là đông cứng cả người hắn. Quanh người của Mộng Tình tuyết hoa tung bay ngày càng nhiều, chỉ thấy nàng bước tới dường như muốn dung nhập vào trong mảnh băng tuyết này. Một khắc sau xuất hiện đã trực tiếp xuất hiện trước mặt Đoàn Nhân Hoàng, không có trưởng lực bá đạo vô biên mà chỉ có hàn khí băng thiên tuyết địa. Cùng giết ả! Đoàn Nhân Hoàng tức giận hét lên. Hắn vừa dứt lời, trong hoàng cung đột nhiên có mấy cỗ khí tức đáng sợ tràn ra, trong nháy mắt đã lao đến bên này. Khí tức trên người bọn họ ai nấy đều không hề yếu hơn Đoàn Nhân Hoàng, đều là thiên vũ cảnh. Ánh mắt mọi người ngưng trọng lại, những người này đều là thiên vũ cảnh cường đại. Mộng Tình gặp nạn rồi. Những cường giả thiên vũ cảnh này thả ra khí tức đáng sợ, toàn bộ ép về phía Mộng Tình. Đoàn Nhân Hoàng, người vô liêm sỉ! Nguyệt Mộng Hà tức giận gào lên, ánh mắt đỏ bừng. Hừ! Đoàn Vô Đạo hừ lạnh, thân hình lóe lên liền xông về phía Nguyệt Mộng Hà. Các người hôm nay đều phải chết! Ai! Một tiếng thở dài truyền ra, lập tức trước người Nguyệt Mộng Hà xuất hiện một bóng người. Người này tóc bạc trắng đối diện với Đoàn Vô Đạo, tiếng va chạm ầm ầm truyền ra, lão già tóc bạc trắng bị đánh lui về bên cạnh Nguyệt Mộng Hà. Nguyệt Mộng Hà nhìn thấy lão già mà ánh mắt cứng lại, khóe miệng nhếch lên, cuối cùng một giọng nói rất lâu chưa từng xuất hiện trong miệng nàng lại được thốt ra: phụ thân. Nguyệt Thanh Sơn lúc này trầm trọng quay đầu cười với Nguyệt Mộng Hà, vẻ mặt già nua tràn đầy tang thương. Tiểu Hà, cuối cùng cũng nghe được con gọi một tiếng phụ thân. Chuyện năm đó có lẽ ta sai mất rồi. Đoàn Nhân Hoàng, hắn không xứng với con. Nguyệt Thanh Sơn nhả nhẹ thở dài, cho dù quật cường đến đâu nhưng mà người hắn yêu thương nhất luôn là đứa con gái Nguyệt Mộng Hà của hắn, vẫn là đứa con bé nhỏ bé của hắn. Phụ thân, người chạy đi, chuyện này không liên quan đến người. Nguyệt Mộng Hà cũng hơi mỉm cười, phụ thân cũng đã nhận sai, chẳng lẽ nàng còn có thể hận cha nàng cả đời sau, máu mủ tình thâm, dù sao đây cũng là cha đẻ của nàng. Còn muốn cái bộ xương khô của ta nhìn con gái chết trước mặt mình hay sao? Nguyệt Thanh Sơn lắc đầu cười khổ. Nguyệt Mộng Hà cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ mà thôi. Muốn chết thì ta sẽ cho các người tọa nguyện. Đoàn Vô Đạo bước tới, bá đạo vương quyền đánh ra, trực tiếp động thủ với Nguyệt Thanh Sơn. Mà giữa hư không lúc này, bốn vị cường giả thiên vũ cảnh đang vây công một mình Mộng Tình. Hoa tuyết lạnh lẽo dường như đang bị áp chế vào một góc. Bốn cường giả thiên vũ cảnh lần lượt là Đoàn Nhân Hoàng, Thái Thúc Không, sư tôn của Vũ Mặc là Cô Táp, còn có một vị cường giả của Ngọc Thiên Hoàng tộc. Cô gái này, Ngọc Thiên Hoàng tộc ta muốn. Cường giả Ngọc Thiên Hoàng tộc mở miệng, tức thời ba người kia lần lượt gật đầu hiểu ý của đối phương. Đoàn Nhân Hoàng thả ra ý chí phong ấn, tám cánh cửa phong ấn chi môn toàn bộ phong chết cả trời đất bốn phương, cả hoa tuyết hắn cũng phong ấn lại. Cô gái thánh khiết như tiên tử kia, trang phục bị tuyết nhuộm trắng, sắc mặt vẫn lạnh lẽo như từ xưa tới nay, chỉ có vẻ lạnh lùng. Ngẩng đầu lên, trong mắt Mộng Tình lộ ra một tia mỉm cười rất quỷ dị, trong đầu nàng dường như hiện lên một bóng người thanh tú. Băng tuyết giống như lông tơ từ trên trời buông xuống, lúc rơi trên người của mọi người chỉ cảm thấy thân thể băng phong, lạnh càng thêm lạnh. Thân thể Nguyệt Mộng Hà hơi cứng đờ lại, ngẩng đầu nhìn thân ảnh tiên tử giữa không trung, ánh mắt nàng chợt lóe lên, lại có một giọt lệ chậm rãi rơi xuống. Mộng Tình! À! Một tiếng gào điên cuồng truyền ra, giữa trời đất toàn bộ là hàn khí vô cùng vô tận. Tiên tử thánh khiết, tóc dài, màu tuyết tung bay giữa hư không. Vốn vì cường giả thiên vũ cảnh vây nàng sắc mặt đại biến, lạnh thực, cô lãnh khí này quả là đáng sợ. Mà sau lưng Mộng Tình xuất hiện hư ảnh của một con yêu thú rất là đẹp, cả người toàn là lông trắng màu như tuyết, đôi mắt linh động xinh đẹp, dường như còn đẹp hơn nàng rất nhiều. Đây là hồ tiên hay sao? Mọi người nhìn thấy yêu thú này nhỏ giọng lẩm bẩm, mà ánh mắt cường giả Ngọc Thiên Hoàng tộc ngưng trọng lại. Thì ra là thế, cô gái thánh khiết này lại là hồ tiên trong truyền thuyết, đó là hồ tiên trong tuyết, Tuyết Linh Lung. Không ngờ chỉ là một nước tuyết nguyệt nho nhỏ lại có tiên yêu như thế này, nhất định phải bắt nàng lại. Giết! Mộng Tình gào lên, thân thể hoàn toàn ẩn vào trong tuyết biến mất không thấy, một khắc sau trực tiếp xuất hiện trước mặt Đoàn Nhân Hoàng, giống như một đóa hoa tuyết vô tung vô ảnh. Tuyết Linh Lung là tiên trong tuyết. Đoàn Nhân Hoàng muốn lui lại nhưng căn bản không kịp, hàn khí đáng sợ trực tiếp xâm nhập thân thể hắn, âm một tiếng, thân thể hắn lại bị đánh bay, cả người đã bị băng tuyết che phủ. Rất tốt, ngay cả Tuyết Linh Lung cũng xuất hiện. Một cỗ khí tức mênh mông vô cùng xuất hiện từ trong hoàng cung, chỉ thấy một bóng người hoàng khí đáng sợ cường đại mênh mông khiến lòng người chấn động. Xuất hiện, người này đứng đó, cỗ hoàng khí này khiến người ta muốn phủ phục quỳ lạy, quá đáng sợ. Tuyết Linh Lung, nhân hình bẩm sinh, chính là tiên yêu đẹp nhất thế gian, trên người hàm ẩn một cỗ thánh tiên chi khí, không ngờ lại xuất hiện ở nước tuyết nguyệt nho nhỏ này. Cường giả hoàng tộc này bước tới, bàn tay to lớn trực tiếp đánh vào hư không, một đạo trưởng ấn đáng sợ mang theo hoàng khí xuất hiện giữa hư không, đánh về phía Mộng Tình như bao bọc cả bầu trời. Mấy người vây quanh Mộng Tình sớm đã lùi lại, thân thể Mộng Tình độn vào trong tuyết, sau đó trưởng ấn đáng sợ kia bao bọc cả một mảng không gian, tiếng vang ầm ầm truyền ra, Mộng Tình trực tiếp bị trưởng lực kia đánh trúng, trực tiếp đánh lún vào lòng đất. Ống, yêu thú chung quanh điên cuồng gào lên, Mộng Tình gượng dậy, khóe miệng lộ ra chút máu, nằm cuộn ở đó, thân thể nàng dần dung hợp với cái bóng kia, hóa thành bản tôn Tuyết Linh Lung chân chính. Ngẩng đầu lên, đôi mắt của Tuyết Linh Lung đẹp mê người đến thế, rõ ràng lại là ánh mắt của Mộng Tình. Mộng Tình, mấy người Đoàn Hân Diệp, Nguyệt Mộng Hà thấy Mộng Tình hóa thành yêu thú thì đều rưng rưng lệ. Ống, thân thể Mộng Tình lại bay lên, nghênh đón nàng chính là trưởng lực của hoàng giả đáng sợ kia, một lần nữa đánh cho thân thể mảnh mai của nàng rơi xuống đất, đập thẳng vào lòng đất, bộ lông trắng như tuyết kia đã nhiễm vào những điểm đỏ hồng. Trên người Tuyết Linh Lung lúc này có vẻ mờ ảo như tiên tử, còn chưa hoàn toàn tan đi, nhưng dường như lúc nào cũng có thể biến mất. Tuyết Linh Lung, Tuyết Nguyệt không xứng có được ngươi, ta đưa ngươi đi Ngọc Thiên Hoàng tộc, giúp ngươi khôi phục lại thân người. Cường giả đông nghịt vây quanh Mộng Tình. Nàng vẫn bất khuất đứng trên mặt đất, dừng dưng mở miệng nói, mà đôi mắt xinh đẹp của Mộng Tình vẫn lạnh lùng như thế, trên người toàn là hàn ý. Thân ảnh mơ hồ phiêu động, thân thể Mộng Tình lại chuẩn bị lao lên hư không. Đừng! Ở phía xa truyền đến một đạo giọng nói cuồn cuộn, nghe quen thuộc đến như vậy. Thân thể Mộng Tình hơi cứng lại, thân thể hóa thành yêu thú của nàng run rẩy, dường như rất chi là sợ hãi. Đằng! Giữa trời đất nổi lên một cơn lốc đáng sợ, ở nơi xa xôi cuồng phong cuộn lên, mây đen điên cuồng trôi nổi, mọi người vừa chuyển mắt nhìn thì thân thể liền run rẩy, chỉ thấy ở đó có một con yêu thú to đến không thể to hơn, nó mang theo cả vạn thân ảnh bay tới, dường như một tòa thành bảo khổng lồ, dù đãng trong hư không. Ở trước thành bảo một bóng người bước ra nhanh đến không tưởng nổi, ánh mắt của thân ảnh này toàn bộ đều là vẻ sợ hãi lo âu và có rét lạnh căm căm. Lâm Phong, rốt cuộc vào thời khắc này cũng đã trở lại. Yêu thú to quá vậy, ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm vào trong tòa thành bảo kia, che trời lấp đất bao bọc cả mảnh đất trời lầy lại, hoàn toàn là bao phủ, trong đó lại có thể dung nạp tới mấy vạn người, quả thực là đáng sợ vô cùng. Đoàng cuồng phong vẫn thổi, những cường giả thiên vũ cảnh đều nhìn chằm chằm vào con yêu thú, chính là thượng cổ yêu thú Côn Bằng kia. To ra thân ảnh nhảy từ trên yêu thú xuống lại có vẻ nhỏ bé không đáng kể. Ừ, người cuối cùng cũng trở về. Đoàn Vô Đạo vốn là muốn đánh chết Nguyệt Thanh Sơn, mà lúc này nhìn thấy Lâm Phong thì tức thời bước tới lao vào hư không. Út! Đôi mắt của Lâm Phong lặng yên mà đầy tức giận, đôi mắt lạnh khiến người ta run rẩy, tiếng nói đáng sợ hóa thành kiếm ngân vô cùng vô tận, điên cuồng bắn về phía Đoàn Vô Đạo, khiến thân thể hắn hơi cứng lại, lóe lên trong hư không, lui sang một bên. Lâm Phong căn bản không thèm để ý đến Đoàn Vô Đạo, lúc này trong mắt hắn chỉ có một thân ảnh mờ ảo thôi. Ô! Tiếng nức nở truyền ra, đôi mắt xinh đẹp kia nhìn Lâm Phong, trong đôi mắt của Tuyết Linh Lung xuất hiện nước mắt, rồi lại chuyển mình, nàng bỏ chạy ra xa, dường như không dám nhìn Lâm Phong nữa. Mộng Tình, Lâm Phong gào lớn mới khiến thân thể Tuyết Linh Lung cứng đờ đó, cái đầu run run quay lại. Mộng Tình, Lâm Phong lướt đến bên cạnh Mộng Tình, đưa tay kéo thân thể đang cứng đờ đó lại. Thân thể hơi run, Lâm Phong ôm Tuyết Linh Lung trắng như tiên vào trong lòng. Tuyết Linh Lung phát ra những tiếng nức nở, thân thể hơi run lên, thân ảnh hư ảo của Mộng Tình hoàn toàn tiêu tán, ánh mắt không hề động đậy nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Lâm Phong cũng nhìn cái bóng mờ ảo kia run rẩy đưa tay ra muốn chạm vào, nhưng lại phát hiện không chạm được. Lâm Phong. Một đạo giọng nói mờ ảo truyền vào tai Lâm Phong, giọng nói dịu dàng như khiến trái tim Lâm Phong muốn tan vỡ. Có thể nói là Mộng Tình, nàng còn có thể nói chuyện. Xin lỗi Lâm Phong, thiếp vẫn luôn lừa chàng, kỳ thực thiếp là yêu. Trong cái bóng mờ ảo dường như có nước mắt chậm rãi trồi sụt, cuộn lại trong lòng của Lâm Phong, tuy là hư ảo nhưng nàng vẫn mong muốn nằm trong lòng Lâm Phong như vậy. Ta biết lâu rồi. Giọng nói của Mộng Tình khiến trái tim của Lâm Phong muốn vỡ tan. Thông qua những yêu thú để khống chế thì hắn có thể tận mắt, cảm nhận được biến hóa ở nơi này. Thế nhưng hắn lại bất lực, nhìn Mộng Tình bị cường giả Thiên Vũ cảnh vây công, nhìn nàng bị đánh trở về thân thể của yêu thú. Lâm Phong đã sớm biết Mộng Tình là yêu, hắn sớm biết rồi. Một nữ tử thánh khiết như tiên tử thì làm sao có thể cư ngụ lâu dài sâu trong Hắc Phong lĩnh được. Hơn nữa lại không có con yêu thú nào dám xâm phạm. Lần bước vào Cửu Long Sơn Mạch đó, hắn đã gặp được Miêu Yêu ngàn năm. Nghe lời Miêu Yêu, hắn đã hiểu Mộng Tình chính là thiên yêu hóa hình, nàng muốn hoàn toàn hóa thành hình người, cho nên hắn không thể sử dụng năng lực của bản thân giống như là Miêu Yêu lúc đầu vậy. Vào thời khắc quan trọng nhất mà sử dụng ra toàn bộ thực lực thì sẽ là hóa hình thất bại, không thể biến thành nhân hình được nữa. Nhưng bởi vì hắn, Mộng Tình đã từng mấy lần sử dụng năng lực vượt qua hạn chế của bản thân, chịu đựng nỗi đau khổ bị hàn khí xâm thực. Lâm Phong, chàng còn nhớ thiếp thích nghe chàng kể chuyện giang hồ không? Chàng có thể kể lại chuyện Bạch Hổ cho thiếp nghe được không? Mộng Tình nghe Lâm Phong nói mới biết, trong đôi mắt hư ảo của nàng lúc này lộ ra nét cười tràn đầy ấm áp và đẹp đẽ. Nàng thích nhất là nghe Lâm Phong chuyện kể chuyện về Bạch Hổ, thích nhất là nghe hắn hát những bài hát mà thế giới này không có. Ta là một con cáo tu hành ngàn năm cô độc trong biển người mênh mông, ai lại hạ cổ yêu? Đời đời kiếp kiếp ta đều muốn nhảy múa với chàng. Lúc ta yêu chàng, chàng chỉ là kẻ đọc sách nghèo hèn. Lúc rời khỏi chàng là lúc chàng kim bảng để danh, động phòng hoa trúc, sao có thể cùng ta nhảy múa. Tiếng hát trầm thấp được Lâm Phong từ từ ngâm nga, mà thân ảnh mờ ảo trong lòng hắn ngày càng mờ ảo, dường như lúc nào cũng có thể biến thành hư vô. Nhưng lúc này thân ảnh khuynh thành lúc nào cũng có thể biến mất kia lại mang theo một nụ cười rạng rỡ mà hạnh phúc. Là ai khiến nàng hết cô độc? Là ai khiến lòng lọng như nước của nàng hạnh phúc tung bay? Là ai khiến cho sự lạnh lùng dần dần mềm trở lại? Là ai khiến cho người giọt lệ đầu tiên? Là ai nàng từng yêu mà đau đến từng khúc ruột? Là ai mà nàng nguyện không oán không hối? Là ai mà nàng nguyện bỏ qua tất quả? Là ai mà nàng nguyện dốc tất cả tinh hoa? Là ai ngay cả vạn kiếp bất phục cũng không hối hận? Một giọt lệ theo gò má của Lâm Phong chảy xuống rơi trên thân thể hư ảo kia. Cuối cùng thì cái bóng hư ảo của Mộng Tình tan biến, nhưng Lâm Phong vẫn như không phát hiện ra, vẫn ôm chặt Tuyết Hồ đang run rẩy trong tay, đó là Tuyết Linh Lung. Nguyệt Mộng Hà đi tới bên người Mộng Tình vuốt ve bộ lông trắng như tuyết của Tuyết Linh Lung, khóe mắt rưng rưng. Lâm Phong, Mộng Tình nó không giống những yêu thú khác, nó là tiên trong yêu thú. Tuyết Linh Lung vốn có thể là hóa thân người từ khi mới đẻ, hơn nữa nếu như không phải kết hôn với con thì giờ nó đã là người chân chính rồi. Nhưng nó bằng lòng kết hôn với con, truyền một luồng hồ tiên nguyên khí cho con, duy trì ngày nó hóa hình, cho nên mới có ngày hôm nay. Nguyệt Mộng Hà từ từ nói. Tuyết Linh Lung ngẩng đầu lên len lén nhìn Lâm Phong, thân thể run rẩy, nhưng Lâm Phong lại càng ôm chặt. Mây đen bao phủ bầu trời, từng luồng gió lạnh thổi qua thân thể của Lâm Phong, nhưng hắn lại dường như không cảm giác được, chỉ có trái tim hắn là đang lạnh giá thôi. Thân thể Lâm Phong dần nhiễm lên một tầng màu mực, mà màu mực này càng lúc càng đậm. Nguyệt Mộng Hà nhìn màu mực đen kia, thân thể không nhịn được mà run lên, dần dần trên người Lâm Phong càng ngày càng đen, hắc ám. Hả? Mọi người nghe thấy giọng hát của Lâm Phong thì cũng bị phần tình cảm này lay động, nhìn Lâm Phong, nhưng khi bọn họ phát hiện thân thể hắn dần hóa đen, màu đen nhánh này làm cho bọn họ trong lòng bất giác run rẩy. Đen, một màu đen sâu sắc, gió thổi lạnh lẽo, quần áo của Lâm Phong hoàn toàn hóa thành màu đen, mái tóc hắn thì cũng trở thành màu đen, đen kịt, đen hơn cả bị nhuộm. Từ màu đen ra thì chính là khí rét lạnh, lúc này trên người Lâm Phong lộ ra một cỗ hàn ý vô cùng đáng sợ. Đây là màu của ma. Ánh mắt mọi người cứng đờ lại, màu đen trên người Lâm Phong này rõ ràng là thuộc về ma đạo rồi. Tuyết Linh Lung đang cuộn tròn trong lòng Lâm Phong dường như cảm nhận được cái gì đó. Thân thể của nàng khẽ run rẩy, phát ra một tiếng nức nở, ngẩng đầu lên đôi mắt đẹp linh động nhìn Lâm Phong, cái đầu trắng tinh nhẹ nhàng lắc lắc. Nhìn đôi mắt kia, Lâm Phong dường như thấy được mộng tình, trong ánh mắt hắn toàn bộ đều là vẻ dịu dàng như nước. Nhẹ nhàng vỗ về bộ lông tuyết trắng trong mắt Lâm Phong, mặc dù là có nụ cười, nhưng màu đen vẫn nhuộm kín toàn thân hắn khiến lòng người run rẩy. Toàn thân đều là màu đen của ma. Lãnh ý khủng bố dần lan tràn ra, chỉ có trong lòng hắn là vẫn còn ấm áp, chỉ có ánh mắt nhìn tuyết linh lung của hắn vẫn còn có nét cười. Đi, giết hắn ngay. Trong hư không, cường giả của Ngọc Thiên Hoàng tộc lạnh lùng hét lên, tức thời đoàn vô đạo bước tới, đến trên đầu Lâm Phong, trên người phát ra khí tức cường đại. Lâm Phong, lần này thì ngươi chết trong tay ta. Đoàn vô đạo lạnh lùng nói, mà Lâm Phong thì giống như điếc, không nghe thấy lời hắn nói, ánh mắt vẫn nhìn vào hồ yêu trong lòng một cách say đắm yêu thương. Nàng vì ta, nguyện hóa hình thành yêu, cho dù vạn kiếp bất phục, kiếp này cũng không hối. Ta vì nàng, cũng nguyện đọa lạc thành ma, cho dù đồ diệt chư thiên, coi vạn vật như chó cảnh. Lâm Phong nói ra từng chữ, một cỗ khí tức ma đạo xông thẳng lên bầu trời khiến mọi người run rẩy. Màu đen, đen tuyệt đối, thân thể Lâm Phong đã hóa thân thành ma đạo, hóa thân thành ma tôn, biến thành ma bào màu đen. Mưa gió nổi lên, phong vân cuồng vũ. Mẫu thân, chăm sóc cho mộng tình cẩn thận. Lâm Phong lúc này liền đưa tuyết linh lung trong lòng cho Nguyệt Mộng Hà. Nhìn Lâm Phong lúc này nàng cảm thấy xa lạ đến như vậy. Đây đúng là đứa con thanh tú mà có nụ cười sáng lạn của nàng sao? Vì sao lúc này khí tức trên người hắn lại lạnh lùng đến thế, lạnh sâu đến tận linh hồn người ta? Tiểu Phong, thì thào lẩm bẩm, Nguyệt Mộng Hà đưa tay ra, ôm lấy tuyết linh lung vào lòng. Tuyết linh lung hơi trốn tránh, ánh mắt đẹp đẽ nhìn Lâm Phong có vài phần không nỡ. Nhìn mộng tình được Nguyệt Mộng Hà ôm lấy rồi, Lâm Phong lợ ra nụ cười cuối cùng, sau đó ngẩng đầu lên, trong ánh mắt hắn một đạo ma quang đáng sợ xuyên thẳng bầu trời. Mà đôi mắt ma đạo này đang nhìn chằm chằm vào đoàn vô đạo, khiến thân thể của đoàn vô đạo run rẩy như cầy sấy. Sự run rẩy sợ hãi này, nó đến từ sâu tận trong linh hồn, không thể kháng cự. Mây đen bao phủ bầu trời lạnh lẽo là thế, lúc này Lâm Phong chậm rãi đứng dậy, thân thể hắn đã hoàn toàn hóa đen từ đầu tới chân. Hắn từ từ bay lên cao, trường bảo tung bay trong gió, toàn thân đều tràn ngập khí tức ma đạo lạnh đến tận xương, xâm nhập vào linh hồn những người chung quanh. Đoàn vô đạo ở phía trên Lâm Phong, nhưng lúc mà Lâm Phong bay lên thì hắn lại thối lui ra xa, không ngờ hắn lúc này lại sợ vãi đái. Lâm Phong thản nhiên liếc nhìn đoàn vô đạo với con người đen nhánh, lạnh lùng, miệt thị. Ánh mắt này khiến toàn thân đoàn vô đạo khẽ run lên, hắn cắn chặt răng, chỉ cảm thấy tự tin hoàn toàn bị phá hủy. Hắn tuyên bố là sẽ giết Lâm Phong để sửa nỗi sỉ nhục lúc trước, ấy vậy mà giờ đây thì lại cụp đuôi mà chạy. Cuồng phong màu đen gầm thét trên không trung, lấy Lâm Phong làm trung tâm, dường như có một luồng ma phong đang xoay tròn. Cuồng phong thổi quét trên người Lâm Phong, lay động trường bào của hắn, khiến tóc hắn rối nổi tung bay. Thật là đáng sợ, nhìn cơ thể như hóa thân ma đạo của Lâm Phong, đám người quan chiến còn sợ hãi. Thanh niên tuấn tú kia ra sàn phút này sắp đọa lạc thành ma, thân thể hắn hắc ám như thế, khí tức của hắn lạnh lẽo như vậy. Những cường giả thiên vũ cảnh đều chấn động nhìn chằm chọc vào Lâm Phong, kẻ này sắp hóa điên rồi sao? Nhưng mà như vậy thì sao? Ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối thì có là ma cũng vô dụng, ma cũng có thể chết, nhất định phải giết Lâm Phong. Giết nó đi, tên cường giả của Ngọc Thiên Hoàng tộc lãnh đạm nói. Lâm Phong nhìn hắn chằm chằm và cũng nhìn các cường giả thiên vũ cảnh khác với ánh mắt rét lạnh như vậy. Nhưng cường giả thiên vũ cảnh đó chậm rãi tiến lên tấn công Lâm Phong. Lâm Phong nhất định phải chết bởi vì bọn họ đã cảm nhận được sự uy hiếp tới từ Lâm Phong. Dừng tay. Một tiếng gầm vang lên, bầu trời như có sấm sét đánh xuống. Ánh sáng của sấm sét khủng bố tỏa sáng trong hư không, dường như muốn phá vỡ cả mây đen, vô cùng mạnh mẽ. Lâm Phong ngẩng đầu thản nhiên, liếc Lôi Mãng một cái với ánh mắt lạnh lùng không chút cảm tình. Thế giới lao nhau tranh đoạt đều vì các lợi cả. Ngoài người thân bằng hữu chân chính của hắn thì tất cả đều vì lợi ích mà đến. Chuyện hôm nay, Lâm Phong đã khắc trong tâm khảm, dùng máu tươi để khắc nó vào trong lòng. Từ lúc Lôi Mãng xuất hiện, từ đằng xa cũng có vài người vô cùng dũng mãnh lao tới, đều là cường giả thiên vũ cảnh. Bọn họ nhảy tới chung quanh Lâm Phong để bảo vệ Lâm Phong, những người này đều là người của thần cung. Mọi người lúc này hơi sửng sốt, không ngờ lại có cường giả âm thầm bảo vệ Lâm Phong, thế nhưng vừa rồi bọn họ chưa từng xuất hiện. Vân Phi Dương, dẫn người đi tiêu diệt thế lực Hoàng Thất Tuyết Nguyệt cho ta. Lâm Phong nhìn về phía yêu thú côn bằng khổng lồ kia thản nhiên ra lệnh, khiến mọi người đều khiếp sợ là Lâm Phong lại muốn tiêu diệt Hoàng Thất Tuyết Nguyệt. Vân Phi Dương lặng lẽ gật đầu, con yêu thú côn bằng vỗ đôi cánh khổng lồ, khiến năm người dưới đất gần như không thể đứng vững, nó xông thẳng vào hoàng cung. Ngay sau đó mọi người đều thấy yêu thú côn bằng ầm ầm hạ xuống, thân hình khổng lồ của nó còn trực tiếp đè sập cả cung điện, làm sụp đổ tất cả những phòng ốc ở khu vực chung quanh. Ở trên quảng trường rộng lớn mênh mông, đám người của hoàng thất biến đổi sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Giờ phút này tất cả quân Tuyết Long vệ tinh nhuệ nhất hoàng cung đều tập trung ở đây, còn có cả các cường giả. Hoàng cung thì vẫn còn sức chống cự rất mạnh như trước, thế nhưng nếu để nói mà muốn ngăn cản mấy vạn thiết kỵ đang vô cùng phẫn nộ thì e là không có khả năng. Giết đi! Tên cường giả Ngọc Thiên hoàng tộc thản nhiên hạ lệnh, hắn cũng vọt thẳng tới chỗ của Lôi Mãng thần cung, tung ra một trường ấn to lớn đáng sợ, dường như muốn hủy diệt cả trái đất này. Lôi Mãng gầm lên một tiếng, khắp cả bầu trời răng đầy lôi điện ầm ầm đánh tới trường ấn kia. Cả trời đất dường như cũng rung chuyển, các thường giả thiên vũ cảnh khác cũng bắt đầu giao chiến lao vào nhau. Trong lúc nhất thời toàn bộ trời đất đều biến sắc, ý thức cuồng bá rít gào. Lúc này sắc mặt của Đoàn Vô Đạo âm mù lạnh lẽo, sao thần cung lại biết bọn họ muốn giết Lâm Phong mà có nhiều cường giả chạy tới đây như vậy. Nhìn Lâm Phong, mắt hắn lộ ra sát ý, nhưng lúc này hắn không chắc là mình có giết được Lâm Phong hay không. Lâm Phong cũng thản nhiên đứng yên giữa hư không, dùng cặp mắt lạnh như băng nhìn tất cả mọi thứ. Lúc này hắn thậm chí rất tỉnh táo, còn cảm thấy mình chưa bao giờ tỉnh táo như vậy, chưa bao giờ bình tĩnh tới đáng sợ như vậy. Đoàn Vô Nhai và phụ thân của hắn là quân vương Tuyết Nguyệt thì đứng cùng nhau dưới mặt đất, nhìn tất cả những gì xảy ra trong hư không. Trên mặt hắn hiện lên nụ cười thản nhiên vô cùng quỷ dị. Thần cung lại có thể đưa tới nhiều cường giả như vậy, tất nhiên là do hắn báo. Giết đi, tốt nhất là giết nhau cho tới trời đất mù mịt, tất cả đều chết sạch đi mới tốt. Giết chúng! Đoàn Vô Đạo liếc về đám người Tuyết Long vệ cùng đám binh lính hạ lệnh. Cường giả Tuyết Long vệ lập tức chuyển động, chuẩn bị giết Nguyệt Mộng Hà và đội ngũ đoán dâu, nhưng họ nhanh chóng cảm nhận được lãnh ý khiến bọn họ hít thở không thông giáng xuống. Lâm Phong giơ đôi tay của mình lên, trong bàn tay sinh ra ngọn lửa đen, hóa thành hỏa liên yêu dị. Lâm Phong bước lên một bước giữa không trung lập tức biến mất, ngay sau đó xuất hiện thì hỏa liên đã xuyên qua cơ thể của một kẻ, kẻ đó lập tức hóa thành hư ảo, trực tiếp bị ngọn lửa đốt thành hư vô, tử trạng thê thảm khiến lòng người run sợ. Lâm Phong vẫn trầm mặc tràn ngập tĩnh mịch, mỗi lần hắn bước ra một bước là có người chết dưới ngọn lửa kia. Cuối cùng dưới ánh mắt tuyệt vọng của đám cường giả Tuyết Long vệ, tam đại thống soái của bọn họ, tiểu đại thống lĩnh gần như bị Lâm Phong giết sạch, hoa sen đen kia chỉ cần chạm vào ai là kẻ đó chết ngay. Quân đoàn của hoàng thất bắt đầu sợ hãi, đám quân sĩ phía sau thậm chí còn sợ đến cơ thể run lên bần bật. Lâm Phong đứng trước bọn họ như một con quỷ tàn sát từng người, con người đen nhánh, cơ thể đen sì hệt như ma. Một bước giết một người, tàn sát hết thảy đám người trước mặt. Lâm Phong cuối cùng ngừng lại, đôi tay nâng ngọn lửa càng lúc càng hư ảo, nhìn chăm chăm vào những bóng người trước mặt. Chết hết đi! Lâm Phong thản nhiên phun ra một câu rồi giang tay ra, và liên trong tay lập tức nở rộ, phóng ra ánh sáng hắc ám lóa mắt. Đồng thời ý chí của ngọn lửa cuồng bá cũng phóng thích ra, trên thân thể đám quân sĩ hoàng thành kia đều bị ngọn lửa lây dính lên người không thể dập tắt. Tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn vang vọng trên không trung, đám người hoàng thất bị đốt chết trong ngọn lửa, toàn bộ bị tàn sát. Giết những người này rồi, Lâm Phong cũng chẳng có biểu cảm gì mà lần nữa bay lên cao, yên lặng lạnh lùng như ma, đôi mắt không có chút tình cảm nào. Đôi ma đồng khi nhìn chăm chăm vào đám người đang chiến đấu giữa không trung, giống như đang rình mồi vậy. Tiếng ầm ầm không ngừng truyền ra, giữa hư không liên tục phát ra những va chạm hủy diệt. Ngọc Thiên hoàng tộc các ngươi vụng trộm đột kích người của thần cung ta, không thấy là quá vô liêm sỉ sao? Tiếng nói của Lôi Mãng cuồn cuộn vang lên như tiếng sấm chấn vào màng tai của đám người. Lâm Phong hình như còn không được coi là người của thần cung các ngươi, giết hắn thì liên quan gì tới thần cung các ngươi đâu? Tên cường giả của Ngọc Thiên hoàng tộc lạnh lùng đáp lại lời của Lôi Mãng. Đoàn Vô Đạo là một thiên tài đáng để bọn họ bồi dưỡng, mà Lâm Phong nếu bước vào bí cảnh như vậy sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới bọn họ, cho nên phải diệt trừ trước. Được, được lắm, vậy thì mặc sức mà chiến. Lôi Mãng giận dữ gầm lên, khắp trời đều là ánh sáng của sấm sét đáng sợ, hai người càng đánh càng hăng, càng đánh càng lên cao. Mọi người chỉ còn thấy trên trời thi thoảng có sét giáng xuống, thậm chí càng lúc càng xa. Trận chiến giữa kẻ mạnh nhất của Ngọc Thiên Hoàng tộc và Lôi Mãng quá dữ dội, thế cho nên nơi đây khó có thể thi triển được. Chiến đi, tận tình mà chiến, chờ các ngươi chiến xong chính là tận thế. Nụ cười trên mặt Đoàn Vô Đạo càng lúc càng tà ác, không hề có chút tào nhã nào, mà mang theo vài phần tà khí méo mó. Mà Lâm Phong thì vẫn lạnh lẽo như cũ, đồng tử ma đạo lẳng lặng nhìn tất cả phát sinh. Hắn tất nhiên sẽ không đi giúp người của thần cung, cho dù là bọn họ tới để bảo vệ hắn, bởi vì tất cả đều vì lợi ích cả. Giờ phút này mọi người cảm thấy cổ họng nóng rát, bọn họ vốn là đến xem đại hôn của Lâm Phong, người được sắc phong làm đế quân, nhưng thứ bọn họ thấy lại là trận chiến giữa các cường giả thiên vũ cảnh, sự hùng mạnh của những người này bọn họ chưa thấy bao giờ. Tùy ý vung trưởng ra làm trời đất biến sắc, mà sức mạnh ấy có thể lập tức lấy đi tính mệnh con người, bọn họ chỉ có thể ngửa cổ lên mà nhìn thôi. Trong hoàng cung thi thoảng lại chuyển ra tiếng chấn động ủng ục, cự thú côn bằng mang theo mấy vạn thiết kỵ xông thẳng vào hoàng cung. Sự thắng bại của trận chiến này có lẽ sẽ quyết định tới tương lai của Tuyết Nguyệt. Thân thể như nhập ma của Lâm Phong đứng giữa không trung thở ơ lạnh lùng, ý thức ma đạo cuồn cuộn bốc lên, cơ thể như gầm thét, không ai biết lúc này hắn đang nghĩ gì. Nhưng cường giả thiên vũ cảnh đó càng đánh càng quyết liệt, đã hoàn toàn điên cuồng, mà lúc này có mấy bóng người bước ra từ trong hoàng cung. Trên người mấy cả này đều toát ra khí tức cuồng bá, bước tới đâu, đám thiết kỵ nơi đó đều bị đánh bay, bị giết ngay lập tức không có sức chống trả. Vân Phi Dương đứng trên côn bằng khẽ híp mắt nhìn mấy người này, quá mạnh, lại toàn là cường giả thiên vũ cảnh. Hoàng cung Tuyết Nguyệt tại sao lại xuất hiện nhiều cường giả thiên vũ cảnh như vậy? Những cường giả này từ đâu mà ra? Âm một tiếng vang lên, một người bị đánh bay ra ngoài, những cường giả vị trí không gì phá được ngẩng đầu lên, bước trên mặt đất thản nhiên nhìn cự thú côn bằng trên hư không và nở ra nụ cười lạnh lẽo, rồi tiếp tục sải bước ra ngoài hoàng cung. Chỉ chốc lát một hàng người này đã bước ra khỏi hoàng cung, nhìn cảnh chiến đấu trên không trung bọn họ đều nở nụ cười nhàn nhạt rồi dậm chân một cái, thân thể đồng thời phóng lên cao, ý thức sắc bén khiến mọi người run sợ. Lại là thiên vũ cảnh, đám người này cũng toàn bộ là cường giả thiên vũ cảnh. Điên rồi, Tuyết Nguyệt thực sự điên rồi, sao lại dẫn ra nhiều cường giả thiên vũ cảnh như vậy? Chẳng lẽ tất cả đều là vì đại hội tuyết vực, đều là vì Lâm Phong đã đạt được ngôi vị đệ nhất ở đại hội tuyết vực sao? Kẻ nào? Song phương đang chiến đấu giữa hư không, nhìn thấy có người đột nhiên gia nhập thì đều ngẩn ra, không rõ đó là địch hay bạn liền quát to. Kẻ đến lấy mạng của Lâm Phong. Một giọng nói lạnh lùng truyền tới khiến người của thần cung trong lòng run sợ, ngay sau đó lực lượng đáng sợ giáng lên người bọn họ. Đám cường giả đáng sợ này gia nhập chiến cuộc cùng đối phó với người của thần cung. Trong giây lát người của thần cung không thể chống đỡ được, có vài kẻ lập tức bị đánh cho thương tổn nặng nề, liên tục lùi về phía sau, khóe miệng rớm máu. Một tên cường giả thiên vũ cảnh trong số đó cúi đầu nhìn thì thấy long trảo thủ ẩn hiện rõ ràng, lấy đi một khối thịt trên ngực hắn, máu tươi không ngừng chảy ra, ngay cả năng lực của chân nguyên cũng không thể giúp hắn khôi phục. Đông Hải Long Cung. Đám người của thần cung đỏ ngầu đôi mắt, bọn họ đối phó với đám Ngọc Thiên Hoàng tộc đã là lực lượng tương đương. Hiện giờ đám người cường giả của Đông Hải Long Cung đột nhiên xuất hiện này, khiến bọn họ không thể ngăn cản được. Đúng vậy, trong đám người vừa tới kia, kẻ cầm đầu mặc trường bào của Đông Hải Long Cung, ánh mắt lạnh lẽo. Lâm Phong chưa từng đồng ý gia nhập thần cung các ngươi, nên không được coi là người của thần cung. Giờ bọn ta muốn giết hắn, các ngươi đi đi. Đông Hải Long Cung ta không muốn kết thù với thần cung. Người khoác long bào kia mở miệng, đám cường giả thần cung đều giật mình. Lời này quả thật là quá dối trá, rõ ràng muốn loại trừ Lâm Phong, kẻ sẽ đại diện cho thần cung tiến vào bí cảnh, vậy mà còn dám nói là không muốn đối địch với thần cung. Thật không ngờ là vì giết Lâm Phong mà Ngọc Thiên Hoàng tộc và Đông Hải Long cung lại đưa tới nhiều cường giả như vậy. Người của thần cung cứng ngắc nói, dù thế nào thì hôm nay Lâm Phong cũng chết chắc rồi, thần cung không bảo vệ được. Các người nếu như không đi, đừng trách Đông Hải Long cung ta không để ý tình cảm. Người khoác long bào nói xong liền quay sang nhìn người của Ngọc Thiên Hoàng tộc. Ta nghĩ Ngọc Thiên Hoàng tộc cũng có chung ý kiến với chúng ta chứ? Đương nhiên. Có Đông Hải Long Cung đứng về phía mình đương nhiên là tốt. Đuổi người của thần cung đi rồi thì Lâm Phong chắc chắn phải chết. Bọn họ ngàn dặm xa xôi chạy tới Tuyết Nguyệt này. Mục đích thứ nhất là vì đoàn vô đạo, mà mục đích thứ hai là để giết Lâm Phong. Người của thần cung ai nấy đều sắc mặt vô cùng khó coi. Bây giờ phải vứt bỏ Lâm Phong sao? Nhưng đối phương có Ngọc Thiên Hoàng tộc và Đông Hải Long Cung, bọn họ không bỏ đi thì có thể làm được gì? Hôm nay bọn họ không thể bảo vệ được Lâm Phong nữa rồi, Lâm Phong chỉ có con đường chết mà thôi. Đương nhiên là bọn họ không có lo lắng chuyện Lâm Phong chết, mà lo rằng Lâm Phong chết rồi thì thiên tài thay họ và bí cảnh sẽ ít đi một người, mà sau này trở về sẽ không cách nào phục mệnh. Thế nhưng cục diện bây giờ, muốn không tiếp thu cũng phải tiếp thu, không thể nào ngăn cản được nữa. Người của Đông Hải Long Cung và người của Ngọc Thiên Hoàng tộc đều bắt đầu phóng thích ra khí tức hùng mạnh của mình, bao phủ toàn bộ không gian lại. Đám người thần cung thì cứng đờ người liếc nhau một cái, tuy rằng không cam lòng, nhưng không còn cách nào khác. Nếu tiếp tục chiến đấu thì e rằng cái mạng của bọn họ cũng bỏ lại nơi đây, hơn nữa còn không bảo vệ được Lâm Phong, thì làm vậy chẳng có lý trí, không đáng. Cho nên một tên cường giả thần cung xoay người lại nhìn Lâm Phong mà nói, không phải chúng ta không muốn giúp ngươi, nếu lúc trước ngươi đồng ý gia nhập thần cung, thì có lẽ đã không có chuyện ngày hôm nay rồi, tự giải quyết cho tốt. Nói xong kẻ này còn thương hại nhìn Lâm Phong, Lâm Phong coi như chết chắc rồi. Chúng ta đi. Hắn phúc, ống tay áo, người của thần cung cùng nhau bỏ đi, mọi người đều khiếp sợ nhìn cảnh này. Xong rồi, những người đó mà bỏ đi thì Lâm Phong chắc chắn là xong đời. Dù Lâm Phong có hóa ma thì cũng chẳng thể ngăn cản được nhiều cường giả thiên vũ cảnh đến như vậy, hắn chắc chắn phải bỏ mạng ở đây. Cường giả khoác long bào của Đông Hải Long Cung nhìn Lâm Phong với ánh mắt đầy lạnh lùng thản nhiên nói, Tử Kim Long Vương cho ngươi cơ hội để gia nhập Đông Hải Long Cung ta, để cho ngươi suy nghĩ kỹ càng mà ngươi lại không thèm để ý, hiện giờ thì đã biết hậu quả chưa? Khuôn mặt Lâm Phong không chút biểu cảm, hắn biết hậu quả đó rồi. Phía sau thực lực của đám cường giả kia đều là trái tim máu lạnh như đoàn vô đạo, nếu ngỗ nghịch ý của bọn họ là phải chết. Dưới đất đám người Nguyệt Mộng Hà tuyệt vọng, hôm nay thực sự khó thoát, không ngờ lại có nhiều người muốn Lâm Phong phải chết như vậy. Thiên tài mà không có thế lực hùng mạnh che chở thì cũng khó mà sinh tồn, bởi vì bị người ta đố kỵ, thậm chí còn có thể ảnh hưởng tới người khác. Cho nên, những người bị ảnh hưởng này sẽ muốn thiên tài chết, giống như Đông Hải Long Cung với Lâm Phong vậy. Đạo lý đó hiện giờ Lâm Phong đã nhìn thấu rồi. Người của Đông Hải Long Cung cũng không vội vàng giết Lâm Phong mà quay sang nhìn người của Ngọc Thiên Hoàng tộc, còn có cả đoàn nhân hoàng nữa. Hôm nay Đông Hải Long Cung ta giá Lâm Tuyết Nguyệt còn muốn tuyên bố một chuyện. Hiện giờ con trai của quân vương Tuyết Nguyệt cũng tức là nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai đã là người của Đông Hải Long Cung ta. Quân vương hạ lệnh hủy bỏ vị trí của Đoàn Vô Đạo, đồng thời trao tặng vị trí quân vương cho đệ tử Đông Hải Long Cung ta là Đoàn Vô Nhai. Hủy bỏ vị trí thái tử của Đoàn Vô Đạo, đồng thời để Đoàn Vô Nhai tiếp nhận quân vương Tuyết Nguyệt. Cường giả mặc lông bào của Đông Hải Long Cung vừa nói xong, mọi người đều ngạc nhiên khiếp sợ. Sắc mặt của Đoàn Vô Đạo và Đoàn Nhân Hoàng cũng biến đổi, mà người của Ngọc Thiên Hoàng tộc cũng khó chịu. Đông Hải Long Cung lại muốn đưa Đoàn Vô Nhai thượng vị. Đây chẳng lẽ là nói Đoàn Vô Đạo mà Ngọc Thiên bọn họ là phù trị lại không bằng Đoàn Vô Nhai hay sao? Đoàn Vô Nhai. Lúc này mọi người đều nhìn vị hoàng tử dịu dàng Đoàn Vô Nhai kia. Giờ phút này hắn lại mỉm cười thản nhiên, không hề có chút kinh ngạc nào, mà bình tĩnh như vậy, dường như tất cả mọi thứ đều triển khai theo kế hoạch của hắn. Nhìn nụ cười thản nhiên trên khuôn mặt Đoàn Vô Nhai, mọi người đều run sợ. Nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai có tính cách ôn hòa nhưng tâm tư thâm trầm không ai sánh được. Tất cả những gì xảy ra ở đây đều có liên quan tới hắn. Lâm Phong cũng nhìn về phía Đoàn Vô Nhai, trong đôi đồng tử ma đạo đều là ý lạnh giá thấu tận xương tủy. Đoàn Vô Nhai quả nhiên hắn đoán không sai, tất cả đều là do Đoàn Vô Nhai sắp đặt. Trận thảm bại ở thành Đoạn Nhận, ba vị tướng quân chết thảm. Tướng quân Mạc Phong của nước Ma Việt nằm vùng tới 5 năm, còn chuyện Đoàn Hân Diệp bị trúng thuốc, hắn bị ép phải đối địch với Đoàn Vô Đạo. Hiện giờ người của Thần Cung, Ngọc Thiên Hoàng tộc và Đông Hải Long Cung đều tập trung ở đây, tất cả những chuyện này đều liên quan tới Đoàn Vô Nhai. Con của quân vương há chỉ là hoàng tử, cho dù không có vị trí quân vương nhưng Đoàn Vô Nhai sao có thể không bằng thái tử Đoàn Vô Đạo cho được, hắn phải chứng minh cho người trong thiên hạ xem. Đoàn Nhân Hoàng hơi nhíu mắt lại nhìn đám cường giả của Đông Hải Long Cung, sau đó cau mày nói: Vô Đạo thái tử có thiên phú tuyệt luân, thực lực mạnh mẽ, Đoàn Vô Nhai sao có thể sánh bằng? Kế thừa ngôi vua Tuyết Nguyệt há là trò đùa được, trừ phi Đoàn Vô Đạo tự mình bỏ đi thì mới đến lượt Đoàn Vô Nhai, chứ không thì đừng nói tới chuyện phế truất thái tử. Tên cường giả Đông Hải Long Cung kia thản nhiên liếc nhìn Đoàn Nhân Hoàng một cái: Tuyết Nguyệt này rốt cuộc ai mới là quân vương? Nói xong hắn quay sang nhìn Đoàn Vô Nhai cười: Vô Nhai, vị thúc phụ này của ngươi muốn xem thực lực của ngươi, cho hắn xem. Vâng. Đoàn Vô Nhai gật đầu rồi chậm rãi bước ra. Ở trên người hắn một luồng khí tức đáng sợ được phóng thích. Khí tức này yêu dị, lạnh lẽo như băng đá, toàn bộ đều là âm sát khí mạnh mẽ. Mây đen trên bầu trời vần vũ, khoảng không trên đỉnh đầu Đoàn Vô Nhai dường như có lốc xoáy đáng sợ hình thành. Lốc xoáy này càng lúc càng dài mà khí tức trong đó thì cực kỳ đáng sợ. Đoàn Vô Nhai lại đang đứng dựng ở trong cái lốc xoáy đó, thật rừng rưng. Thái âm chi nhật, một ngày thật tốt, thiên sát âm công, nuốt. Đoàn Vô Nhai quát to một tiếng, khí tức trên người hắn càng ngày càng đáng sợ, âm sát khí khủng khiếp tràn ngập một hơi thở tà ác, mà trên trời cao ngọn lốc xoáy kia điên cuồng quay lên, mây đen như bị hắn nuốt vào trong bụng. Cắn nuốt thái âm chi lực, Đoàn Vô Nhai tu luyện công pháp gì mà đáng sợ như vậy? Chỉ thấy tu vi của Đoàn Vô Nhai điên cuồng tăng lên càng ngày càng mạnh, cảnh tượng này khiến mọi người khiếp sợ, Đoàn Vô Nhai vậy mà che giấu thật sâu. Ống, một tiếng giống tức giận vang lên, mọi người lập tức nhìn thấy bầu trời, ở bên trên Đoàn Vô Nhai xuất hiện một linh hồn dữ tợn như ác quỷ. Hả, người cũng dám thả ta ra, mấy năm rồi, ta phải bầm thây ngươi làm vạn đoạn. Hồn phách này điên cuồng la hét, nhưng thấy ánh mắt lạnh lẽo của Đoàn Vô Nhai nhìn nó thì khựng lại, rồi dường như nhận ra cái gì đó, nó nhìn thoáng qua không trung khiếp sợ. Thái âm chi nhật, là thái âm chi nhật, khốn kiếp, ngươi định làm gì? Hồn phách này điên cuồng gào thét, nhưng trong tiếng gào ấy lại lộ ra vẻ sợ hãi. Nó chính là hồn phách của cường giả Thiên Vũ Cảnh đã bị Đoàn Vô Nhai phong ấn lúc ở trong thành cổ Thiên Lạc. Nuôi dưỡng người lâu như vậy cũng nên kết thúc sứ mạng của ngươi. Giờ thì hãy trở thành lô đỉnh cho ta. Đoàn Vô Nhai cười gằn quát to, cắn nuốt. Lời hắn vừa dứt, một lực hút đáng sợ đột nhiên hút hồn phách yếu ớt kia vào miệng hắn. Hồn phách đó điên cuồng gào thét giãy giụa, nhưng mây đen lốc xoáy quấn lấy nó cùng nhau chui vào miệng Đoàn Vô Nhai. Bốn kiếp, Tiền Sắt Tông sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiếng giống giận cuối cùng truyền ra, mọi người liền thấy thân thể nó hoàn toàn bị Đoàn Vô Nhai nuốt xuống. Xương cốt toàn thân của Đoàn Vô Nhai bắt đầu chuyển động, khí tức lập tức nhảy lên huyền vũ cảnh tầng 9 đỉnh phong, mà đôi mắt hắn cực kỳ yêu dị. Cường giả Đông Hải Long Cung thấy vậy liền nở nụ cười, hắn rất hài lòng về Đoàn Vô Nhai, lòng dạ độc ác, dựa vào chính mình đi tới một ngày hôm nay, quả thật không thể đơn giản. Nếu như Đông Hải Long Cung bọn họ bồi dưỡng thêm thì chắc chắn sẽ không thua kém Đoàn Vô Đạo. Tuy rằng Đoàn Vô Nhai rất tà nhưng tính cách lại kiên cường không từ thủ đoạn. Hắn mà được vào bí cảnh chính là lựa chọn tốt nhất. Mọi người lúc này đều nhìn chăm chăm vào Đoàn Vô Nhai, đó thực sự là nhị hoàng tử luôn luôn ôn hòa đó sao? Thủ đoạn thực sự độc ác, kẻ che giấu sâu nhất không ngờ lại là Đoàn Vô Nhai. Đây là điều mà họ không hề nghĩ tới. Cường giả của Đông Hải Long Cung liếc nhìn Đoan Nhân Hàng một cái thản nhiên nói, giờ thì hãy phế truất thái tử, sắc phong Đoàn Vô Nhai, làm quân vương của Tuyết Nguyệt, ngươi còn dị nghị gì không? Còn, Đoàn Vô Đạo là huynh trưởng, tất nhiên phải làm quân, Đoàn Nhân Hoàng lạnh lùng nói, người muốn chết. Cường giả mặc long bào này quát lên rồi bước ra một bước, giơ tay trực tiếp chảo tới Đoàn Nhân Hoàng. Cánh tay kia dường như hóa thành long chảo, tráng kiện khỏe mạnh, tràn ngập sức mạnh vô cùng, trong trời đất vang lên một tiếng rồng ngâm. Đoàn Nhân Hoàng nheo mắt lại vung ra vương quyền bá đạo, nhưng vương quyền này thế tuy bá đạo mà va chạm vào long chảo tản ra ánh long lân kia thì lập tức bị đánh nát ngay. Ống, rồng đang gầm thét, long chảo trực tiếp lấy đi một mảnh thịt ở trên ngực của Đoàn Nhân Hoàng. Đoàn Nhân Hoàng thét lên một tiếng, lồng ngực tựa như bị sức mạnh to lớn đả thương, phun ra một ngụm máu. Thật là ghê gớm. Mọi người kinh hô, Đoàn Nhân Hoàng có thực lực thiên vũ cảnh vô cùng hùng mạnh, khắp Tuyết Nguyệt này không ai địch nổi, nhưng phóng mắt ở Cửu Tiêu Đại Lục lại bị người ta ngược sát như vậy. Không biết Đông Hải Long Cung này là thế lực khủng bố gì mà người mặc long bào kia lại có thể dễ dàng giết Đoàn Nhân Hoàng. Can thiệp vào nội chính của nước khác, Đông Hải Long Cung có phải hơi quá đáng rồi không? Người của Ngọc Thiên Hoàng tộc kia lạnh lùng nói, người mạnh nhất của bọn họ không biết đã cùng Lôi Mãng đi đại chiến ở tận nơi nào, giờ phút này không ai là đối thủ của người mặc long bào này. Ngọc Thiên Hoàng tộc chỉ có thể nhẫn nhịn. Ai bảo đệ tử Đông Hải Long Cung ta là nhị hoàng tử của Tuyết Nguyệt? Người mặc long bào hống hách nói, mọi người không biết phải nói gì, có thực lực chính là bá đạo. Từ giờ trở đi Đoàn Vô Nhai là quân của Tuyết Nguyệt, ai dám ngỗ nghịch hắn là địch của Đông Hải Long Cung ta. Người mặc long bào ngạo nghễ quát, sắc mặt Đoàn Vô Đạo cực kỳ khó coi, không ngờ kẻ cười phút chót lại là Đoàn Vô Nhai. Hiện giờ, ngoài Lâm Phong đáng chết ra còn có những người này nữa. Người nọ nhìn Lâm Phong, Đoàn Vô Nhai bước chân ra cũng nhìn Lâm Phong với ánh mắt đầy ý cười âm lãnh. Cảm ơn người đã tàn sát nhiều người như vậy ở dãy núi của nước Ma Việt, đã để cho ta có đủ âm thi chi khí. Đoàn Vô Nhai mỉm cười nói với Lâm Phong, người đã ở đó. Đôi mắt của Lâm Phong vô cùng lạnh lẽo, ma khí vẫn quay cuồng bên người như trước. Ngươi vừa đi không lâu thì ta xuất hiện, sau đó dùng thiên yêu mà Long Cung cho ta để trở về. Tốc độ nhanh hơn Côn Bằng rất nhiều. Đoàn Vô Nhai cười nói, Lâm Phong, ta không thể không thừa nhận thiên phú của ngươi. Không ngờ ngươi lại có thể đánh bại đại ca của ta ở đại hội tuyết vực. Nhưng hiện giờ ngươi phải chết rồi, cả người nhà của ngươi cũng phải chết. Về phần tuyết linh lung thì là của Long Cung. Đều phải chết. Đám người bên dưới đều khiếp sợ, họ đều đã sắp chết hết rồi, giờ ai có thể cứu được bọn họ đây? Ngọc Thiên Hoàng tộc, Đông Hải Long Cung, gia tộc Thái Thúc, Đoàn Nhân Hoàng, Đoàn Vô Đạo, Đoàn Vô Nhai, sư tôn của Vũ Mặc. Lâm Phong dùng ánh mắt tràn đầy hàn ý quét qua đám người trước mắt, hắn vẫn bình tĩnh như vậy, không hề điên cuồng, chỉ có sự yên lặng đến đáng sợ. Dù có đọa lạc thành ma, trở thành ma đầu, ta cũng sẽ giết sạch tất cả các ngươi, ta nhất định sẽ nhớ kỹ các ngươi. Trường bào của Lâm Phong bay phần phật theo gió, mây đen bao phủ đất trời, một trận phong ma lạnh giá nổi lên, khoảng không trên đỉnh đầu Lâm Phong ma vân điên cuồng hội tụ thành lốc xoáy, còn khủng bố hơn, điên cuồng hơn cả lốc xoáy của Đoàn Vô Nhai ban nãy. Ma vân điên cuồng gào rít vần vũ, dường như ma đầu bị phong ấn vạn năm sắp xuất thế, khắp đất trời đều là tiếng rít gào rét lạnh tới tận xương. Chuyện gì vậy? Mọi người ngẩng đầu nhìn bầu trời đáng sợ kia, có chuyện gì sắp xảy ra sao? Ma vân đáng sợ như thế này dường như là sắp có ma đầu xuất thế vậy, thật là đáng sợ. Mộng tình, dù Lâm Phong ta có đạo lạc thành ma, cũng phải để bọn chúng vạn kiếp bất phục. Giọng nói của Lâm Phong phiêu đãng giữa hư không, lạnh lẽo, một tiếng vang khe khẽ như cái phong ấn gì đó bị đánh vỡ. Trên lưng của Lâm Phong xuất hiện một đoạn kiếm màu đen. Hả? Mọi người giật mình, trong thân thể Lâm Phong lại trồi ra thanh kiếm. Trời đất vang lên tiếng đì đùng, mây đen hoàn toàn điên cuồng hóa thành ma vân, nhưng tiếng rít gào truyền ra, trên lưng của Lâm Phong thanh kiếm thứ hai, thứ ba rồi thứ chín lần lượt xuất hiện, và 9 thanh kiếm màu đen. Ầm một tiếng, 9 thanh kiếm này bay vút lên cao vù vù giữa bầu trời, trong phạm vi vài trăm dặm hoàn toàn không thấy được ánh mặt trời, toàn bộ đã bị hắc ám bao phủ. Kiếm ma đáng sợ do 9 thanh kiếm kia phát ra làm cho đám người trên mặt đất phải quỳ rạp xuống, cả người bị ép cho không tài nào thở nổi, dường như hồn phách đã bị đánh cho tả tơi, mỗi lỗ chân lông trên cơ thể đều bành trướng như muốn nứt ra. Bọn họ dường như có thể chết bất cứ lúc nào, có thể bị ma khí ép cho nghẹt thở mà chết. Nhưng cường giả thiên vũ cảnh kia đều chấn động nhìn chằm chằm vào hư không. Thật là những thanh ma kiếm đáng sợ, thiên vũ cảnh hoàn toàn không thể có uy năng này được. Ma kiếm này có ma tính, có sinh mệnh, 9 thanh ma kiếm như 9 tên ma đầu đáng sợ vậy. Ma kiếm chính là ma kiếm ở đỉnh kiểu kiếm, hóa ra nó đã bị Lâm Phong chiếm được. Nhiều người ở Tuyết Nguyệt cứng đờ ra, ngày trước phong ấn ở trên đỉnh cửu kiếm vỡ vụn, ma kiếm lao ra làm đất trời biến sắc, toàn bộ hoàng thành Tuyết Nguyệt đều bị khí tức ma đạo cuồn cuộn bao phủ, sau đó thì nó lại bỗng dưng mất tăm mất tích, hoàn toàn không ngờ là Lâm Phong đã chiếm được ma kiếm. Nhưng với khí tức ma đạo kinh khủng cỡ này thì Lâm Phong căn bản không thể nào khống chế được, nhưng cường giả thiên vũ cảnh kia đều híp mắt lại, ma kiếm này có uy năng thật đáng sợ. Giết hắn rồi thì ma kiếm không còn ký chủ nữa. Nhưng cường giả thiên vũ cảnh này đương nhiên biết ma kiếm lấy Lâm Phong làm ký chủ, giết Lâm Phong rồi thì ma kiếm sẽ là một vật vô chủ, có lẽ bọn họ sẽ có cơ hội chiếm được ma kiếm. Bọn họ dậm chân lao thẳng tới Lâm Phong, lại thấy Lâm Phong quát to một tiếng, trở về. Dứt lời tiếng ầm ầm vang lên, 9 thanh ma kiếm lập tức hóa thành 9 luồng hắc ám, trực tiếp dựng thẳng ở trước mặt Lâm Phong, toàn bộ công kích đều rơi trên thân kiếm, không thể khiến ma kiếm động đậy dù chỉ một chút. 9 thanh ma kiếm đã trở thành bùa hộ mệnh của Lâm Phong. Cửu kiếm hợp nhất, Lâm Phong lạnh lùng quát, 9 thanh ma kiếm rít gào rồi keng một tiếng, ánh sáng ma đạo khủng khiếp vọt thẳng trời cao, toàn bộ đều là hắc ám tột cùng, dường như muốn chọc thủng cả bầu trời. 9 thanh ma kiếm vậy mà hợp lại thành một thanh kiếm tối đen sắc bén, thanh kiếm của ma đạo. Lâm Phong vươn tay cầm lấy ma kiếm, ý chí ma đạo đáng sợ kia ăn mòn thân thể hắn, ăn mòn ý chí của hắn. Lâm Phong nhắm mắt lại, lúc này hắn không hề kháng cự mà để mặc cho ma kiếm làm gì thì làm. Cơ thể hắn càng lúc càng đen, bờ môi cũng hóa thành đen kịt như đi xăm son môi Thái Lan, khuôn mặt hắn cũng phủ bởi một màu đen như dân châu Phi. Lúc này Lâm Phong chính là ma, ma tồn chân chính, toàn thân đều tản ra khí tức ma đạo đáng sợ. Hắn mở mắt ra, ma quang tỏa ra, lúc này hai tròng mắt đã hoàn toàn hóa thành ma đồng, tối đen lạnh lẽo, hiếu sát, dạ lạc thành ma, muốn đồ sát cả thiên hạ. Sát! Một tiếng quát vang lên từ miệng của Lâm Phong, ma kiếm từ trên cao chém xuống, ánh sáng của ma kiếm đáng sợ chém rách cả bầu trời, những người đứng trước Lâm Phong vội vã tránh lui. Ma kiếm chém xuống, sức mạnh hủy diệt chợt tức nặng xuống đại môn của hoàng cung ở phía xa, thủ vệ nơi đó lập tức bị ma quang nuốt sạch, ngay cả mặt đất cũng xuất hiện một cái khe nứt đen tối, dường như kiếm này đã chém ra cả một vực sâu. Thật đáng sợ, mọi người ngẩng đầu nhìn ánh sáng ma đạo kia mà cả người run rẩy. Nếu kiếm kia mà chém xuống bọn họ chắc chắn là phải chết. Liên thủ giết hắn, đoàn nhân hoàng quát to, tại sao lại như vậy? Đoàn vô nhai đã ra ngoài dự liệu rồi, hắn không ngờ Lâm Phong lại có được ma kiếm, thật là liều lĩnh, đoạ lạc thành ma. Hiện giờ toàn bộ đôi mắt Lâm Phong đều là ma ý, hoàn toàn không còn là Lâm Phong của trước đây, hắn sẽ hủy diệt tất cả. Lâm Phong chậm rãi chuyển mắt nhìn sang đoàn nhân hoàng, đôi đồng tử lạnh lẽo, mặc dù lúc này ý thức đang dần bị ma khí ăn mòn, nhưng hắn vẫn biết rằng có một số kẻ, hắn phải giết sạch. Giết, phun ra một âm thanh đáng sợ, hắn trực tiếp phóng thích ma kiếm trong tay. Ma kiếm phân chia làm 9 thanh ma kiếm tràn ngập ma khí, đồng loạt chém tới đoàn nhân hoàng. Trời đất cuồn cuộn chuyển động, đoàn nhân hoàng nhìn 9 đạo ma quang kia trong lòng chấn động. Không ai để ý tới hắn, nhưng người khác thấy ma kiếm chém tới thì đều vội vàng bỏ chạy, tránh né 9 đạo ma quang đáng sợ kia. Nhưng tránh không kịp, những tia sáng ma đạo đó quá nhanh. Phong, đoàn nhân hoàng thét lên, 8 cánh phong ấn chi môn đồng thời mở ra. 8 tiếng ầm vang lên, ma kiếp trực tiếp đánh nứt phong ấn chi môn. Và trong số đó một thanh kiếm nhanh đến mức khó tin, không bị cái gì cản trở đâm tới đoàn nhân hoàng. Bá đạo vương quyền. Đoàn nhân hoàng gầm lên một tiếng, trong sức mạnh đáng sợ còn mang theo ý chí phong ấn. Nhưng lúc này đôi đồng tử của Lâm Phong càng lạnh lẽo hơn, ma quang tỏa ra, hắn cũng quát lên, giết. Phốc, ma kiếm đâm phá tất cả, không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản bước tiến của nó. Ma quang vụt lóe lên, nương theo ánh mắt sợ hãi của đoàn nhân hoàng, ma kiếm đâm thẳng tới cổ họng của hắn. Không, đoàn nhân hoàng điên cuồng hét lên, hắn sao có thể chết được. Hắn là đoàn nhân hoàng, là nhân hoàng của Tuyết Nguyệt, duy ngã độc tôn, làm thế nào mà chết được? Nhưng dù không cam lòng thì ma kiếm cũng không vì thế mà ngừng lại, đâm thẳng vào cổ họng của hắn. Mọi người chỉ thấy ma quang lóe lên, một cái đầu bị chém đứt, đầu thân chia lìa ra, đầu của đoàn nhân hoàng đã bị ma kiếm chém đứt vọt lên. Ực, tiếng nuốt nước miếng vang lên, mọi người đã khiếp sợ đến mức không thể dùng lời để diễn tả. Người mạnh nhất của Tuyết Nguyệt, cường giả thiên vũ cảnh đoàn nhân hoàng đã chết dưới ma kiếm. Đi chết đi. Lúc này cường giả Đông Hải Long Cung khoác long bảo xông tới Lâm Phong, gầm lên một tiếng như rồng ngâm, long chảo màu vàng chói móc thẳng tới trái tim Lâm Phong, muốn moi tim hắn ra. Lâm Phong khẽ lùi ra sau, nhưng long chảo này lại kéo dài, khiến Lâm Phong không thể né được. Oanh! Long chảo trực tiếp đâm vào người Lâm Phong, nhưng mặt hắn chẳng có biểu cảm gì. Ba ma thần xuất hiện, cùng với hắn, tám cánh tay đồng thời bắt lấy long chảo đáng sợ này. Hử! Cường giả mặc long bào khiếp sợ cảm nhận được ma đạo chi khí sắc bén từ phía sau, trong lòng khẽ chấn động, điên rồi, Lâm Phong này đã hoàn toàn nhập ma, hóa thành phong ma. Cút ngay, hắn vung tay lên, Lâm Phong lập tức bị đánh văng ra. Khi xoay người lại, hắn gầm lên một tiếng, thương long xuất hiện, dương nanh múa vuốt chộp tới ma kiếm. Ma kiếm vừa thương long đáng sợ va vào nhau, ma kiếm lập tức đâm xuyên qua thân thể của thương long, đánh cho thương long hư ảo tan vỡ. Thân thể run lên, cường giả mặc long bào muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, nhưng sau đó toàn thân hắn cứng đờ lại bởi vì bốn vị ma thần đã trực tiếp bắt lấy hắn, giam cầm hắn ở đó. Cút! Hắn điên cuồng quát lên, tiếng rồng gầm rú lại chuyển ra trong hư vô, một nguồn sức mạnh kinh khủng dấy lên một trận cuồng phong. Thân thể của bốn ma tôn bị đánh văng ra, nhưng thanh ma kiếm lại xẹt qua một vệt sáng rực rỡ. Hắn hơi nghiêng người sang một bên định né tránh, mà một tiếng xoẹt vang lên, máu tươi văng ra, một cánh tay của hắn đã bị chém rụng. À, ma kiếm xuyên qua, vị cường giả Đông Hải Long Cung này rốt cuộc nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn lại bị chặt đứt một cánh tay, điều này làm cho hắn phát điên. Nhưng hắn còn chưa kịp chữa thương thì tiếng ầm ầm vang lên, tiếng kiếm rít gào truyền tới từ phía sau, khắp nơi đều tràn đầy hơi thở ma đạo. Sát! Một đạo kiếm quang ma đạo khủng bố từ trên chém xuống, hắn kẽ run người lại gầm lên. Long ảnh hư ảo lại xuất hiện nhưng lập tức bị chém tan, mà hắn thì vội vàng nhảy sang một bên, kiếm quang lại chém xuống bên cạnh người hắn, khiến hắn sợ hãi toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Từ trước thì Lâm Phong đã có thiên phú cực mạnh, tuy chỉ là huyền vũ cảnh tầng 8 nhưng có được chiến lực của huyền vũ cảnh đỉnh phong, mà kiếm đạo ý chí của hắn là tầng 5, giờ hắn nắm ma kiếm đáng sợ trong tay đọa lạc thành ma, hoàn toàn tương dung với ma kiếm, uy lực đánh ra khiến cho người ta vô cùng khiếp sợ. Tên kia điên cuồng lui ra phía sau, lúc quay đầu lại thì thấy Lâm Phong sải bước ra, mang theo ma vân cuồn cuộn, cầm ma kiếm lao tới. Hắn đã quên đi tất cả, chỉ muốn giết sạch những người này. Hôm nay e là không giết được hắn rồi, đi mau. Tên cường giả mặc long bào của Đông Hải Long Cung nén nhịn thương thế trên cánh tay bị chém cụt quát lên. Còn họ không thể giết được Lâm Phong, kẻ đã sa đọa thành ma, chỉ có thể rời đi trước đã. Mà hiện giờ Lâm Phong nguyện thành ma, hiếu sát thành tính thì sớm muộn gì cũng bị nổi điên mà chết. Có khi còn trở thành nô lệ của kiếm, đã không còn tư cách để tiến vào bí cảnh nữa. Lời này vừa dứt, hắn sải bước với tốc độ nhanh không tin nổi, trực tiếp tóm lấy Đoàn Vô Nhai rồi bỏ chạy, để cho Lâm Phong tự đâm đầu vào chỗ chết. Bây giờ mà đấu với Lâm Phong đã nhập ma thì đúng là không đáng, chẳng may bị hắn giết chết thì biết tìm ai mà khóc đây. Lúc này giữa hư không một bóng người giáng xuống, người này chính là cường giả của Ngọc Thiên Hoàng tộc kia. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn giật mình, không ngờ Lâm Phong lại hóa thành một ma đầu đáng sợ. Người của Đông Hải Long Cung đều đã bỏ trốn, cũng không dám đối đầu với Lâm Phong. Nhìn những kẻ bỏ chạy đó, ma quang trong mắt Lâm Phong lạnh lùng, hắn giơ ma kiếm lên, kiếm khí ma đạo vô cùng vô tận điên cuồng gầm rú. Sát! Một tiếng gầm nữa vang lên, chùm sáng ma đạo đáng sợ phóng ra từ bên trên, ở trong trời đất dường như có xuất hiện một cái rãnh đen sì. Cùng ra tay ngăn cản hắn, cường giả long bào của Ngọc Thiên Hoàng tộc quát lên, một kiếm chém xuống này đã bao phủ toàn bộ không gian, bọn họ đều nằm giữa kiếm khí căn bản không thể né tránh. Hống, trên người đám cường giả Đông Hải Long Cung tất cả ảo ảnh thương long đều ngửa mặt lên trời gầm thét, đồng thời vươn những đôi lông chảo ra chộp lấy ma kiếm giữa hư không. Hốc, ma quang chém xuống từ trên không cắn nuốt tất cả, chém giết cả thương long, toàn bộ long chảo đều bị đánh tan, thế không thể cản. Cường giả long bào điên cuồng hét lên, từng đạo ảo ảnh thương long xông lên tận trời, ầm ầm va chạm với ma quang, khiến ma quang cũng bị tiêu tan đi nhiều. À, một tiếng hét vang lên, lại một cường giả thiên vũ cảnh bị ánh sáng của ma kiếm giết chết. Lúc này ánh sáng ma kiếm vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan. Đi, cường giả long bào này bất chấp tất cả điên cuồng bỏ chạy, chỉ giây lát đã biến mất không thấy đâu. Đôi mắt của Lâm Phong ánh lên hảo quang sát phạt mà vẫn vần vũ trên bầu trời. Hắn chuyển mắt về những người khác là cường giả của Ngọc Thiên Hoàng tộc và sư tôn của Vũ Mặc và đám người Đoàn Vô Đạo. Không xong, cường giả Ngọc Thiên Hoàng tộc kia bước ra thoát cái xuất hiện bên cạnh Đoàn Vô Đạo, cho dù thế nào thì cũng phải dẫn Đoàn Vô Đạo đi trước. Đoàn Vô Đạo là thiên tài sẽ thay Ngọc Thiên Hoàng tộc tiến vào bí cảnh, không thể để hắn chết. Thiên tài như Đoàn Vô Đạo, cho dù là Ngọc Thiên bọn họ thì cũng là không có ai mà thích hợp hơn để tiến vào bí cảnh được. Quả nhiên Lâm Phong cầm ma kiếm chém thẳng tới Đoàn Vô Đạo, trực tiếp chém ra một kiếm ẩn chứa ý chí kiếm đạo tầng 5. Chúng ta cũng đi. Cường giả Ngọc Thiên Hoàng tộc quát lên, vương giả chi khí tản ra, song trưởng vung lên, trên bầu trời xuất hiện một đạo trưởng ấn hoàng khí thật lớn. Kiếm quang và trưởng ấn đụng nhau rồi triệt tiêu lẫn nhau. Cường giả Ngọc Thiên Hoàng tộc kia không hề ngừng lại, trực tiếp lôi Đoàn Vô Đạo bỏ chạy. Thái Thúc Không và sư tôn Vũ Mặc quay đầu lại, đồng thời cùng nhau công kích để ngăn trở Lâm Phong. Ma quang trong mắt Lâm Phong đột nhiên nở rộ, hắn nhìn chăm chăm vào hai người kia, khiến hai người đó run lên, dường như bị một bàn tay tóm lấy cổ họng. Không xong, hai người lúc này dường như mới nhận ra Lâm Phong khủng bố cỡ nào, bọn họ còn có thời gian mà đi giúp người của Ngọc Thiên Hoàng tộc hay sao, hiện giờ bảo vệ tính mạng mới là quan trọng nhất. Hai người lập tức bỏ chạy theo hai phía khác nhau, ôm chút hy vọng rằng Lâm Phong sẽ không đuổi theo mình. Lâm Phong chuyển mắt trực tiếp đuổi theo sư tôn của Vũ Mặc, sát ý vô cùng vô tận khiến sư tôn Vũ Mặc run rẩy cả lên. Phong con mẹ nó rồi, sắc mặt hắn kịch biến, đến đây để vây sát Lâm Phong mà không giết được, cuối cùng còn nộp lại chính mình. Sư tôn của Vũ Mặc dường như cảm thấy một đạo ma quang sắp giáng xuống, toàn thân lão cứng đờ ra, lập tức ma kiếm cắn nuốt tất cả kia bổ xuống. Hắn điên cuồng gầm thét lên, nhưng chung quy không cách nào tránh được kiếm này. Chết, lại một cường giả thiên vũ cảnh nữa bị giết tại trận. Đám cường giả này đều là thiên vũ cảnh, là những cường giả hùng mạnh có thể hủy diệt cả một quốc gia như nước tuyết nguyệt, nhưng giờ đây tính mạng của bọn họ lại như con sâu cái kiến. Thật giống như là ma ngữ kia, thiên địa bất nhân, phải hóa thân thành ma để đổ diệt chư thiên, coi vạn vật như là rơm rác. Lúc này Lâm Phong đã đọa lạc thành ma, coi vạn vật như rơm rác cả, muốn chém giết tất cả. Giết xong sư tôn của Vũ Mặc, Lâm Phong lại vọt thẳng tới Thái Thúc Không. Lúc này Thái Thúc Không đã chạy được rất xa, tốc độ của cường giả thiên vũ cảnh là cực nhanh, trong giây lát là có thể biến mất. Ma đồng của Lâm Phong nhìn theo bóng lưng kia, đôi mắt lạnh lùng như băng. Hắn biết mình là không đuổi kịp, cho nên không đuổi theo nữa. Nhắm mắt lại, tâm và ma kiếm liên kết chặt chẽ một chỗ, hắn gầm lên, giết. Tiếng la hét khủng bố khiến ma vân trên trời quay cuồng, ngay sau đó ma kiếm trong tay Lâm Phong hóa thành một vệt sáng ma đạo bắn thẳng về phía Thái Thúc Không như một mũi tên. Thanh kiếm ma đạo này bản thân nó đã chứa đựng sinh mạng và ý chí riêng, nó nhanh tới mức không thể tưởng tượng nổi. À, một tiếng hét đầy sợ hãi từ rất xa truyền đến, mọi người tức khắc nhìn thấy bóng người bị ma quang nuốt sống, Thái Thúc Không bị chém chết tại chỗ. Ma kiếm mang theo ma vân cuồn cuộn vọt trở lại trong tay của Lâm Phong. Lúc này Lâm Phong đứng giữa hư không, trông như một vị ma thần tuyệt thế. Trong đôi mắt Lâm Phong, ma quang lóe lên, chỉ có ý sát phạt và lạnh lẽo vô cùng tận, không ai có thể tới gần hắn, nếu không thì sẽ bị giết ngay. Tiểu Phong, Lâm Phong, Nguyệt Mộng Hà và Lâm Hải đều sững sờ đó nhìn chằm chằm bóng người giữa hư không. Lâm Phong quay đầu lại nhìn lướt qua bọn họ, nhưng trong ánh mắt của hắn chỉ có ánh sáng ma đạo lạnh lẽo. Lờ phút này thì Lâm Phong dường như đã không còn là Lâm Phong nữa, mà là ma. Thân thể khẽ run lên, Lâm Phong rời đi ánh mắt rồi lập tức hạ xuống mặt đất, nhìn chằm chằm một người trước mặt là quân vương của Tuyết Nguyệt. Cường giả của Đông Hải Long Cung mang Đoàn Vô Nhai đi, nhưng lại không mang hắn theo. Hắn chẳng có bất cứ giá trị nào để lợi dụng cho Đông Hải Long Cung cả. Ngay khi nguy nan kéo tới thì hắn chỉ là một quân cờ bị bỏ rơi. Giờ phút này khi đối mặt với Lâm Phong đã nhập ma, hắn không có sợ hãi mà chỉ thở dài. Không ngờ ta tính kế cả đời, cuối cùng đã thắng được đàn nhân hoàng rồi, nhưng lại không tính được trời, không tính được số mệnh. Quân vương này thở dài lắc đầu. Không nghĩ rằng ngươi lại nắm giữ ma kiếm đọa lạc thành ma, sau này không biết sẽ có bao nhiêu người phải chết trong tay ngươi nữa đây. Vừa dứt lời hắn chậm rãi nhắm mắt lại, dường như biết là mình không thể thoát kiếp nạn này. Đối mặt với Lâm Phong đã hoa hóa, hắn chắc chắn là phải chết, không có bất kỳ hy vọng nào là có thể chạy thoát cả. Đôi mắt Lâm Phong vẫn lạnh lùng như vậy, vung kiếm chém xuống, quân vương Tuyết Nguyệt bị chết ngay tại chỗ. Cho tới bây giờ quân vương Tuyết Nguyệt, đoàn nhân hoàng mới là người nắm giữ Tuyết Nguyệt trong tay, đều đã chết cả. Thái tử, Đoàn Vô Đạo và Đoàn Vô Nhai thì theo cường giả của hai chỗ chạy trốn, mà tinh nhuệ Tuyết Long vệ của Tuyết Nguyệt thì cũng chết hết. Hơn nữa, Vân Phi Dương còn dẫn theo yêu thú Côn Bằng đánh sập cả hoàng cung, dường như Tuyết Nguyệt đã sắp đổi chủ rồi. Từ nay về sau, Tuyết Nguyệt chính là thế giới của Lâm Phong. Đương nhiên, hiện giờ Lâm Phong thành ma thì đó là một biến số. Lâm Phong, Lúc này một giọng nói vang lên, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, thấy Lôi Mãng hiện thân giữa hư không, trên người lập lòe lôi điện nhìn hắn. Không ngờ ngươi lại còn sống, nếu ngươi không thành phong ma thì hãy nhớ rõ ước định với thần cung, nếu không thì tự chịu hậu quả. Lôi Mãng nhìn ma quang trong mắt Lâm Phong lạnh lùng nói. Trong mắt Lâm Phong lúc này chỉ có ma quang, hắn bước chân ra phóng lên cao, Lôi Mãng hơi sững người, ngay sau đó ma kiếm vung lên, một đạo ma quang đáng sợ phóng tới. Người dám! Lôi Mãng giận dữ quát lên, lôi điện đáng sợ điên cuồng đánh tới ma kiếm của Lâm Phong. Nhưng lúc này Lâm Phong đã là phong ma, còn bận tâm gì nữa, có gì mà không dám, chỉ có chém giết thôi. Giết! Lâm Phong quát lên một tiếng, toàn thân đều tản mát ra khí tức ma đạo khát máu, lại vung một kiếm chém ra. Một kiếm lạnh lẽo bá đạo này khiến Lôi Mãng hoàn toàn tỉnh ngộ, Lâm Phong đã nhập ma rồi, ngay cả hắn cũng dám giết, thằng điên! Lôi Mãng quát lên một tiếng, vung những tia sấm chớp to đùng đáng sợ đánh lên thân ma kiếm, rồi lập tức quay đầu bỏ chạy. Ai lại đi đánh với kẻ điên bao giờ? Lâm Phong lại vung kiếm chém tới, Lôi Mãng rụt đầu lại, lôi điện màu tím phát ra những tiếng ầm ầm, hắn tăng tốc nhanh chóng chạy đi. Cũng cùng lúc này, từ xa có hai con yêu thú chạy về phía bên này. Trên hai con yêu thú kia có hai người, một nam một nữ. Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, hai người đều khiếp sợ. Sao lại như vậy? Tất cả đều là ma khí khủng bố. Lâm Phong! Hai người đồng thời hô gọi, thì ra là Quân Mặc Tích và Đường U U. Bọn họ vốn nghe nói Lâm Phong đại hôn cho nên vội vàng chạy tới từ Long Sơn Đế Quốc. Thế nhưng thứ mà bọn họ trông thấy lại là một Lâm Phong, nhưng mà đã bị nhập ma. Ánh mắt của Lâm Phong chậm rãi nhìn qua về phía Quân Mặc Tích và Đường U U. Giờ khắc này cặp đồng tử kia lại lạnh lẽo tới mức bọn họ cũng không nhận ra. Đây chính là vị thanh niên tuấn tú lúc trước bọn họ đã kết giao bằng hữu. Trong cặp đồng tử đen nhánh kia của Lâm Phong chỉ có ma quang và sát ý cuộn trào. Một bước tiến lên, ma kiếm chi quang đầy trời, tính sát phạt dũng động. Lâm Phong một bước phóng thẳng qua hai người Quân Mặc Tích và Đường U U. Không xong, Lâm Phong sẽ giết hai người bọn họ mất. Mọi người đều lo lắng cho hai người Quân Mặc Tích và Đường U U. Hai người họ hẳn là bằng hữu tốt của Lâm Phong. Nam tử tuấn lãng chính khí, còn nữ tử thì tao nhã mỹ mạo. Nếu như bị ma kiếm của Lâm Phong liếm qua thì thực sự là đáng tiếc. Quân Mặc Tích nhíu mày vì hắn hiểu giờ Lâm Phong nguy hiểm tới cỡ nào. Ma đạo chi ý này quá kinh khủng, tựa như muốn đè lên đầu hắn vậy, điên cuồng áp chế chính khí trên người hắn, khiến hắn không cách nào có thể tránh được. Ánh mắt của Đường U nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Tại sao có thể như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Lâm Phong lại biến thành ma đầu như thế? Trong mắt hắn giờ đây chỉ còn lại toàn ma quang. Lâm Phong ngày càng tới gần, ma đạo chi khí càng thêm mãnh liệt, tựa như muốn đem hai người họ nhấn chìm vào trong đó. Lâm Phong! Quân Mặc Tích hét lớn một tiếng, một đạo hạo nhiên chính khí, không sợ sự áp chế của ma khí điên cuồng phóng ra trên người hắn, trực tiếp bắn tới, bao phủ toàn thân Lâm Phong, không hề có chút lực công kích nào mà chỉ có chính khí cuồn cuộn mạnh mẽ. Lâm Phong cảm nhận được cỗ hạo nhiên chính khí này thì sinh ra cảm giác không thoải mái, ma quang trên người càng đậm càng đáng sợ, ma kiếm trong tay chậm rãi giơ lên, một cỗ sát khí tựa như muốn thôn phệ Quân Mặc Tích và Đường U U. Lâm Phong, nhìn rõ xem chúng ta là ai. Quân Mặc Tích lại gào lớn, thân thể không lùi mà tiến tới, hạo nhiên chính khí hoàng kim sắc từ người hắn bao phủ cả hai người vào trong, điên cuồng cuộn lên. Cảnh tượng này khiến cho ai nấy cũng phải run rẩy, âm thầm lau mồ hôi lạnh vì hắn. Kẻ này phải chăng bị điên rồi, lúc này mà còn sắp tới gần Lâm Phong sao? Hiện giờ Lâm Phong đã hóa điên, không chừng trực tiếp sẽ chém đầu hắn tại chỗ. Đến cả Đường U U cũng cảm thấy tâm thần căng thẳng, khẽ vuốt mồ hôi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Phong mà quát lên, Lâm Phong, mau tỉnh lại đi. Dưới sự bao phủ của hạo nhiên chính khí, đôi mắt của Lâm Phong có vẻ thanh tỉnh lại, ma quang cũng dường như tiêu tan đi, kiếm trong tay hắn có chút khựng lại giữa hư không, ánh mắt của hắn tập trung nhìn vào hai thân ảnh đang đứng trước mặt. Đi mau! Lâm Phong giận dữ quát lên. Một đạo ma khí điên cuồng phóng tới phía hai người Quân Mặc Tích. Hạo nhiên chính khí tựa như mênh mông kia cũng bị ma khí trên người hắn nuốt sạch không còn sót lại chút nào. Thân thể hai người run lên bẩn bật. Lâm Phong vừa quát lên thì ma khí cuồn cuộn đã đánh lên người họ, khiến cho hai người đều bay ngược về phía sau. Ma quang trong mắt lại lóe lên, toàn bộ khí tức của Lâm Phong biến thành sát phạt chi khí, khiến cho đám người bên dưới gần như không hít thở được. Bọn họ thấy Lâm Phong đang chậm rãi đưa mắt nhìn lại, thì ánh mắt hắn quét lên người họ, ai ai cũng căng cứng đứng nguyên tại chỗ không thể động đậy, cũng khó có thể hít thở được. Đôi mắt kia quả thực là đáng sợ. Khi nó nhìn bọn họ, khiến bọn họ cảm thấy được có một bàn tay vô hình nào đó đang đặt lên cổ mình, tùy thời có thể siết lại, khiến bọn họ một đường đi tìm chết. Sát ý trên người Lâm Phong đều là ma đạo sát khí. Hắn hiện tại dường như đang bị ma kiếm khống chế tinh thần và bị ma kiếm ăn mòn ý chí từng chút một. Thật đáng sợ, Lâm Phong tuy rằng đánh bại được địch nhân, Đánh họ bỏ chạy, nhưng giờ phút này hắn cũng đã đọa nhập ma đạo rồi. Tựa như hắn đã nói, cho dù có nhập ma thì cũng phải tàn sát đám người đó để trả thù. Mọi người không dám nhìn Lâm Phong vì chỉ sợ hắn đang trong cơn giận dữ mà lao tới đổ sát cả hội. Hiện giờ Lâm Phong đã làm thịt hết đám cường giả thiên vũ cảnh ở lại, chẳng còn ai là hắn chưa giải quyết cả. Giờ nước tuyết nguyệt đã không còn ai có thể chế ngự được hắn. Nếu như Lâm Phong phát điên thì hẳn là máu chảy thành sông, toàn bộ đều phải chết. Ống, trong miệng Lâm Phong phát ra tiếng gào rú, ma vân quay cuồng không ngừng. Giờ người hắn mà hắn muốn giết thì từ tận đáy lòng lại có một âm thanh nói cho hắn rằng không thể giết. Hắn cắn chặt môi, từng đạo máu tươi trào ra khóe miệng, cho hắn biết rằng ở nơi này còn có nhiều thân nhân bằng hữu của hắn không thể ra tay được. Tiểu Phong, trên mặt đất đám người Nguyệt Mộng Hà ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, lộ ra thần sắc hy vọng, vì Lâm Phong sao có thể đi vào ma đạo được chứ? Tông chủ, toàn bộ người của Vân Hải Tông cũng gào lên, âm thanh phóng thẳng lên hư không khiến cho thân thể Lâm Phong run lên. Cũng giống như đã thanh tỉnh thêm vài phần, nhưng ma kiếm thì vẫn lạnh lùng như cũ, dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể xông lên giết người. Oanh! Liên tục những tiếng kêu truyền đến, rất nhiều bóng thiết kỵ phóng tới, bọn họ đã khống chế hoàn toàn hoàng cung, mà giờ khắc này Lâm Phong không ngờ lại nhập vào ma đạo. Lâm Phong lại có thể thành ma hay sao? Từng nhịp âm thanh vang lên, đám võ sĩ ở trên ngựa cùng xuống ngựa, nhìn thanh kiếm mà Lâm Phong đang chậm rãi giơ lên kia, bọn họ quỳ một chân xuống giống to. Tướng quân! Cả phiến không gian không một tiếng động, chỉ có từng đạo ma khí quay cuồng. Tiếng hô của đám tướng sĩ biến thành một cỗ chân khí nghiêm nghị, chí khí bắn lên trời cao, chui vào trong đầu của Lâm Phong, khiến cho thân thể hắn run rẩy càng thêm mãnh liệt. Tông chủ! Đám người Vân Hải Tông cũng thấy Lâm Phong có phản ứng thì đều quỳ xuống giống lên, âm thanh của bọn họ hợp lại biến thành một cỗ khí tức. Tuy rằng khí tức mỗi người không mạnh, nhưng cả ngàn vạn người cùng đẩy thêm, khiến cho đạo ý niệm này còn mạnh hơn cả hạo nhiên chính khí không biết bao nhiêu lần, ảnh hưởng tới trái tim của Lâm Phong. Ma quang trong mắt Lâm Phong lại tiêu tán thêm một chút, ma kiếm nắm trong tay hắn không ngừng rung lên. Đã nhập thành ma, hắn thực sự muốn trở thành ma đầu hay sao? Mà cho dù có làm ma thì cũng phải là ma đầu thanh tỉnh. Nói cách khác là chính hắn phải báo thù, cần phải đồ diệt người của Thái Thúc gia tộc, giết vào Đông Hải Long Cung, tiêu diệt Ngọc Thiên Hoàng tộc, đám người đó đều đáng chết. Mộng tình. Trong đôi mắt hắn tựa như có một giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống, khiến cho người hắn càng thêm rung động. À, điên cuồng giống to một tiếng, ma kiếm bị hắn cắm vào trong bao, rồi hút vào trong cơ thể, thân thể thoáng động đã tiến về phương xa mất hút. Ô, một âm thanh nho nhỏ từ xa truyền tới, một cái bóng trắng xẹt qua hư không đánh thẳng về phía hắn, khiến thân hình đang run rẩy của Lâm Phong khựng lại. Một đầu tuyết linh lao vào trong ngực hắn, đôi mắt xinh đẹp cực đại nhìn hắn, từng giọt nước mắt tựa như nước suối không ngừng tuôn rơi, bộ lông trắng đè lên người hắn, sau đó chui vào trong áo hắn. Mộng tình. Đôi mắt Lâm Phong càng thêm thanh tỉnh, một giọt nước mắt nhỏ ra, mà đầu tựa như cũng có nước mắt vậy. Ôm lấy tuyết linh trong lòng thật chặt, cước bộ của hắn lại đổi hướng đi về phương xa, rồi biến mất khỏi phiến hư không này. Ma vần cuộn cuộn trên bầu trời cũng dần tan đi, khôi phục lại bình thường. Rất nhanh khí tức ma đạo đã không còn nữa, biến mất vào không trung, hoàn toàn khôi phục lại. Nhưng tâm tình của đám người thì lại rất bất ổn. Một trận chiến ngày hôm nay đã không biết chết đi bao nhiêu người. Hoàng cung thấy chất khắp nơi, quân đội của Đoạn Nhận Thành mang theo lửa giận tan sát vào hoàng cung, chiếm cứ lấy địa phương thần thánh nhất tuyết nguyệt này. Mà đội ngũ của Vân Hải Tông cũng chết đi không biết bao nhiêu người. Còn có Tuyết Long Vệ, Tuyết Nguyệt Quân Vương, Đoàn Nhân Hoàng cùng mấy tên thiên vũ cảnh đều chết hết. Mà kiếm của Lâm Phong vừa xuất ra thì thiên địa biến sắc, ai cũng sẽ bị giết. Chỉ có khi mộng tình nhảy vào trong lòng hắn thì đôi mắt hắn mới khôi phục lại sự dịu dàng, ôn nhu của ma. Hiện giờ nước tuyết nguyệt này là thiên hạ của ai? Vốn nước tuyết nguyệt lúc này sẽ lấy Lâm Phong làm chủ, nhưng vì hắn rơi vào ma đạo, cho nên bị ma kiếm ảnh hưởng tới tâm thần ý chí, mang theo sát khí vô cùng tận rời đi, vì hắn không muốn giết người ở đây. Như vậy thì hiện giờ khỏi nước tuyết nguyệt, chỉ sợ bây giờ cả nước cũng là thiên hạ của Vân Hải Tông. Lâm Phong, vô số bóng người theo dõi bóng dáng ấy, Lâm Phong vừa cứu vớt bọn họ, nay lại tự mình nhập ma. Hai người Quân Mặc Tích và Đường U đứng lại hồi lâu có chút trầm mặc, sau đó bước chân của Đường U khẽ chuyển hướng về nơi mà Lâm Phong bỏ đi, khiến cho Quân Mặc Tích giật mình. Nguy hiểm, Quân Mặc Tích quát một tiếng, hắn không thể nhập ma được. Từng chữ kiên định từ trong miệng của U nói ra, sau đó nàng dứt khoát đuổi theo hướng mà Lâm Phong đã bỏ đi. Đôi mắt của Quân Mặc Tích chớp chớp rồi cắn răng nói, để ta về đế quốc tìm xem có biện pháp nào phá giải hay không. Dứt lời thân ảnh hắn bay vút đi, vừa tới tuyết nguyệt thì lại phải lập tức quay về Long Sơn. Lúc này đường U U ngự không mà đi, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của nàng lộ ra mấy phần kiên nghị. Lâm Phong, người nhất định không thể thành ma được. Cắn chặt răng, trong đầu nàng không kìm được mà nhớ tới vị nam tử tuấn tú phóng đãng không kiềm chế được. Một nhân vật thiên tài như thế sao có thể đọa nhập thành ma? Đó chính là nỗi bất hạnh của sinh linh, không biết sẽ có bao người chết vì hắn. Tâm linh và ý niệm của con người tuyệt đối là cực kỳ mạnh mẽ, nhưng người có đại nghị lực có thể không ngừng đột phá cực hạn của bản thân, vì tâm trí kiên nghị thì có thể khống chế hết thảy. Nhất là đối với võ tu thì càng là như vậy. Tu luyện võ đạo, lực lượng quan trọng hơn chính là rèn luyện ý chí của mình. Không có tâm tính và ý chí cứng cỏi mạnh mẽ thì không thể nào trở thành cường giả võ đạo được. Chỉ thần Lâm Phong có thể giữ vững lòng tin của hắn, thì hắn hoàn toàn có thể nhờ vào ý chí mà chiến thắng ma đạo lực lượng. Tựa như khi Lâm Phong nhìn thấy đầu tuyết linh thì trong lòng hắn vốn đã tỉnh táo lại, vì linh hồn của hắn có bóng dáng của đầu tuyết linh đó, chính là thê tử người hắn yêu biến thành. Chỉ có đạo ma khí chỉ dẫn thì đường U mới có thể không chút khó khăn nào mà theo chân Lâm Phong. Tuy rằng không biết giờ này hắn đã đi được bao xa, nhưng cỗ ma khí vẫn còn lưu lại giữa không trung, chỉ cần lần theo nó là có thể tìm thấy Lâm Phong. Thân thể không ngừng di chuyển trong hư không, đường U cũng không biết bản thân mình đã đi bao xa. Ở phía trước nàng có một dãy núi, chính là Cửu Long Sơn Mạch. Ý thức ma đạo cũng cáo tới nơi này, có nghĩa là Lâm Phong đã tiến vào đây. Không chút do dự, cước bộ của đường U đuổi theo ma đạo chi khí tiến vào trong dãy núi. Đi theo thật lâu, nàng cũng tới chỗ sâu trong dãy núi. Đi khoảng vài trăm dặm, cũng không hề thấy bóng dáng một con yêu thú nào. Lâm Phong đi qua nơi nào thì ma khí bốc lên mạnh mẽ đến đó, làm gì có yêu thú nào ngu ngốc tự tìm đường chết, tất cả đều đã bỏ chạy mất rồi. Ma khí càng ngày càng nồng đậm hơn, cước bộ của đường U dần chậm lại, nàng cảm nhận được sự mãnh liệt của đạo ma khí này, cũng có nghĩa là nàng cách Lâm Phong càng gần thêm. Máu, đường U nhìn về một hướng, ở đó có chút máu tươi, một con yêu thú mạnh mẽ đã chết ở đó, bị một kiếm trực tiếp chém giết, trên thi thể vẫn còn lộ ra ma khí cuồn cuộn. Không cần nói thì đường U cũng biết đó là do Lâm Phong. Không chỉ có một con mà ở nơi này tất cả những yêu thú mạnh mẽ đều không ngoại lệ chết vì một kiếm. Cho dù đám yêu thú đó có mạnh mẽ bao nhiêu thì khi Lâm Phong đã nhập ma, bọn chúng không thể nào tránh thoát vận rủi, chỉ cần một kiếm là đủ. Nhanh, đường U cảm giác ma khí càng thêm đậm đặc, thân người hạ xuống chậm rãi đi tới phía trước. Nàng không dám đi quá nhanh vì trạng thái của Lâm Phong bây giờ rất không ổn định, nói không chừng xúc động một chút thì nàng cũng bị hắn chém chết, mà như thế thì không phải là chết rất oan hay sao. Gần tới rồi, trái tim đường U U như thắt lại, có chút khẩn trương hơn, nàng không thể nào giữ cho tâm lặng được. Ở một nơi xa xa trên một tảng đá có một bóng người mặc hắc sắc trường bào đang ngồi đó, mang theo vài phần cô độc chi ý, khí tức lạnh lùng, càng khiến cho người khác không dám tới gần. Nhưng mà trong lòng tên ma đầu này lại có một đầu tuyết hồ đang cuộn tròn bên trong, ánh mắt nhìn về phương xa tựa như đang đi vào trong ký ức xa xăm. Tuyết linh lung an tĩnh nằm trong ngực Lâm Phong, ma ý dường như không thể làm gì được nàng, trên người nàng chỉ có hơi ấm, ngẫu nhiên động đậy một chút, ngọ nguậy trong lồng ngực của Lâm Phong. Lúc này tuyết lung linh đưa móng vuốt nhỏ bé, rồi lông mềm như nhung quơ lên trước mặt Lâm Phong, tựa như muốn gạt đi giọt nước mắt còn lưu lại nơi khóe mắt hắn. Động tác vô cùng nhẹ nhàng, tựa như một nữ tử đang vuốt ve âu yếm nam nhân của mình vậy. Lâm Phong cảm nhận được sự ôn nhu đó, ánh mắt nhìn về phía tuyết linh lung, thì sự lạnh lùng trong mắt dường như tan đi không ít, lại có thêm vài phần thanh tỉnh lộ ra một sự dịu dàng khó có được. Tuyết linh lung thấy nét cười nơi khóe mắt của Lâm Phong, liền kêu nhẹ, đôi con người lung linh mọng nước kia lộ ra ý mừng, tựa như hưng phấn vì Lâm Phong đã lộ ra khuôn mặt tươi cười. Lâm Phong ôm tuyết linh lung lên, đặt đầu nàng lên mặt mình, từng tia ma khí dần tán đi, đôi mắt quán lại hiện ra niềm vui. Đường U U ở một bên khi thấy được cảnh này thì cảm thấy trong lòng có chút chua xót, đôi mắt cũng hiện lên vẻ hồng hồng. Rốt cuộc tình yêu là như thế nào, có thể sâu đậm tới mức khiến cho ma ý trên người hắn rút hết đi như vậy. Nàng phát hiện không ngờ nàng có vài phần ghen tị lẫn hâm mộ đối với con yêu thú trắng như tuyết kia. Đường U U không biết là Lâm Phong và Mộng Tình đã trải qua những gì, cho nên nàng không thể cảm nhận được sự thâm tình của tình yêu. Từ khi Lâm Phong còn nghèo túng thì Mộng Tình tựa như tiên tử đã xuất hiện trong cuộc đời hắn, để dạy hắn cưỡi ngựa, nghe hắn kể chuyện xưa, rồi dần ra biến thành tình yêu cho tới nay. Một phần cảm tính như vậy thực không thể nào thay thế được. Ở thế giới này không ai có thể so được với Mộng Tình về khoảng thời gian ở bên cạnh Lâm Phong. Mộng Tình đã đi qua mọi thời khắc của Lâm Phong, thương thế của hắn nặng tới gần như là đã chết. Khi hắn cô đơn vô năng, khi hắn là thiên tài, Mộng Tình vẫn vĩnh viễn ở bên cạnh hắn. Cho dù bây giờ bản thân hắn đọa nhập vào ma lộ, Mộng Tình vẫn liều lĩnh nhảy vào trong ngực hắn. Chỉ cần ở cùng hắn nửa bước không rời, thì kiếp này không cần hối hận. Bước chân chậm rãi tới gần Lâm Phong, Đường U rất thông thả, tựa như sợ kinh động tới Lâm Phong vậy. Lúc này đôi mắt của Lâm Phong đột nhiên nhìn qua, một đạo băng hàn lạnh lùng là ma đạo chi khí, như là mũi tên đâm thẳng tới trên người Đường U U, khiến cho cước bộ nàng cứng lại, đứng yên tại đó không dám động. Hai tròng mắt Lâm Phong hiện lên một đạo sát khí, bao phủ lấy toàn bộ Đường U U, khiến cho nàng hít thở không thông. Đôi mắt Đường U U nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, cứ thế đối diện với hắn không chịu chuyển hướng ra nơi khác. Lâm Phong. Đường U U nhẹ nhàng hô, nàng không tin là nàng không thể đả động được ý niệm của Lâm Phong, nàng không tin hắn có thể hạ sát thủ với nàng. Đi đi. Trong miệng Lâm Phong phun ra tiếng nói trầm thấp, nhưng Đường U lắc đầu. Đi mau. Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng, băng hàn sát khí thấu xương ép lên người của Đường U U. Hắn cũng không dám cam đoan bản thân mình lúc nào sẽ sa đọa thành ma, rồi lại đem Đường U U ra giết. Ta không đi. Đường U U hét lên với Lâm Phong, ánh mắt cứng cỏi. Lâm Phong, ngươi có thể khống chế được chính mình. Nếu như bây giờ ngươi có thể duy trì tỉnh táo thì có nghĩa là ngươi có thể chiến thắng. Ngươi phải tin tưởng là bản thân mình có thể làm được chứ. Ngươi không thể thành ma. Nếu không ngươi, sẽ là gặp người giết người, thậm chí giết cả người yêu và thân nhân bằng hữu của ngươi. Ngươi nhất định phải tin tưởng bản thân mình. Đường U U như là thét ra vậy. Nàng muốn Lâm Phong hiểu được lực lượng tâm linh và ý chí có thể chiến thắng hết thảy. Nếu nhãn nguyện ý thì hắn sẽ có thể khống chế được. Thân thể Lâm Phong khẽ run lên, đôi mắt lóe lên quang mang cực kỳ hỗn độn. Ý thức trên thân hắn đang dao động kịch liệt, tựa như khó có thể khống chế. Ma đạo kiếm khí kia thực sự là đáng sợ, nó đang không ngừng ăn mòn ý chí của hắn. Hắn chỉ sợ sớm muộn bản thân cũng sa đọa biến thành một tôn ma thần. Lâm Phong, ngươi không thể nói bản thân không được. Nếu như được thì ngươi có thể, hãy dùng lực lượng ý chí và bản tâm để chiến thắng nó. Đường U thấy lời nói của mình có chút tác dụng liền hô lớn, nàng tin rằng chỉ cần Lâm Phong có thể chiến thắng được ma đạo ý chí này thì hắn sẽ bình thường trở lại và sẽ là một lần lột xác về mặt ý chí siêu việt thuế biến. Chiến thắng ma sao? Lâm Phong thì thào, hai nắm đấm siết chặt phát ra âm thanh răng rắc. Tuyết Linh Lung nhẹ kêu lên, thân thể nhảy lên nhảy xuống, đưa vuốt lên gãi mặt hắn, đôi mắt linh động tươi cười tinh thuần rạng rỡ, dường như muốn đem trái tim hắn hòa tan ra. Nhìn hai con ngươi sinh động chớp chớp, Lâm Phong tựa như thấy được Mộng Tình, ma đạo chi khí trên thân hắn dường như thu liễm lại hơn nửa. Hơi cúi đầu xuống, đôi mắt của hắn mang lại vài phần tỉnh táo, nhưng khí tức toàn thân vẫn còn lạnh lẽo vô cùng. Đường U thấy Lâm Phong cũng không có tiếp tục lạnh lùng nhìn mình thì tâm tình hơi thả lỏng một chút. Đã từng kể vai chiến đấu với hắn, cho nên nàng hiểu hắn có tâm trí cứng cỏi đến đâu. Chỉ cần hắn tin tưởng thì nhất định là có thể chiến thắng ma đạo, cho dù nó có cường đại tới cỡ nào. Không dám lại gần Lâm Phong quá, cho nên Đường U ngồi xuống cách hắn khoảng chừng 10 thước an tĩnh chờ đợi. Lâm Phong cũng yên lặng tựa như một pho tượng ma thần ngồi đó không nhúc nhích, chỉ có đầu Tuyết Linh Lung mà hắn đang ôm là sự hiện hữu duy nhất cử động. Bóng đêm đen nhà mực dần bao phủ mọi thứ, một vầng trăng thê lương lạnh lẽo hiện ra, dưới ánh trăng từng cơn gió thổi qua khiến cho phong cảnh càng thêm lành lạnh. Nhưng cho dù trăng có lãnh thì vẫn còn tròn tròn treo trên cao kia. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng tròn, Tuyết Linh Lung ở trong lòng hắn cũng như vậy ngẩng đầu nhìn lên hư không. Giờ phút này bọn họ tựa như lần đầu gặp nhau vậy. Đêm hôm đó tâm tình của Lâm Phong rất kém, vì bảo hộ hắn mà người của Vân Hải Tông đều phải hy sinh. Bác lão còn muốn đưa hắn tới cung điện dưới lòng đất để hắn tới Hắc Phong lĩnh phúc địa. Trong lúc mán ở lúc đen tối nhất của cuộc đời, hắn đã gặp được cô gái xinh đẹp như tiên tử ở đó là Mộng Tình. Hiện giờ lại gặp lúc trăng tròn cũng ở trong một vùng núi non, mà tiên tử kia lại đang an tĩnh nằm trong lòng hắn, đã bị những tên khốn kiếp kia biến thành yêu hình. Nghĩ tới những kẻ đó, trong mắt hắn lại phát ra sát ý lạnh lùng, vô cùng lạnh lẽo. Lâm Phong hắn mà không diệt đám Đông Hải Long Cung cùng với Ngọc Thiên Hoàng tộc thì uổng làm người. Huyết kiều bực này thề chết cũng phải báo, nếu không phải hắn hiện giờ còn chưa thành ma, bằng không thì máu chưa chảy khắp Hoàng Cung, những kẻ mà phải chết hẳn là toàn bộ là thân nhân bằng hữu của hắn, quả thực là may mắn. Mà nguyên nhân hết thảy của sự tình lần này là vì hắn không đáp ứng gia nhập Đông Hải Long Cung, cũng vì sự hiện hữu của hắn sẽ gây ảnh hưởng tới Ngọc Thiên Hoàng tộc, cho nên những kẻ đó muốn hợp lực tiêu diệt hắn, thậm chí giết cả những người bên cạnh hắn. Bọn chúng chẳng coi mạng người ra gì, những kẻ yếu ớt thì chỉ có phận sự là bị giết mà thôi. Lần giáo huấn này, Lâm Phong hắn cho dù có thành ma cũng ghi nhớ kỹ, chết cũng không thể nào quên. Mà quang trong mắt hắn quay cuồng, ý chí sát phạt kinh người, Cách hắn không xa có một đống lửa hiện ra. Đường U ngồi cạnh đống lửa, trên mặt có chút trò bụi, trong tay cầm vài cái xin thịt ngồi nướng. Đống lửa kia cũng chuyển tới cho nàng chút ấm áp. Ngồi bên cạnh Lâm Phong, hơn nữa hôm nay còn có trăng, Đường U cũng không dễ dàng mà chịu được. Với tu vi của nàng thì hẳn là sẽ có chút lạnh. Vài tiếng nổ nhẹ truyền tới, một cỗ hương vị thịt nướng truyền ra trong hư không, không ngừng phiêu động. Chỉ một lát thịt nướng đã chín, Đường U chia lành hai phần, sau đó chọn phần lớn hơn, chậm rãi đem về phía Lâm Phong. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn Đường U một cái, ánh mắt đã bớt đi phần nào lạnh lẽo. Hắn vươn tay nhận lấy miếng thịt mà Đường U mang tới mà nói: "U U, người mau rời khỏi chỗ này đi. Ngay cả bản thân ta cũng không biết có thể khống chế chính mình tới khi nào để không làm tổn hại đến ngươi." "Hóa ra là ngươi vẫn nhận ra được ta." Đường U khẽ nói, ánh mắt u oán nhìn Lâm Phong, có vài phần oán giận như oán phụ. Lực lượng của ma kiếm có thể ăn mòn ý chí của ta bất cứ lúc nào. Hiện tại lý trí của ta còn mạnh mẽ, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể bị nó áp chế. Ta không muốn làm tổn thương tới ngươi đâu. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn Đường U, dù lúc này hắn có đôi phần tỉnh táo nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng như vậy. Ta sẽ không rời khỏi đây, cho đến khi ma tính trong người ngươi tan hết. Đến lúc đó nếu ngươi vẫn còn muốn đuổi ta đi, ta nhất định sẽ đi. Đường U thản nhiên nói, giọng nói có vài phần cố chấp. Nàng lập tức ngồi trở lại chỗ cũ, dùng lực cắn miếng thịt nướng, tựa như đang phát tiết nỗi uất ức vào nó vậy. Vẻ thiếu nữ tùy hứng dưới ánh trăng này của Đường U quả thực là vô cùng tuyệt mỹ, chỉ tiếc rằng lúc này Lâm Phong không có tâm tình nào để thưởng thức. Để rút hết ma tính ra khỏi cơ thể đâu có dễ dàng như vậy, 9 cây ma kiếm cùng lúc xuất động, thực sự là hắn áp chế không nổi. Ý chí của ma kiếm là vô cùng lớn, luôn tìm cách mài mòn ý chí của hắn, muốn biến Lâm Phong hắn thành ma. Lúc chiến đấu hắn muốn hoàn toàn giải thoát, hoàn toàn trở thành ma, chỉ thiếu chút nữa là hắn đã hoàn toàn biến thân thành ma. Chỉ là khi ngàn vạn người quỳ xuống gọi hắn là tông chủ, thì lúc đó tinh thần của hắn đã mê muội. Sau một hồi tự thức tỉnh cùng sự hiện hữu của mộng tình, khiến hắn không còn dám sa đọa thành ma, khiến hắn bắt đầu chống cự lại thì mới có sự giằng co như hiện tại. Thế nhưng nếu hắn không có ma kiếm trong người như trước đây, ma kiếm hoàn toàn phóng xuất ra khỏi cơ thể hắn, thì hắn thực sự không đủ sức để mang ma kiếm đã phong ấn trở về. Sáng sớm ở Tuyết Nguyệt Hoàng Thành vô cùng yên tĩnh, nhưng mỗi người dân nơi đây vẫn luôn lo lắng không thôi. Việc trong Hoàng Thành ngày hôm qua mọi người sớm đã biết hết cả, thậm chí lan tràn đến mọi ngóc ngách của Tuyết Nguyệt. Việc ngày hôm qua thực sự là gây ra chấn động quá lớn, chấn động đến mức cả những người mắt thấy tai nghe cũng cảm thấy mơ hồ. Tương Tư Lâm cùng bọn người Vân Hải Tông đến cầu hôn, nhưng đợi bọn họ là đội phục kích của đoàn vô đạo, do Đoàn Nhân Hoàng cầm đầu, quyết trừ khử đám người đón dâu. Đó là một hồi âm mưu, chuyện là 20 năm trước, Tuyết Nguyệt tứ đại danh hào trước kia là huynh đệ tốt, chỉ có điều Đoàn Nhân Hoàng vì lòng tham mà làm hỏng tấm chân tình này. Nhưng vị trí của Đoàn Nhân Hoàng ở Tuyết Nguyệt cũng không nhỏ chút nào, vị trí chí cao vô thượng. Sau này Lâm Phong như thê tử quán hóa thành thiên yêu, Ngọc Thiên Hoàng tộc lo sợ cường giả xuất hiện sẽ chấn áp mộng tình. Sau đó lại là người của thần cung và Đoàn Vô Nhai xuất hiện, rồi lại đến Đông Hải Long Cung, mỗi lần đều làm cho mọi người run sợ, cho đến khi Lâm Phong với ma kiếm trong tay tiêu diệt chư thiên, chém bổ cả thiên hạ. Nhưng Lâm Phong giờ đây lại đọa nhập thành ma. Ở trong Hoàng Cung, Vân Hải Tông cưỡi ngựa sắt trở về, còn đang dọn rửa chiến trường, toàn bộ Hoàng Cung đã bị sát phạt. Hôm qua chính là ngày đổ máu, hay có thể gọi là ngày độc lập. Từ nay về sau, Tuyết Nguyệt sẽ không còn là Tuyết Nguyệt Đoàn Thị nữa, mà sẽ mang họ Lâm, Tuyết Nguyệt Lâm Thị. Mặc dù Lâm Phong không có lên ngôi thì mọi người cũng để ngôi vị đó chờ Lâm Phong quay về. Cho dù Lâm Phong không muốn lên ngôi mà nhường cho người khác, thì ngôi vị này vẫn mãi chỉ dành cho hắn mà thôi. Nhất định là của Lâm Phong, không ai dám dị nghị. Ở giữa hư không, yêu thú côn bằng vô cùng to lớn lơ lửng, trên lưng côn bằng, ngoài Lâm Hải và đám người Nguyệt Mộng Hà thì còn có Vân Phi Dương. Vân Phi Dương, việc này phải tạ ơn ngươi. Lâm Hải biết rõ sự tình liền cảm ơn Vân Phi Dương. Ta và Lâm Phong vốn là bạn tốt cũng không cần đa tạ. Từ nay về sau Tuyết Nguyệt sẽ do các người làm chủ. Từ nay về sau hai bên không xâm phạm lẫn nhau. Đa tạ. Lâm Hải gật đầu. Đây cũng là những lời mà hắn muốn nói. Vân Phi Dương đã giúp họ nắm được Tuyết Nguyệt, hơn nữa còn là bạn tốt của Lâm Phong. Sau này Tuyết Nguyệt sẽ chung sống hòa bình với ma Việt, không xâm phạm lẫn nhau nữa. Sắp tới người có dự định gì không? Lâm Hải quay qua hỏi Vân Phi Dương. Trở về ma Việt quốc tu luyện một thời gian thì sẽ đến bí cảnh. Về Lâm Phong thì các người cũng không cần lo lắng. Ta tin rằng hắn có thể vượt qua kiếp nạn này. Ta có thể cảm giác được rất nhanh sẽ gặp lại Lâm Phong thôi. Chúng ta sẽ cùng nhau xông vào bí cảnh. Mong là như vậy. Lâm Hải thở dài, Lâm Phong hiện giờ đã biến thành ma, hắn không biết được Lâm Phong đã đi đến nơi nào. Hơn nữa hắn và Nguyệt Mộng Hà thương thế còn chưa khỏi, không thể đi tìm Lâm Phong, đành phải để cho vận mệnh quyết định tương lai của Lâm Phong vậy. Ta tin tưởng Lâm Phong, các người cũng nên tin tưởng hắn chứ. Vân Phi Dương cười nói, tốt lắm, ta phải đi rồi. Tạm biệt. Lâm Hải chắp tay giã biệt Vân Phi Dương, rồi đạp lên cùng kỳ, rời khỏi yêu thú Côn Bằng. Đôi cánh lớn của Côn Bằng mở rộng mang theo từng trận cuồng phong cuồn cuộn, đưa Vân Phi Dương rời đi. Đợi cho Côn Bằng đi xa thì Lâm Hải và Nguyệt Mộng Hà nhìn xuống hoàng thành. Hoàng cung này, tuyết nguyệt này đã không còn gì có thể trói buộc họ nữa, nhưng cái giá mà phải trả là quá đắt, quá thê lương. Họ tình nguyện mong tất cả chưa từng xảy ra. Ta vẫn còn chút lo lắng cho Tiểu Phong, Nguyệt Mộng Hà nói. Lâm Hải thở dài bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu Phong vận khí vốn là không tệ, hy vọng lần này vẫn có thể gặp dữ hóa lành. Tương lai sẽ do hắn tự lựa chọn. Tiểu Phong không giống với chúng ta, con đường mà nó phải đi còn rất dài. Ở chỗ sâu trong Cửu Long Sơn Mạch, một thân ảnh ma đạo chậm rãi bước tới. Trên người ma ảnh này lộ ra hơi thở lạnh lùng cùng sát phạt chi ý lẫm liệt. Trên vai hắn có một con tiểu yêu màu trắng đang an tĩnh nằm đó, đôi lúc dùng đôi móng vuốt khẽ vuốt lên khuôn mặt của ma ảnh kia vài cái. Cứ qua một thời gian ngắn thì trên người ma ảnh kia sẽ bùng lên sát phạt chi khí, đôi mắt sẽ càng thêm băng lãnh khát máu, sát ý mạnh mẽ tỏa ra. Nhưng mỗi khi như vậy, hắn lại đưa mắt nhìn con tuyết linh lung đang nằm trên vai mình. Đôi mắt xinh đẹp tinh thuần ấy sẽ khiến sát phạt chi khí của hắn bị áp chế. Dần dần qua thời gian càng ngày càng yếu đi, rồi lại bị hắn dùng ý chí chấn áp lại. Lâm Phong hắn vì mộng tình mà nhập ma, hiện giờ hắn lại nhờ vào mộng tình để khắc chế chính mình, không biến thành kiếm nô, một thứ công cụ chỉ để sát phạt. Sau lưng Lâm Phong là một bóng người lẳng lặng đi theo. Đã qua 3 ngày, mỗi lần Đường U cảm nhận được sự biến hóa của Lâm Phong, khi ma khí mạnh yếu ra sao thì cũng khe khẽ thở dài. Con tuyết linh lung kia thực sự có bao nhiêu phân lượng trong lòng hắn mà có thể khiến hắn áp chế được sự kích động ghê gớm của ma. Đường U U hoàn toàn tin rằng nếu như không có tuyết linh lung bên cạnh, có lẽ Lâm Phong đã sa đọa nhập ma từ lâu, không thể khống chế được bản thân. Trong quá trình chiến đấu, ý chí của ngươi sẽ không ngừng trở nên mạnh mẽ, mà ý chí của ma sẽ suy yếu. Cuối cùng một ngày, ngươi nhất định chiến thắng ma. Trong lòng Đường U U thầm nghĩ, bởi vì nàng tin rằng Lâm Phong nhất định làm được. Tuy rằng Lâm Phong vẫn trầm mặc, vẫn lạnh như băng, nhưng nàng hiểu được hắn cũng ý thức được bản thân mình đang phải chiến đấu với ma. Hắn chậm rãi đi sâu vào Cửu Long Sơn Mạch là vì sợ nếu ở bên ngoài sẽ không khống chế được bản thân mà tàn sát người vô tội. Ở trước mặt có một ngọn núi vắt ngang, bên trong hang động phía dưới ngọn núi này, nơi nào cũng có thể cảm nhận yêu khí trào tới. Đây hẳn là một sao huyệt của yêu thú, nhưng Lâm Phong lại tựa như không thấy, bước chân không hề dừng lại, vẫn kiên định đi tới. Tới gần ngọn núi kia, động phủ dưới chân núi cũng hiện ra rõ ràng. Ở bên ngoài động phủ có mấy đạo thân ảnh thủ hộ cửa động. Cảnh tượng này khiến Đường U chậm bước lại, hóa ra là có người. Mấy thân ảnh kia trên người không hề có khí tức của yêu thú, trừ phi là thiên yêu hùng mạnh mới có thể hoàn toàn kiềm hãm khí tức của mình, nếu không thì hẳn là nhân loại. Những người kia thấy Lâm Phong và Đường U tới nơi này, ánh mắt không khỏi căng cứng lại, còn họ lại lộ ra một tia cười lạnh lùng. Lâm Phong vẫn thản nhiên liếc họ một cái, sau đó hướng tới sườn núi mà đi, tựa như muốn tiếp tục đi ngang qua ngọn núi này. Nhưng đám người kia lại tựa như không muốn để hắn làm vậy, thân hình chớp động không ngờ đã hiện ra ngăn cản Lâm Phong. Lông mày hơi nhíu lại, một cỗ sát phạt chi khí hung mãnh tràn ra, ý thức ma đạo bằng lãnh phá không tiến ra, khiến cho những kẻ kia có cảm giác như tiến vào hầm băng vậy, thân thể đang không ngừng run rẩy, ma khí thật nặng. Mấy người trong lòng thầm nhủ một tiếng, sau đó chậm rãi thối lui, không dám ngăn cản Lâm Phong nữa, bởi vì bọn họ dường như cũng không thể trêu vào hắn. Hử? Một âm thanh lạnh lùng truyền tới khiến thân thể bọn họ đều cứng đờ cả lại, không dám tiếp tục nhúc nhích nữa. Để cho bọn họ vào đi. Giọng nói yêu tà chậm rãi truyền tới từ trong động, âm thanh này như có ma lực vậy, nhưng người kia không dám lui về sau nữa, chỉ đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hai người Lâm Phong và Đường U U. À, Đường U U thấy sự dị thường của mấy người này cũng khẽ kêu lên, sau đó coi bọn họ như ma quỷ thôi. Thực là quỷ dị, không biết trong sơn động kia là thể loại người gì. Ký tức lạnh lẽo trên người bọn họ toát ra, rồi bọn họ chậm rãi tiêu sái đi về phía Lâm Phong, trong mắt tràn đầy lãnh quang. Tự như cảm nhận được điều gì đó, bàn tay Lâm Phong khẽ đặt lên lưng, ở nơi đó hiện ra một đạo ma khí đáng sợ không ngừng phiêu lãng, là một thanh kiếm lạnh lẽo khát máu tỏa ra khí tức đáng sợ, tựa như lúc nào cũng có thể rút ra khỏi vỏ. Lâm Phong, đừng! Đường Ngu ở phía sau lưng hắn hô lên. Ngươi không thể lại dùng tới nó, nếu không, ngươi sẽ giết ta, còn giết cả tuyết linh lung trên người ngươi nữa. Quả nhiên khi nghe lời nói của Đường U U, thân thể Lâm Phong hơi cứng lại, lãnh ý tỏa ra. Tuy hắn không bị ma kiếm khống chế, tựa như một cỗ lực lượng vô hình đang gọi hắn, muốn hắn dùng ma kiếm để chiến đấu vậy. Nhìn Mộng Tình trên vai, đôi mắt động lòng người kia, bàn tay hắn chậm rãi đặt xuống, nhưng ý chí lạnh lẽo chưa hề tiêu tan. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chặt lên những kẻ đang đứng trước mặt. Giết! Một chữ thốt ra, toàn bộ sát khí lạnh lẽo theo bước chân hắn được phóng thích ra, ý tức ma đạo phóng xuất, một trường ấn hắc ám hiện ra đánh tới đám người kia. Một trường ấn này trực tiếp bao trùm lấy đối phương. Uỳnh! Một âm thanh kịch liệt chuyển tới, trường ấn màu đen oanh kích lên người đối phương, trực tiếp diệt sát đi một người. Nhưng mà ba thân ảnh còn lại tựa như không hề phát giác, vẫn tiếp tục công kích tới Lâm Phong, hơn nữa còn biến thủ trưởng thành móng vuốt chộp tới hắn. Ma khí trên người Lâm Phong điên cuồng biến ảo hóa ra một cái xoa kích, chính là xoa kích của ma dạ xoa. Một bước tiến lên, xoa kích trực tiếp đâm vào cơ thể một người, khiến cho hắn bay ra ngoài. Công kích của hai kẻ khác thì đánh thẳng lên người hắn, nhưng hắn lại không hề động đậy chút nào, chỉ có khí tức ma đạo đáng sợ điên cuồng đảo quanh, đem thân thể hai người đó bao phủ lại, rồi nứt chửng vào bên trong. Hàn quang khát máu lóe lên, song trưởng quán vỗ mạnh ra trực tiếp oanh kích lên đầu hai người đó, khiến thân thể bọn họ lập tức mềm nhũn ra, ngã lăn ra đất, đã không còn chút sinh cơ. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, toàn bộ bốn người đã chết trên tay Lâm Phong. Đường U U ở phía sau hắn nhìn thấy tất cả mọi chuyện. Hiện giờ Lâm Phong thực là đáng sợ, giết người liền một hơi không hề chớp mắt, mỗi một kích đều là tất sát. Bốn người kia thực lực kể ra không yếu, cũng là tu vi huyền vũ cảnh tầng 8, thế nhưng đứng trước mặt Lâm Phong lại không chịu nổi một kích, dễ dàng bị giết. Còn có khiến cho Đường U U nghi hoặc một điều, sau khi ba kẻ kia thấy được sự khủng bố của Lâm Phong, vì sao vẫn hung hăng lao lên mà không sợ chết như vậy? Hay là bọn họ cũng giống như Lâm Phong bị mất đi lý trí rồi? Ánh mắt của nàng không tự chủ được nhìn về phía trong sơn động. Lâm Phong cũng đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào sơn động, sát ý tóe lửa. Một đám vô dụng phế vật. Một âm thanh yêu dị từ trong sơn động truyền ra, đồng thời cũng có một cỗ yêu khí đáng sợ phiêu đãng mà tới. Yêu thú, đôi mắt Đường U khẽ run lên, trong sơn động này có yêu thú, mà chính nó vừa mới khống chế mấy tên cường giả nhân loại mà Lâm Phong mới giết kia. Miệng còn nói được cả tiếng người, vậy thì hẳn là thiên yêu rồi. Yêu khí càng thêm mãnh liệt, trực tiếp từ trong sơn động điên cuồng phát ra, tựa như một trận lốc xoáy đáng sợ vậy. Tới một lúc sau, cỗ yêu khí hóa thành cơn lốc điên cuồng giống giận, nổi lên từng mảng bụi đất cực kỳ đáng sợ. Thiên yêu, khí tức thật là kinh khủng. Tinh thần của Đường U có chút căng thẳng bởi vì trong sơn động này là một con thiên yêu thú. Một cơn gió xoáy quét qua tựa như là một hắc ảnh từ trong sơn động lóe ra vậy, yêu khí chung quanh lập tức bốc lên bầu trời, phạm vi trăm dặm. Đám tiểu yêu đại yêu mà cảm nhận được cỗ khí tức này thì đều bỏ chạy nháo nhào. Chỉ chết có mấy tên vô dụng, lại tới hai kẻ. Trở thành yêu nô của ta, kể ra cũng không tệ. Yêu khí tàn sát bờ bãi vẫn khủng bố như vậy, đám lốc xoáy kia dần yếu đi cho tới khi trong hư không hiện ra một bóng dáng, là một bóng lưng nhân loại nhưng hẳn là yêu thú đã hóa hình. Bóng lưng gầy yếu lại tựa như có ám ảnh, hai tay chắp ở sau lưng, thực sự có vài phần phong phạm cao nhân, đúng là bắt chước nhân loại giống như đúc. Nhưng phản ứng của Lâm Phong và Đường U tựa như vượt ngoài tưởng tượng của hắn, hai người không hề nhúc nhích khiến cho hắn phải hừ lạnh một cái, đôi mắt yêu dị lóe lên tà quang, từ thân thể hắn chậm rãi phóng ra, nhìn về phía hai vị khách nhân loại không mời mà đến này. Nhưng ánh mắt hắn dừng lại trên người thanh niên kia thì thân thể không kìm nổi phải run lên nhẹ nhẹ và có một chút cảm giác cứng ngắc. Đôi mắt lãnh đạm của Lâm Phong khi nhìn đối phương, trong lòng khẽ rung động tựa như bị giáng cho một đòn nặng nề. Meo. Đây là một tên nam tử tuấn tú, tuy khuôn mặt yêu dị, mặc dù là nhân hình nhưng từ miệng hắn không ngờ lại vang lên tiếng mèo kêu, càng thêm vẻ quỷ dị. Là ngươi. Ý thức ma đạo quay cuồng, trong mắt Lâm Phong cũng hiện lên ánh sáng ma đạo chấm nhất tâm hồn. Mái tóc dài đen nhánh cùng với trường bào trên người hắn bắt đầu phiêu động. Cái tên xuất hiện trước mặt hắn này chính là Miêu Yêu, không ngờ lại là Miêu Yêu của lần trước. Hắn từng ở trong Cửu Long Sơn Mạch gặp phải Miêu Yêu, hơn nữa cũng bị nó khống chế cùng với cùng kỳ. Cuối cùng Lâm Phong phải dùng hết mọi thủ đoạn, kể cả ma kiếm cũng phải rút ra khỏi vỏ, mới có thể khiến Miêu Yêu dùng ra năng lực dũng mãnh của thiên yêu. Cuối cùng thì nó hóa hình thất bại, biến thành con mèo thực thụ, với ánh mắt lạnh lùng bất khuất nhìn hắn rồi bỏ chạy. Nhưng giờ phút này con mèo kia đã hóa thành một thiên yêu thực sự, rõ ràng là biến hóa thất bại nhưng nay lại có thể hóa thành nhân hình. Yêu khí mà nó để lộ ra đáng sợ cỡ nào, ý nghĩa trong chuyện này Lâm Phong hết sức rõ ràng. Ý nghĩa là cho dù biến hóa thất bại thì vẫn có thể có cách để bù lại, để biến trở về, giống như con yêu Miêu Yêu trước mắt này. Đưa mắt nhìn Tuyết Linh Lung trên vai, đang cảnh giác với Miêu Yêu, đôi mắt Lâm Phong có đầy ánh sáng của sự hy vọng. Miu Miu như vậy mà có thể hóa thân trở lại, như vậy thì Mộng Tình cũng có thể một lần nữa trở lại làm người. Mộng Tình với Đường Ngu U không biết vì sao Lâm Phong lại có thể kích động như thế. Nghe Lâm Phong nói vậy, phải chăng hắn và tên thiên yêu này quen biết nhau? Không chỉ có hai người bọn họ mà kể cả Miu Miu cũng không biết vì sao Lâm Phong lại có phản ứng như thế, mà phản ứng mạnh mẽ thì phải là hắn mới đúng, vì Lâm Phong đã khiến hắn biến hóa thất bại, Lâm Phong là kẻ hại hắn. Lúc này trong đồng tử Miu Miu bắn ra những tia sáng lạnh lẽo, nhưng lúc này nó lại không dám hành động theo cảm tính, vì ma khí trên người Lâm Phong đã nói cho nó biết tên này đã dùng ma kiếm rồi, mà ma khí lần này còn mạnh mẽ hơn. Đến tột cùng, thật là có duyên, không nghĩ tới chúng ta còn có thể gặp mặt. Trong miệng phun ra một câu, đôi mắt yêu dị của Miu Miu nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, tia hung quang chớp hiện tựa như nó có thể tùy lúc lao vào xé nát Lâm Phong ra. Xem ra, người đã bước chân vào ma đạo. Chẳng lẽ hiện tại người đã không thể nào nắm giữ được hoàn toàn cỗ lực lượng kia mà biến thành kiếm nô rồi sao? Miu Miu hỏi Lâm Phong một câu nhưng không hề có câu trả lời. Lâm Phong tựa như không hề để ý tới nó, cứ thế mà tiến lên bước tới. Trong khoảnh khắc thì sát phạt chi khí vô cùng vô tận bắt đầu nở rộ về phía Miu Miu. Thật là đáng sợ, thiên địa đều quay cuồng ma khí, một tiếng kiếm minh mãnh liệt truyền ra. Ma kiếm trong cơ thể Lâm Phong tựa như phóng ra hết, không hề giữ lại bất cứ thứ gì. Lâm Phong cũng bỏ mặc sự khuyên can của Đường U U, trực tiếp phóng thích ma kiếm ra ngoài. Ma kiếm xẹt qua biến thành một đường cong hoa mỹ trên không trung, toàn là ma vân quay cuồng đem trọn cả phiến thiên không này biến thành nơi âm u lạnh lẽo. Tiếng rít gào phóng ra, ma kiếm lại bay về phía tay của Lâm Phong, để hắn gần từng tiếng mà nói: "Nói cho ta biết, ngươi làm sao có thể biến hóa lại được như vậy?" Trong đôi mắt của hắn chỉ còn lại một màu đỏ tươi, cho dù là đang hỏi Miu Miu, nhưng không biết khi nào hắn lại biến hóa tiếp. Miu Miu không ngừng chớp mắt cảm nhận được cỗ ma đạo chi khí trên người Lâm Phong, đôi mắt nó cũng khó có thể bình tĩnh lại được. Quả nhiên Lâm Phong đã đọa nhập vào ma đạo, dùng chuôi ma kiếm hùng mạnh đó nhưng lại không thể khống chế được, đã có dấu hiệu của việc nhập ma. Tuyết Linh Lung. Miu Miu lướt nhìn thấy con yêu thú trắng như tuyết trên lưng của Lâm Phong, trên mặt nó hiện lên một tia cười dữ tợn, nó dường như đã hiểu tại sao Lâm Phong lại kích động như thế. Báo ứng, con tuyết linh lung này thật là xinh đẹp, đáng tiếc lại giống như ta, biến hóa thất bại, phải chăng là do người ban tặng sao? Âm thanh khàn khàn yêu dị từ trong miệng Miu Miu phun ra, tựa như đang cố kích thích Lâm Phong. Giờ khắc này Đường U cũng đã hiểu sơ qua mọi chuyện, hóa ra Miu Miu này cũng từng bị Lâm Phong làm cho biến hóa thất bại. Nhưng hiện tại Miu Miu này đã hóa thành nhân hình, cho nên Lâm Phong mới có phản ứng mãnh liệt như thế, bởi vì hắn thấy được hy vọng, muốn thấy được tuyết linh lung hóa lại thành nhân hình. Đáng tiếc là ta sẽ không nói cho người biết đâu. Giọng nói của Miu Miu khàn khàn vang lên, nụ cười tàn nhẫn. Sát khí cuồn cuộn từ trên thân kiếm bắn ra, ma kiếm của Lâm Phong trực tiếp chém tới, không gian có một đạo ma kiếm màu đen xẹt qua. Méo, Miu Miu tốc độ nhạy bén cả người cong lại tựa như mũi tên rời cung. Một tiếng nổ vang lên, ma kiếm đã chém lên ngọn núi, âm thanh răng rắc chuyển ra, đã thấy một vết kiếm ghê người hiện ra. Ngọn núi đã bị chém thành một cái khe đáng sợ. Nhưng Lâm Phong tựa như không nhìn tới, bước chân kẽ đảo bay thẳng tới truy kích Miu Miu. Trên không gian đều là khí tức của ma đạo và kiếm ý thét gào. Tuy kiếm quang ma đạo vô cùng vô tận tàn sát bừa bãi, Miu Miu huýt gió một tiếng, thân thể lại bay ngược ra ngoài, né tránh công kích của Lâm Phong. Sau đó thân thể chậm rãi biến hóa, hóa thành bản thể, là một con mèo nhanh nhẹn. Từng đạo ma kiếm răng răng khắp nơi, Miu Miu điên cuồng né tránh, tiếng vang ầm ầm không ngừng truyền tới, toàn bộ dãy núi đều bị kiếm quang chém bừa bãi cho nổ nát một nửa. Giờ phút này Lâm Phong đã nhập ma, thật là đáng sợ. Nếu Miu Miu không biến về bản thể, có lẽ nó đã bị chém bay đầu. Tắt, lại một âm thanh trầm thấp vang lên, một kiếm này rực rỡ như vậy xuyên thấu không gian. Miu Miu thấy một đạo kiếm quang hiện lên trong đồng tử của nó, tràn đầy ánh sáng yêu dị. Meo. Móng vuốt sắc bén trên người nó vươn ra, tựa như hình thể khuếch trương. Bộ vuốt kia thực khiến cho người ta phải sợ hãi. Uỳnh, yêu khí phóng lên cao, thân thể Miu Miu chợt lóe, đạo kiếm quang như thiểm điện kia bổ qua, khí tức quay cuồng không thôi. Mà kiếm chạm lên yêu khí bị đánh tan không còn tăm hơi. Một tiếng giao kích truyền lại, móng vuốt của Miu Miu đụng phải ma kiếm và bị giữ lại trên ma kiếm. Ngao, phát ra một tiếng rên thống khổ, Miu Miu hóa thành một cái bóng chấn động lên ngọn núi, không ngờ lại bay vào sâu trong ngọn núi kia, không dám tiếp tục chiến đấu với Lâm Phong đã nhập ma. Một kiếm kia đã chấn động nội phủ của nó, móng vuốt cũng bị chém thương, nếu lại chiến đấu tiếp thì có lẽ sẽ bị một kiếm tiếp theo chém chết chưa biết chừng. Quỳnh một tiếng, một kiếm kia của Lâm Phong chạm lên một tảng đá lớn, ý thức mà đạo điên cuồng rít gào, tảng đá kia biến thành bột phấn ngay lập tức. Cước bộ quán chậm lại trực tiếp đi tới không hề do dự chút nào. Đường U thấy Lâm Phong đi vào thì cũng cắn răng vào theo. Ý thức quán đã khóa chặt Miêu Yêu, từ trong sơn động cứ bay thẳng về phía trước, nơi này có một tòa động phủ. Toàn bộ đều là yêu khí, nhưng thân ảnh của nó lại biến thành tàn ảnh, chui rúc vào bên trong một ngọn núi, thoát khỏi động phủ của nó, theo cửa hậu. Ý thức ma đạo trong sơn động điên cuồng gào thét, thân ảnh của Lâm Phong cũng biến ảo theo Miêu Yêu, nhất định không thể bỏ qua cho nó, hắn nhất định phải biết là nó đã biến hóa bằng cách nào. Hắn nhảy vào bên trong tòa núi này thì mới phát hiện nó tựa như là một tòa cung điện vậy, động phủ kia giống như một phần nhỏ của cung điện này, bước qua cầu treo hồ nước chậm rãi tiến vào bên trong cung điện, càng ngày càng sâu, nhưng hắn căn bản lại không phát hiện được gì, ý thức ma đạo trên người vẫn cuồng nhiệt, trong mắt đều là ma quang đáng sợ. Rốt cuộc thì hắn cũng tới được nơi tận cùng của cung điện trong động phủ, dường như là đi tới chủ điện, cho nên chân châu bảo thạch khảm đầy, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc càng thêm rực rỡ, từng đạo tia sáng chiếu tới Lâm Phong, mà nơi hoa lệ nhất bị vô tận quang mang bao vây lấy, chính là trên chỗ ngồi đó có một nam tử áo bảo xanh đang khép hở hai mắt. Về phần Miêu Yêu đáng sợ kia, hắn trực tiếp chui vào trong ngực nam tử áo bảo xanh, cất tiếng meo meo. Giờ phút này, tên yêu dị tà ác đó lại biến thành một con mèo hoang ngoan ngoãn rồi. Ánh mắt ẩn chứa ma quang nhìn chăm chăm vào nam tử áo xanh, sát khí lạnh băng điên cuồng thổi quét tới. Còn Miêu Yêu hóa hình thú từ ngực của nam tử áo xanh lúc này mới lộ cái đầu ra. Đôi mắt lóe sáng mang theo sát ý cười yêu dị, tựa hồ đang giễu cợt Lâm Phong là người xong đời rồi. Đường Ngu U rốt cuộc theo vào khi thấy Miêu Yêu an tĩnh nằm trong lồng ngực của nam tử kia, thân thể nàng không nhịn được mà run lên. Miêu Yêu chính là thiên yêu, nhưng giờ phút này giống như sủng vật nằm trong lồng ngực nam tử áo xanh kia. Điều này ý nghĩa là gì? Nghĩa là nam tử áo xanh kia còn cường đại hơn Miêu Yêu rất nhiều. Rất có thể là cường giả thiên vũ cảnh trung giai, thậm chí là đỉnh phong. Nếu thực sự là như vậy thì là Lâm Phong gặp nguy hiểm lớn rồi. Mà khí nặng thật. Giọng nói trầm thấp vang lên, nam tử áo xanh kia chậm rãi mở mắt, trong mắt bắn ra một tia thanh quang, trực tiếp đối chọi với ma quang trong mắt của Lâm Phong. Ánh mắt sắc bén không ai bì nổi. Dù người tới tràn ngập ma ý, nhưng hắn cũng không hề có nửa điểm phản ứng. Còn có cả Tuyết Linh Lung. Lộ ra nụ cười yếu ớt, nam tử áo xanh mang theo vài phần tham lam, ma kiếm khủng bố, lại còn hồ tiên ở trong Tuyết Linh Lung, thật là tốt. Tiểu Miêu, đây chính là chuyện tốt mà ngươi làm được. Nam tử áo xanh vuốt ve Miêu Yêu trong lòng, thấp giọng nói. Meo. Miêu Yêu tựa như đang tranh công phát ra tiếng kêu trầm thấp, sau đó lại cọ cọ vào lồng ngực nam tử. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi biết điều một chút, ta sẽ cho ngươi trở thành một đại yêu cường đại. Nam tử áo xanh hình như cũng hiểu ý tứ của Miêu Yêu, hắn khẽ đứng dậy, ý thức đáng sợ nháy mắt bao phủ cả đại điện. Đường U chỉ cảm thấy thân hình cứng đờ, thân thể nàng giống như bị lâm vào trong bùn lầy vậy, có muốn giãy giụa thì cũng là rất khó khăn, cử động như slow motion vậy. Sắc mặt dần trở nên hoảng sợ, Đường U nhìn nam tử áo xanh kia kinh hãi không thốt ra lời. Đây là lực lượng ý chí sao? Giờ này nàng cảm giác như đang đối mặt với vị tôn giả giảng đạo trong thần cung vậy. Tôn giả, lẩm bẩm một câu, Đường U cũng bị suy đoán của mình làm cho sợ hãi. Nếu là tôn giả mà nói thì Lâm Phong còn có thể cứu được sao? Tiểu nha đầu rất có ánh mắt, nam tử áo xanh nhàn nhạt liếc nhìn Đường U một cái nhẹ giọng nói. Giọng nói kia làm cho lộp bộp. Thực sự là tôn giả rồi. Tiền bối, chúng ta vô tình mạo phạm, mong tiền bối tha thứ tội. Đường U khẽ khom người về phía nam tử áo xanh. Tôn giả thì những người như bọn họ căn bản không thể dây, bởi vì người ta quá khủng bố. Người đi đi, ta sẽ không làm khó dễ tiểu nha đầu ngươi. Nam tử áo xanh thấp giọng nói, nhưng Đường U khựng ngợi lại nhìn Lâm Phong mà nói. Nhưng là còn hắn. Ma ý trên người hắn quá nặng, đã tiến gần tới biên giới nhập ma. Ta thay người giết hắn đi, tránh để cho hắn thương hại tới ngươi, như vậy chẳng phải còn tốt hơn sao? Nam tử áo xanh cười một tiếng, thân là tôn giả hắn tất nhiên cảm giác được ma kiếm trong tay Lâm Phong rất đáng sợ. Một thanh kiếm như vậy, người nắm giữ thanh kiếm lúc trước còn mạnh hơn hắn, Lâm Phong căn bản không thể phát huy ra thực lực chân chính. Nếu như nắm trong tay hắn mà nói thì còn có hồ tiên trong truyền thuyết Tuyết Linh Lung, yêu thú chân quý bậc này sao hắn có thể bỏ qua được? Nếu như có được nàng thì ngày sau có thể cắn nuốt tinh hoa trời đất mà tu luyện. Tiền bối, hắn. Đường U còn muốn giải thích nhưng Lâm Phong nhìn qua lạnh lùng quát, đi ra ngoài. Thấy mắt lạnh lùng của Lâm Phong, Đường U liền cứng đờ lại, nhìn thấy Lâm Phong nhảy tới, một luồng lực lượng đáng sợ ấn lên người của Đường U. Trường lực ma đạo kinh khủng trực tiếp đánh lên người, Đường U bay thẳng ra ngoài, trong miệng còn phun ra một cỗ máu tươi. Xoay người lúc này, Lâm Phong mới nhìn về phía nam tử áo xanh, ma quang càng ngày càng thịnh. Xem ra, ngươi còn chưa hoàn toàn nhập ma, cư nhiên vẫn còn chút nhân tính. Nam tử áo xanh nhàn nhạt nói, một trường này của Lâm Phong hắn đương nhiên hiểu được ý tứ. Lâm Phong không để ý tới lời nói của hắn, mà cúi đầu nhìn Tuyết Linh Lung ở trên đầu vai, ôn nhu nói, Mộng Tỉnh, nếu ta nhập ma, thì ngươi lẩn rời đi ngay. Ồ, Tuyết Linh Lung không ngừng lắc đầu níu chặt trên đầu vai của Lâm Phong, giống như sợ Lâm Phong sẽ đánh nàng ra ngoài, giống như Đường U U vậy. Lâm Phong lại nhìn về phía nam tử áo xanh, trong ánh mắt toàn bộ đều là ma quang. Hắn thả lỏng tâm thần, buông bỏ ý chí chống cự, ma khí cuồn cuộn càng ngày càng mạnh, giống như tầm ăn dỗi lên ý chí của hắn. Ma kiếm trong tay điên cuồng run rẩy, ma đạo chi khí đáng sợ bao phủ toàn bộ động phủ, vách động không ngừng phát ra những tiếng lung lắc, bị kiếm khí cắt nát cả da. Ồ, nam tử áo xanh hơi kinh ngạc nhìn Lâm Phong, giờ phút này đôi mắt của Lâm Phong đã mang theo một màu đen thâm thúy, ma đạo chi quang lóe lên, chỉ có ý chí ma đạo vô tận. Cả người hắn bây giờ giống như một thanh lợi kiếm, không còn là người, mà thuần túy là kiếm. Nhập ma, người đây là muốn chết. Nam tử áo xanh quát lạnh một tiếng. Lâm Phong lại muốn hoàn toàn nhập vào ma đạo để cho ma kiếm trở thành người khống chế. Lực lượng ma kiếm không biết mạnh bao nhiêu, rất có thể khi còn sống còn mạnh hơn cả tôn giả. Nếu ma kiếm trở thành cả chủ đạo tuyệt đối thì sẽ phát ra, uy lực thực sự là chấn động. Đương nhiên, có lẽ thân thể Lâm Phong không có cách nào chịu đựng được lực lượng ma kiếm áp bách mà bạo liệt ra. Dùng tay lên, một luồng lực lượng phong ấn phong kín toàn bộ không gian. Thân thể Lâm Phong giống như bị đóng băng tại chỗ, cũng là lực lượng phong ấn nhưng do tôn giả sử dụng thì cường đại hơn vô số lần so với mấy người đoàn vô đạo hay đoàn nhân hoàng. Ý niệm vừa động thì không gian liền bị phong tỏa lại. Ồ, từng tia kiếm quang mãnh liệt phóng ra ma quang, ma kiếm chia ra làm 9 phần, điên cuồng gào thét trong không gian này. Ngay sau đó 9 thanh ma kiếm dung hợp lại phát ra từng tiếng vang ù ù, giết về phía nam tử áo xanh. Giờ khắc này thì không còn là Lâm Phong nắm giữ ma kiếm, mà là ma kiếm đang tự mình giống giận. Kiếm khí bùng nổ xé nát cả động phủ, núi đá điên cuồng băng liệt sụp đổ xuống trong động phủ. Nam tử áo xanh quát lạnh một tiếng, trong lúc bàn tay rung động, trước người hắn liền xuất hiện một vòng sáng màu xanh, toàn bộ đều là lực lượng phong ấn, muốn phong ấn ma kiếm vào trong đó. Tuy, ma kiếm trực tiếp đâm rách thanh quang tiếp tục xông về phía nam tử áo xanh. Nam tử kia kinh hãi, ma kiếm này thật đáng sợ. Trước kia là bị Lâm Phong trói buộc, nó không cách nào phát huy ra thực lực, mà giờ khắc này ma kiếm trở thành chủ đạo, chân chính phát huy ra uy lực cực kỳ khủng bố. Hai tay đồng thời giơ lên, hai luồng quang mang màu xanh áp bách về phía ma kiếm. Nam tử áo xanh còn gầm lên một tiếng, trở lại cho ta. Thanh quang bạo liệt, lực lượng đáng sợ đẩy ma kiếm bắn ngược lại. Lâm Phong lao tới trực tiếp chụp ma kiếm vào trong tay. Nhân kiếm giống như hợp thành một thể, hóa thành một thanh kiếm màu đen, lần nữa giết về phía nam tử áo xanh. Giờ khắc này, Lâm Phong giống như một thanh kiếm dung hợp với ma kiếm. Nhân kiếm hợp nhất, ý chí kiếm đạo, khó trách người lại được ma kiếm ký chủ. Nam tử áo xanh gầm lên một tiếng, lực lượng khủng bố ép tới, trong thiên địa dường như có vô số thanh kiếm giết ra, tiếng nổ ầm ầm không ngừng vang lên, núi đá lập tức sụp đổ càng thêm kịch liệt. Ầm một tiếng, nam tử áo xanh phóng lên cao, ma kiếm gắt gao đuổi theo thân hắn phá vỡ hết thảy, cả toàn núi cao điên cuồng sụp xuống, lúc hai người một kiếm lao ra ngoài thì hoàn toàn là điên cuồng làm cho núi cao nứt toác ra. Trong hư không hai người một kiếm, hoặc nói một người một kiếm, lúc này thì Lâm Phong đã là kiếm dung hợp vào ma kiếm, làm thiên địa gào thét, ma vân điên cuồng cuộn trào, kiếm khí vô tận bắn về phía nam tử áo xanh. Nam tử này vũ động hai tay, khắp bầu trời đều bị một luồng thanh quang bao phủ, tất cả dường như dừng lại. Dù người có nổi điên thì cũng phải chết. Nam tử áo xanh quát lạnh, hắn vọt tới bay thẳng về phía ma kiếm, vọt qua ma kiếm mà lao về phía Lâm Phong. Nếu Lâm Phong mà là cường giả thiên vũ cảnh cao giai, lại dung hợp với ma kiếm thì có thể tạo thành uy hiếp cho hắn. Nhưng hiện tại Lâm Phong còn quá yếu, ma kiếm đã bị hắn liên lụy, không thể phát ra uy lực chân chính. Quang mang màu xanh điên cuồng ép xuống ma kiếm cùng với Lâm Phong. Thực lực đáng sợ này làm cho Lâm Phong không thể động đậy. Quá mạnh mẽ, cường giả tôn vũ cảnh thì không phải là hắn. Cứ nhập ma là có thể chống đỡ được. Tia sáng lóe lên, hư không xuất hiện một khối đá màu đen, tảng đá kia nhanh chóng phóng to rồi hóa thành một tấm bia đá. Trên tấm bia đá này có hai khắc hai chữ rõ ràng, phong ma. Tấm bia đá này chính là phong ma thạch bia. Trên phong ma thạch bia lộ ra lực lượng phong ấn đáng sợ, Lâm Phong cảm thấy ma kiếm trong tay mình run rẩy, giống như rất kiêng kỵ tấm phong ma thạch bia này. Ngươi mượn lực lượng ma kiếm thì ta liền phong ấn ma kiếm, sau đó giết ngươi lấy kiếm. Nam tử áo xanh cười lạnh, sau đó hai tay điên cuồng ngưng kết ấn đánh lên phong ma thạch bia, ngón tay còn vẽ lên mặt của phong ma thạch bia. Nhất thời một màn đen khủng bố từ trên phong ma thạch bia phóng lên, lần nữa phóng lớn bằng một thân người. Hai chữ phong ma trên tấm bia đá kia phóng ra quang mang cực kỳ mãnh liệt. Đi. Nam tử áo xanh gầm lên một tiếng, phất tay đánh lên tấm bia đá. Tấm bia đá liền hóa thành một tia hắc quang ầm ầm bay về phía Lâm Phong. Trong mắt Lâm Phong vẫn ẩn chứa ma quang vô tận. Hai tay nâng ma kiếm lên, trực tiếp chém ra một màn kiếm quang đáng sợ, chém về phía tấm bia đá. Kiếm quang chém lên phong ma thạch bia, tấm bia đá mạnh mẽ chấn động nhưng không hề có dấu hiệu vỡ nát, thậm chí là ngay cả một vết xước cũng không có. Trình độ cứng rắn này làm cho người ta chấn động, ngay cả ma kiếm mà cũng không chém được nó. Phong ma thạch bia chính là kỳ bảo, ma kiếm của người có mạnh thì cũng không thể dung chuyển được nó. Nam tử áo xanh cười lạnh nói, bộ dáng cực kỳ tự tin với phong ma thạch bia. Phong ma thạch bia là đá thượng cổ chuyên phong ấn ma thần. Theo lời đồn đại thì trước kia đó là một khối chấn thiên chi thạch, sau này bị chia năm xẻ bảy thành nhiều mảnh. Phong ma thạch bia trước mắt này chỉ là một khối nhỏ trong đó thôi. Hắn lấy được từ một lần kỳ ngộ, thậm chí là hắn tiến vào tôn vũ cảnh, lĩnh ngộ ra áo nghĩa phong ấn, cũng không thoát khỏi quan hệ với khối phong ma thạch bia này. Đi, một đạo ma quang đánh lên phong ma thạch bia, tấm bia đá chỉ dừng lại một chút rồi tiếp tục bắn về phía Lâm Phong. Một chùm sáng màu đen khủng khiếp như muốn bao trùm lên cả người Lâm Phong, làm cho ma tính trên người hắn bị áp chế mãnh liệt, ma kiếm càng thêm run rẩy. Giết! Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng không chút sợ hãi, ý chí kiếm đạo đáng sợ, một kiếm này chấm rách cả không gian, nhưng lại không thể rung động được tấm bia đá kia. Phong ma thạch bia cùng ma kiếm trong tay Lâm Phong va chạm vào nhau, lực lượng phong ấn đáng sợ phóng ra. Trên phong ma thạch bia, ma quang mãnh liệt như muốn phong kín Lâm Phong cùng với ma kiếm, làm cho ma kiếm không ngừng run rẩy. Còn chưa tới thiên vũ cảnh, dù là mượn lực ma kiếm thì đã thế nào, lại dám tranh sáng cùng với ánh trăng. Nam tử áo xanh lạnh nhạt nói, hai tay vung lên càng thêm kịch liệt, lại một chùm ma quang đánh lên tấm bia đá, hắn gầm lên một tiếng, phong, Ma kiếm rung lên kịch liệt từ trên tấm phong ma thạch bia, từng luồng phong ấn lực màu đen tràn ngập túa ra, quấn chặt lên ma kiếm muốn phong ấn nó lại. Ma kiếm có tính mạng ý chí của mình, nó nào chịu cam lòng. Ầm một tiếng, ma kiếm đánh tan lực lượng phong ấn trực tiếp chui vào thân thể Lâm Phong, hình như nó muốn né tránh lực lượng phong ấn trên phong ma thạch bia. Người chạy được sao? Tôn giả áo xanh cười cười, ma kiếm vừa ẩn đi thì hắn càng dễ dàng giết chết Lâm Phong, mà đã không có ký chủ thì ma kiếm còn có thể trốn đi đâu được. Có thể trở thành cường giả tuyệt thế ngoài thiên phú đáng sợ thì còn phải có số mệnh nghịch thiên nữa. Dù sao ở trên cửu tiêu đại lục cường giả như mây này, nguy cơ tử vong ở khắp nơi. Người có số mệnh thì mới có thể tìm được kỳ ngộ trong lúc nguy cơ, mà sống dai, còn cả không có thì chỉ có con đường chết. Mà số mệnh của hắn hình như rất tốt, chiếm được phong ma thạch bia thời thượng cổ, hôm nay lại có ma kiếm cùng với tuyết linh lung đưa tới tận cửa. Phong! Nam tử áo xanh đánh ra một đạo thủ ấn, dù ma kiếm tránh né thì hắn cũng không muốn buông tha. Sau khi giết Lâm Phong, hắn còn phải chế phục ma kiếm, mà phong ma thạch bia chính là khắc tinh của ma kiếm. Lúc này trên phong ma thạch bia hiện lên từng ánh sáng hư ảo, một khối bia đá khổng lồ như ẩn như hiện, lộ ra mấy phần hư vô, hơn nữa còn chậm rãi thu nhỏ, trực tiếp ấn lên người của Lâm Phong. Thân thể Lâm Phong rung lên kịch liệt, phong ma thạch bia cũng giống như ma kiếm, trực tiếp tiến sâu vào trong cơ thể hắn truy tìm ma kiếm, muốn triệt để phong ấn ma kiếm lại. Sau khi phong ma thạch bia cùng ma kiếm đều tiến vào cơ thể, quang mang trong mắt Lâm Phong chậm rãi tán đi. Ma kiếm trong cơ thể hắn gặp phải phong ma thạch bia thì ma khí trên người hắn cũng yếu bớt, ma tính dần rút lui. Nhìn nam tử áo xanh trước mặt, Lâm Phong càng trở nên khó coi. Không có lực lượng của ma kiếm thì hắn căn bản không thể là đối thủ của đối phương. Đây còn là cường giả tôn vũ cảnh. Nam tử áo xanh lạnh lùng cười nhìn Lâm Phong, sát ý lóe lên. Lâm Phong lúc này chết chắc rồi. Meo, Miêu Yêu trôi nổi trong hư không, lộ ra mấy phần đắc ý giống như đang khen ngợi chủ nhân của nó. Lâm Phong hại nó, hóa hình thành bia đá, sau đó lại gặp nam tử áo xanh này trở thành yêu nô, lại bị hắn khống chế. Nó hận không thể xé xác Lâm Phong ra, nhưng hiện tại Lâm Phong cũng phải chết trong tay chủ nhân nó rồi. Lâm Phong, Đường Ngu U đã chạy tới bên này, bước chân nặng nề dẫm trên mặt đất, lăng không bay lên, nhưng một tiếng mèo kêu truyền ra, móng vuốt sắc bén chụp tới, ầm một tiếng, cánh tay nàng liền lộ ra mấy vết máu trực tiếp rơi xuống đất. Bò dậy nhìn ánh mắt sắc bén của Miêu Yêu, Đường Ngũ U tỏ ra băng lãnh. Thiếu niên thiên tài này cứ phải chết như vậy hay sao? Chết trong tay một cường giả tôn vũ cảnh cường đại, Lâm Phong nhất định là sẽ không cam lòng à? Hiện tại thì chết đi. Ánh sáng màu xanh phong kín cả không gian, Lâm Phong căn bản không thể động đậy, đành trơ mắt nhìn nam tử áo xanh tiến tới. Chẳng lẽ cứ phải chết đi như vậy sao? Hắn thực sự là không cam lòng. Không phải là hắn không cam lòng phải chết, mà kiêu hận hắn còn chưa báo, hắn còn chưa giúp Mộng Tình khôi phục lại hình người, thì sao có thể chết được, làm sao cam lòng mà chết đi như vậy. Nhưng đối mặt với tôn vũ cảnh cường giả, thì hắn không cam lòng cũng chẳng biết làm sao, thực lực hai bên cách nhau quá xa, căn bản không có cách nào bù đắp được, đối phương chỉ cần khẽ động ý niệm hắn liền không thể nhúc nhích rồi, còn đánh nhau cái gì nữa. Giết! Một tiếng quát lạnh vang lên, tôn giả áo xanh vung trưởng đánh về phía ngực của Lâm Phong. Một trưởng này ấn xuống thì Lâm Phong chết là cái chắc. Mộng Tình, mau trốn đi. Lâm Phong gầm lên một tiếng, chộp lấy Tuyết Linh Lung đang định vọt ra, mạnh mẽ ném về phía sau. Vậy mà hai người đều có cùng một suy nghĩ, là vì đối phương mà chết. Ô, thân hình Tuyết Linh Lung quay cuồng trong không trung, phát ra tiếng nức nở thê lương, ánh mắt như nước tràn ngập lệ quang, cố gắng ngừng lại lại chạy về phía Lâm Phong, nhưng mà đã chậm. Một tiếng trầm đục vang lên, trưởng lực của tôn giả đánh lên người Lâm Phong, làm cho Lâm Phong run lên. Thời khắc này thời gian giống như ngừng lại, Mộng Tình cùng Đường U cứng ngắc tại chỗ, bốn giọt nước mắt từ một người một yêu chảy ra. Mộng Tình muốn giống giận nhưng giờ khắc này nàng phát hiện mình lại yếu ớt như thế, mà Đường U thì phát hiện trong lòng nàng quá đau, đau như chưa từng được đau vậy. Không ngờ nàng lại đau đớn đến thế khi phải nhìn Lâm Phong chết. Chết đi! Tiếng quát lạnh lẽo quanh quẩn, lực lượng hủy diệt muốn phá hủy Lâm Phong. Một luồng bạch quang phóng ra là từ trên người của Lâm Phong tỏa ra. Bạch quang này rất chói mắt, làm hai mắt của Mộng Tình cùng Đường U cũng mở đi. Cảm theo luồng bạch quang này là khí tức vô cùng cường hãn đến đáng sợ. Tôn giả áo xanh vừa thấy bạch quang kia liền điên cuồng thối lui. Lực lượng hủy diệt kia vừa tuôn ra thì hắn cảm giác nó không phải phá hủy Lâm Phong mà đã kích hoạt một cấm chế nào đó trong cơ thể hắn. Nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, chỉ thấy trước người hắn có một luồng bạch quang phóng ra, chậm rãi hóa thành một đạo thân ảnh hư ảo. Hư ảnh này là một vị lão nhân, trong mắt lộ ra vẻ uy nghiêm đáng sợ, mái tóc dài tán loạn bay múa giữa hư không. Ý tức này làm cho gã tôn giả áo xanh run rẩy không ngừng, cực kỳ đáng sợ. Làm sao có thể? Tại sao có thể như vậy được? Trên người Lâm Phong lại có cấm chế linh hồn bực này, có cường giả đáng sợ như thế bảo vệ. Lúc sắp bị hủy diệt thì cấm chế này mới bị kích hoạt, ngay sau đó thì hư ảnh lão nhân liền xuất hiện. Không chỉ có tôn giả áo xanh mà ngay cả Lâm Phong cũng giật cả mình. Hắn căn bản không biết trên người mình còn có cấm chế, lại càng không biết có nhân vật cường đại như thế bảo hộ cho mình. Mộng Tình và Đường U cũng vậy, nhưng ngay sau đó trên mặt hai nàng đều sinh ra một tia hy vọng. Không chết, Lâm Phong không chết, vẫn còn sống, vậy thật là tốt. Thậm chí cường giả đáng sợ kia còn đang thủ hộ cho Lâm Phong. Hư ảnh lão nhân kia vọt tới phía trước, lập tức phủ xuống trước mặt tôn giả áo xanh, một luồng uy áp đáng sợ trực tiếp ép xuống người đối phương. Linh hồn của tôn giả áo xanh run lẩy bẩy, cảm giác hoảng hốt. Giờ khắc này toàn thân hắn cơ hồ không ngừng hít vào, dường như bị hư ảnh áp bách đến không thở nổi, cảm giác tử vong tới gần. Chim cút! Trong miệng lão giả phun ra một giọng nói khủng bố, tôn giả áo xanh đột nhiên lui về sau ngàn nước thước, thở hổn hển từng ngụm lớn, hoảng sợ nhìn hư ảnh kia. Thật là đáng sợ, dù là tôn giả nhưng mỗi cấp bậc ở trong giới tôn giả đều chênh lệch rất khổng lồ, mà đối phương không chỉ mạnh hơn hắn một cấp bậc đâu. Hắn là tôn vũ cảnh tầng 1 mà đối phương thì hắn hoàn toàn nhìn không thấu, chỉ là hư ảnh linh hồn thôi đã làm hắn hít thở không thông, giống như tùy thời có thể bóp chết linh hồn của hắn. Tiền bối, đối với cường giả bậc này, nam tử áo xanh không dám không nhận thua. Hắn khẽ khom người về phía hư ảnh kia mà nói, vãn bối không biết hắn có quan hệ với tiền bối, mong tiền bối thứ tội, chờ ta thu thập đồ đạc của mình xong liền lập tức cút ngay. Hư ảnh kia cau mày, lại một luồng uy áp ập về phía gã áo xanh. Ta nói lần nữa, cút. Cường giả áo xanh cứng người nuốt nước bọt, chỉ có thể nuốt giận vào lòng. Đối phương rõ ràng muốn cướp lấy phong ma thạch bia của hắn, nhưng hắn lại không thể làm gì được. Lâm Phong yếu thì hắn có thể giết Lâm Phong cướp ma kiếm cùng với Tuyết Linh Lung trên người Lâm Phong. Mà hôm nay hắn yếu, đối phương muốn cướp phong ma thạch bia của hắn, hắn cũng không cách nào phản kháng. Cái này gọi là nhược nhục cường thực nha. Vậy vãn bối cáo từ. Tôn giả áo xanh cáo lỗi một tiếng, sau đó liền không chút lựa chọn xoay người rời đi. Hắn cũng làm người quyết đoán, gặp phải kẻ không chọc nổi thì chỉ có nước chạy. Trước khi rời đi, hắn còn vung tay chộp lấy Miêu Yêu, để cho Miêu Yêu kêu thảm lộ vẻ khuất nhục. Nó đường đường là thiên yêu lại phải chịu khuất nhục như vậy. Bây giờ chủ nhân nó bị chọc tức, nó cũng chỉ có thể trở thành công cụ tiết giận mà thôi. Càng làm cho nó hận hơn chính là Lâm Phong lại không chết, còn có cường giả bảo vệ Lâm Phong. Rất nhanh cường giả áo xanh chạy trốn về phương xa, nháy mắt đã biến mất tăm. Thì hắn rời đi, Mộng Tình cùng Đường U U mới thở phào một hơi. Vừa rồi các nàng cho là Lâm Phong chết chắc rồi, cái loại cảm giác đó thật là đáng sợ. Lão nhân quay người lại, nhìn thân ảnh uy nghiêm này, Lâm Phong không cách nào bình tĩnh được. Giờ phút này hắn không có cách nào ghép hình cường giả khủng bố trước mắt với bộ dáng già nua lưng còng trong trí nhớ. Khí chất này khác nhau quá lớn, đâu chỉ là ngàn vạn dặm xa. Dù khi lão nhân này rời đi, Lâm Phong cũng biết được là đối phương không tầm thường, nhưng không nghĩ tới ông ấy lại cường hãn khủng bố tới mức này. Hơn nữa còn để lại một đạo cấm chế linh hồn trên người mình. Khi hắn gặp phải thời khắc nguy cơ sinh tử thì sẽ được kích hoạt. Chỉ là một tia hư ảnh linh hồn hiện ra đã có thể đuổi cường giả tôn giả. Là cắm đuôi mà chạy, không ai đỡ nổi. Một chữ cút thôi, tôn giả không dám không nghe. Tiểu lão, Lâm Phong hô lên một tiếng, hắn thực sự không tưởng được lão nhân luyện dược với hắn. Ở chung nhau một thời gian, cái lão già còng lưng, rồi cõng soạt thuốc, khôi phục thương thế cho hắn, lại có thể cường đại tới mức quát lui cả tôn giả. Điều này Lâm Phong cảm giác nó như có chút quái dị, hư ảo, không chân thật. Tuyết Linh Lung lần nữa nhảy lên bờ vai của Lâm Phong, Đường U U thì chạy tới sau lưng hắn, các nàng khiếp sợ. Lâm Phong không ngờ lại nhận thức được loại cường giả này. Hơn nữa hắn hình như còn không biết là có một vị cường giả như vậy, bố trí cấm chế bảo vệ trên người hắn. Tiểu lão gật đầu nhìn Lâm Phong, thở dài nói, Lâm Phong, lá gan của ngươi cũng đủ lớn. Lâm Phong cười khổ, đâu phải lán to gan, sao hắn có thể nguyện ý để đọa nhập vào ma đạo được, chỉ là do thân bất do kỷ thôi, hắn không thể không để ma kiếm khống chế mình. Vận khí của ngươi không tệ, tên kia trộm gà không được còn mất nắm thóc, ngược lại phải bỏ phong ma thạch bia lại cho ngươi, vừa lúc có thể phong ấn ma kiếm trên người ngươi. Ta giúp ngươi giải trừ linh hồn ấn ký trên phong ma thạch bia, sau đó thì ngươi khống chế nó, có thể tạm thời phong kín ma kiếm. Nhưng đây cuối cùng không phải kế hoạch lâu dài, ngươi vẫn nên cố gắng tăng cường lực lượng lên, khống chế ma kiếm để nó trở thành vũ khí cho ngươi sử dụng. Tai họa này có lẽ lại là số mệnh của ngươi. Tiểu lão mở miệng. Lâm Phong cười khổ, vận khí của hắn dường như rất tốt, dĩ nhiên số mệnh còn tốt hơn nữa, nếu không có Tiêu lão xuất hiện thì chắc chắn chết ngắc rồi. Bàn tay của Tiêu lão trực tiếp ấn lên người Lâm Phong, trong khoảnh khắc phong ma thạch bia trong cơ thể hắn chui ra, còn muốn bỏ chạy, mà ngay lúc phong ma thạch bia bay ra thì trên người Lâm Phong bùng lên ma khí đáng sợ, hai mắt tràn ngập ma quang, ma kiếm lần nữa không bị khống chế, muốn lấy quyền khống chế ý chí của hắn. Chạy đi đâu? Tiểu lão quát một tiếng, lực lượng hồn phách khủng bố ép vào phong ma thạch bia. Phong ma thạch bia điên cuồng run rẩy do một chùm linh hồn chi hỏa bốc cháy, thiêu đốt ở phía trên phong ma thạch bia. Diệt! Tiểu lão lạnh lẽo nói, một tiếng vang nhỏ truyền ra, giống như có thứ gì đó bị vỡ nát mà tan biến. Phong ma thạch bia ngừng rung động, bình thản trôi nổi hư không, phóng ra từng tia khí tức phong ấn. Lâm Phong, mau trích máu nhận chủ lên tấm bia đá, rồi lại dùng linh hồn ấn ký của ngươi khắc lên trên, vậy là có thể nắm giữ được nó. Tiêu lão gọi Lâm Phong, nhờ được cảnh tỉnh Lâm Phong mới khanh tỉnh lại một chút, cắn vỡ ngón tay mình, nhỏ tiên huyết lên phong ma thạch bia, sau đó lực lượng linh hồn truyền vào trong đó. Trong khoảnh khắc một luồng ánh sáng dạng ngời lưu chuyển trên phong ma thạch bia, Lâm Phong có thể cảm giác được mình liên lạc rõ ràng với phong ma thạch bia rồi. Quả nhiên là một dị bảo. Trong chớp mắt này Lâm Phong dường như cảm nhận được rung động của phong ma thạch bia, trong óc hắn tự nhiên chảy vào một đoạn trí nhớ, là trí nhớ về cách sử dụng phong ma thạch bia, giống như ma kiếm vậy, nó có sinh mệnh cùng ký ức của mình. Không cần Tiêu lão nhắc nhở, Lâm Phong liền vung tay kết ấn, trực tiếp đánh ra một luồng lực lượng lên phong ma thạch bia, trong mắt còn bắn ra tinh quang quát lớn, phong cho ta. Phong ma thạch bia rung động, lực lượng phong ấn kinh khủng tràn ra, nó muốn phong ma. Một hư ảnh hiện lên trên phong ma thạch bia, trực tiếp tiến vào cơ thể Lâm Phong, che ma kiếm, chế trụ ma tính lại. Trong nháy mắt ma đạo chi ý trên người Lâm Phong dần yếu bớt, ma quang trong mắt rút đi, càng lúc càng thanh tỉnh, cho đến khi khôi phục lại sự thanh minh. Thở dài một hơi, Lâm Phong giống như được sống lại. Giờ phút này trong cơ thể hắn đã có hai bảo vật cường đại, nhưng chúng lại phải kiềm chế lẫn nhau. Nếu như lại bị cường giả khác biết, e rằng sẽ giết hắn mà cướp đoạt hai kiện bảo vật này. Tốt lắm, thời gian của ta cũng không còn nhiều, người tự bảo trọng cho tốt. Nhớ kỹ, thực lực cường đại mới là căn bản, mượn nhờ lực lượng bên ngoài mãi chỉ là tạm thời thôi, mà còn rất có thể làm mình mất mạng. Tiêu lão nhắc nhở một câu rồi nhìn Lâm Phong mà nói, nhớ, giúp ta chiếu cố cho tiểu nhã. Tiêu lão, Lâm Phong nhìn thoáng qua Tuyết Linh Lung trên đầu vai, tiêu lão biết là hắn muốn hỏi cái gì, ông liền nói. Bạn gái của người có thể hóa hình thành nhân loại một lần nữa, ta không nói cho ngươi là vì thực lực ngươi còn quá yếu. Nếu biết mình đi làm cái chuyện mà mình không cách nào làm được thì như vậy chỉ hại ngươi mà thôi. Muốn cứu bạn gái của ngươi thì phải trở nên cường đại, hoặc là tới Thánh Thành Trung Châu tìm bản tôn của ta. Nhớ kỹ, ngàn vạn lần không được mang Tiểu Nhã đi cùng. Nói xong câu đó thì linh hồn ấn ký của Tiêu lão trở nên hư ảo cuối cùng rồi biến mất. Lâm Phong vẫn nhìn vào nơi mà thân ảnh Tiêu lão vừa biến mất, hắn vẫn còn cảm giác khó tin. Gia gia của Tiểu Nhã, Tiêu Vũ Thiên, lão là lão nhân luyện dược luôn còng lưng, lại cường đại đến mức như vậy, bày ra cấm chế linh hồn trên người mình, e là sợ mình cùng Tiểu Nhã gặp phải nguy hiểm. Vậy trên người Tiểu Nhã hẳn là phải có linh hồn ấn ký của Tiêu lão lưu lại. Ta không nói cho ngươi là bởi vì thực lực của ngươi quá yếu. Lâm Phong siết chặt nắm đấm, thực lực của hắn đúng là quá yếu đuối. Đối với những cường giả chân chính kia mà nói thì hắn yếu thật, ngay cả năng lực tự bảo vệ mình còn không có thì nói chi đến việc bảo vệ thân nhân bằng hữu. Hắn cần thực lực cường đại, chỉ cần có thực lực mạnh thì mộng tình cũng có thể lần nữa huyễn hóa thành hình người. Còn có, đối với hắn bây giờ ma kiếm là một gánh nặng, mà phong ma thạch bia cũng chỉ là để che lại gánh nặng thôi. Nếu như thực lực cường đại thì ma kiếm cùng phong ma thạch bia còn có thể để tùy hắn sử dụng. Hết thảy đều phải dùng thực lực để cân nhắc. Lâm Phong, đừng ngu u hô lên. Lâm Phong quay đầu nhìn lại, bởi vì biến cố của ma kiếm, cho nên trên người hắn vẫn còn chút lãnh ý, hai mắt rét lạnh, lãnh mang lóe lên, nhưng khí tức ma đạo đã bị chế trụ, ít nhất cả mắt lạnh lùng kia đã có chút tươi mát. Nhìn vào đôi mắt này, đường ngu u cuối cùng cũng hoàn toàn yên tâm. Lâm Phong cuối cùng khôi phục thần trí, thật là may mắn, thiếu chút nữa liền rơi xuống thành ma, hơn nữa là còn vượt qua nguy cơ tử vong. U, cảm ơn ngươi. Lâm Phong gật đầu với đường U. Lắc đầu, đường U vuốt tóc, tựa hồ muốn gạt bỏ cái phần khẩn trương còn lại trong lòng. Giờ phút này nàng có mấy phần xinh đẹp khác biệt. Tiếp theo ngươi có tính toán gì không? Là quay về Tuyết Nguyệt sau? Đường U nhìn Lâm Phong mà hỏi. Không. Lâm Phong lắc đầu, trong mắt hắn lóe ra hàn mang. Những người đó cho là ta đã đọa lạc thành ma, có lẽ muốn để cho ta tự sinh tự diệt. Hơn nữa vì thời gian tiến vào bí cảnh có hạn, cho nên bọn họ cũng không cho phép Đoàn Vô Đạo cùng Đoàn Vô Nhai trở lại Tuyết Nguyệt nữa đâu. Khẳng định là muốn hai người kia khổ tu để tiếp tục để thăng thực lực, chuẩn bị tiến vào bí cảnh. Nếu ta giết sạch bọn chúng trong bí cảnh, thì bọn chúng vĩnh viễn đừng mơ có thể trở lại Tuyết Nguyệt được. Hôm nay Đoàn Vô Đạo đã là người của Ngọc Thiên Hoàng Tộc, Đoàn Vô Nhai là người của Đông Hải Long Cung. Nếu như có bối cảnh mạnh mẽ, bọn họ bị mình đọa nhập thành ma đuổi đi thì khẳng định sẽ không cam lòng, muốn lấy lại mọi thứ của bọn chúng. Thế nhưng hết thảy phải chờ sau khi từ bí cảnh ra ngoài đã. Đường U khẽ gật đầu, Lâm Phong phân tích thế này không sai. Đông Hải Long Cung cùng với Ngọc Thiên Hoàng Tộc tham dự vào chuyện của Tuyết Nguyệt, bề ngoài là vì Đoàn Vô Đạo cùng Đoàn Vô Nhai, nhưng thực chất là vì tiến vào bí cảnh. Bây giờ đối với bọn họ mà nói, bí cảnh mới là trọng yếu hơn hết thảy, tất cả mọi chuyện còn lại gạt sang một bên. Vậy ta đi cùng với ngươi. Đường U mở miệng, Lâm Phong nhìn nàng một cái khẽ gật đầu. Trước đó ta muốn đi Tuyết Vực Mê Thành một chuyến. Đi Mê Thành ư? Nàng sửng sốt, Lâm Phong còn muốn đi Mê Thành làm gì? Nơi đó là địa bàn của thần cung, không biết hiện tại Lâm Phong sẽ dùng tư thái gì để mà đối mặt với thần cung, là dựa dẫm hay là không thèm để ý. Tựa hồ biết được suy nghĩ trong lòng của Đường U, Lâm Phong nhìn nàng mà nói, lần này đi vào bí cảnh ta không đại biểu cho thần cung nữa, tất cả đều là vì mình. Nếu thực sự muốn ta đại biểu cho một thế lực, thì ta nguyện ý lựa chọn Cửu Tiêu Kiếm Môn hoặc là Phong Đô Ma Tông hơn. Lâm Phong là người biết nhớ ơn, ân huệ một giọt nước thì hắn nguyện ý dùng cả dòng suối dòng sông để trả. Nhưng lần này cách làm của thần cung làm cho hắn tức giận từ trong nội tâm, hắn càng nhìn thấu một chữ lợi. Ở trong lòng hắn càng kiên định hơn và cũng càng rét lạnh hơn. Tiến vào bí cảnh không vì bất kỳ thế lực nào, chỉ vì mình trở nên cường đại. Vậy ngươi đi Mê Thành để... Đường Ngô U nghi hoặc nói, diệt Thái Thúc gia tộc. Lâm Phong bằng lãnh nói, sau đó hắn liền vung tay lên, trực tiếp lăng không bay đi tiến về phía xa. Không diệt Thái Thúc gia tộc, lòng ta khó yên. Giọng nói tràn ngập hàn khí phiêu đãng trong hư không, làm trong lòng Đường U cũng lạnh lẽo. Thái Thúc gia tộc xong rồi. Tên Lâm Phong này đúng là thủ giai như đỉa. Gia chủ của Thái Thúc gia tộc là Thái Thúc không tham dự vào sự kiện đổ máu tại Tuyết Nguyệt. Dù hắn đã bị Lâm Phong chảm sát, nhưng Lâm Phong cũng sẽ không bỏ qua cho Thái Thúc gia tộc. Ma ý còn chưa hoàn toàn rút đi, trải qua trận tai nạn kia, mộng tình đã bị đánh về yêu hình, trái tim Lâm Phong rét lạnh rồi, dù không nhập ma thì vẫn lạnh lùng. Tuyết Linh Lung an tĩnh nằm trên đầu vai của Lâm Phong, rồi khẽ cuộn người rúc vào trong ngực hắn. Trong hai mắt ngập nước lộ ra ý cười, Lâm Phong có thể nhanh chóng chấn áp ma kiếm, thoát khỏi ma đạo, làm cho nàng cực kỳ cao hứng. Tuyết Vực Mê Thành lộ ra một mảnh sương mù hư ảo, thậm chí có chút ẩn hiện, giống như tùy thời có thể biến mất vậy, trông vô cùng quỷ dị. Ở ngoài mê thành, một con yêu thú màu đen vọt về phía bên này, trên lưng có hai bóng người, là một đôi thanh niên nam nữ. Trên người nam tử mặc áo bào đen, khí chất phi phàm nhưng ánh mắt lạnh lùng một chút, đôi mắt kia như muốn làm người nhìn vào bị đông cứng vậy. Còn cô gái thì đặc biệt xinh đẹp, mang theo vài phần thanh nhã cao quý, vừa nhìn đã biết sinh ra bất phàm. Hơn nữa trong lòng tên thanh niên băng lãnh kia còn có một tiểu yêu cực kỳ xinh đẹp, toàn thân là bộ lông trắng như tuyết, giống như hồ yêu, nhưng mà so với hồ yêu thì đẹp hơn rất nhiều, trong đôi mắt còn lộ ra mấy phần tiên khí. Người về đi. Vỗ vào lưng yêu thú, Lâm Phong nhảy xuống để nó ở lại trong núi rừng, mà hắn cùng Đường U U từ từ đáp xuống đất, bước vào tuyết vực mê thành. Hiện tại đại hội tuyết vực đã kết thúc, mê thành mang theo vài phần sức sống, nhưng cũng lộ ra an tĩnh hơn nhiều. Tòa thành thị mênh mông và an tĩnh này bây giờ còn chưa ý thức được là một trong bốn đại gia tộc của tuyết vực mê thành, Thái Thúc gia tộc sắp bị xóa tên. Đêm lạnh như nước, gió thổi qua, mang theo vài phần mát mẻ, nhưng đối với người của Thái Thúc gia tộc mà nói thực sự là một đêm lạnh lùng. Những ngày gần đây có tin tức gia chủ của Thái Thúc gia tộc là Thái Thúc Không bị chết tại nước Tuyết Nguyệt, bị Lâm Phong cửu nhân của bọn họ giết chết. Tin tức này làm cho toàn bộ Thái Thúc gia tộc rung chuyển. Nếu như tin này là thật, Thái Thúc gia tộc bọn họ đúng là gặp phải cục diện bết bát nhất rồi. Cường giả thiên vũ cảnh duy nhất chết đi, có thể tưởng tượng được Thái Thúc gia tộc sẽ gặp phải cục diện như thế nào. Ba đại thế lực khác của tuyết vực mê thành sẽ không chứa chấp bọn họ xưng bá một phương trong mê thành nữa, sẽ thừa cơ nuốt trọn bọn họ, rồi vô số thế lực nhỏ trong mê thành cũng tùy cơ nổi dậy như tầm ăn dỗi mà nuốt lấy tất cả gia tộc. Tin tức hủy diệt này khiến toàn bộ người của Thái Thúc gia tộc điên cuồng, vì vậy là dưới bóng đêm u lãnh nhưng phòng nghị sự của Thái Thúc gia tộc vẫn có đông đảo cao tầng của gia tộc tề tụ, một mực thương thảo xem gia tộc nên đi hướng đi thế nào. Giờ phút này bọn họ còn chưa biết một thân ảnh như ma quỷ đã lặng lẽ tiềm nhập vào trong gia tộc bọn họ, rồi lặng lẽ săn giết con mồi. Kiếm khí vô thành vô tức phóng ra, trong trời đêm vang lên những tiếng sèn sẹt yếu ớt, nhưng nơi mà kiếm khí đi qua tất có người chết. Rất nhanh thì chung quanh Thái Thúc gia tộc dường như đã bị một màn huyết khí nồng nặc bao phủ. Trong đêm đen, đội ngũ tuần tra đạp bước, mũi khẽ nhúc nhích vài cái giống như ngửi được cái gì. Nhưng mà ngay lúc đó bọn họ liền thấy trước mặt xuất hiện một bóng đen như bóng ma, vô thành vô tức xuất hiện. Trong tay của bóng đen kia cầm một thanh kiếm màu máu, giờ phút này trên hấp huyết kiếm yêu dị còn đang nhỏ xuống từng giọt máu tươi do đã uống quá no. Há miệng bọn họ muốn hô lên, nhưng chỉ thấy màn huyết quang xẹt qua, trong nháy mắt cắn nuốt bọn họ, huyết quang ngất trời xông lên, chút vào trong hấp huyết kiếm, một kiếm diệt sạch. Ma ảnh màu đen lập tức biến mất, ý thức mạnh mẽ bao trùm hết thảy chung quanh, giết chóc vẫn tiếp tục tiến hành. Trong phòng nghị sự, đèn dầu lộ ra vài phần u ám, một luồng gió thổi vào là mọi người rùng mình, sao lại lạnh vậy, hơn nữa trong gió còn mang theo một tia huyết khí. Mọi người tiếp tục thương thảo đối sách, người ngồi chủ vị đột nhiên trợn mắt đứng dậy nói, không đúng, có người. Lời vừa nói ra, ý thức của mọi người lập tức phóng ra khỏi phòng nghị sự, từng tia huyết khí cường đại tràn ngập mà đến làm bọn họ kinh hãi, mặt cắt không còn chút máu, huyết khí này thật là đáng sợ. Bịch bịch, từng tiếng bước chân chậm rãi chuyển ra như tiếng chuông tang chết chóc, một ma ảnh màu đen xuất hiện trước cửa phòng nghị sự chậm rãi tiến vào. Ma ảnh đen tối như thế, lạnh như thế, trong tay còn mang theo một thanh kiếm, huyết kiếm còn đang rỏ máu. Lâm Phong, mọi người giống như bị trúng một đòn nghiêm trọng, thân hình kịch liệt run rẩy. Bọn họ đương nhiên là nhận ra Lâm Phong. Ở trong đại hội tuyết vực, Lâm Phong chiếm ngôi vị thứ nhất thì ai cũng biết. Bọn họ cũng biết gia chủ Thái Thúc Không chính là đi tuyết nguyệt giết Lâm Phong còn chưa trở lại, mà giờ khắc này Lâm Phong lại xuất hiện ở đây. Bóng ma tử vong bao phủ lên mọi người, ngẩng đầu đôi mắt lạnh băng lộ ra hàn quang như máu, lạnh đến mức làm người ta run rẩy. Cả vùng tay lên, kiếm khí khủng bố tàn sát bốn phía, huyết quang tràn ngập trong phòng nghị sự. Tối nay là đêm máu đổ giết người. Hắc Phong Lĩnh là một mảnh đất của yêu thú, mỗi một yêu thú cũng đều hoạt động trong phạm vi nhất định của mình, nó tuân theo luật rừng. Cực ít có yêu thú dám tiến vào chỗ sâu để sinh sống, bởi vì nơi đó có yêu thú cường đại, đang canh giữ. Tại nơi sâu nhất của Hắc Phong Lĩnh, quanh năm đều có tuyết rơi, tạo thành một lãnh địa vô cùng rộng lớn, trắng xóa một mảnh, toàn bộ đều là tuyết lạnh. Nếu có người tiến vào nơi này, tuyết động dưới chân cũng đủ để che kín tới gối. Nhưng tầng tuyết dày này trắng tinh một màu, tinh khiết tới, là một dấu chân cũng không có, gần như không có. Đây là một lãnh địa không kẻ nào dám đặt chân vào, vô luận là người hay là yêu thú. Giờ phút này tại trong lĩnh vực tuyết trắng này có một đầu yêu thú, là đầu người thân châu, chậm rãi đi qua nơi này. Đây là một con ngưu yêu tu luyện đã mấy trăm năm, giờ phút này nó đã là nửa hóa hình, chỉ thiếu một chút nữa là có thể tiến hóa thành thiên yêu cường đại, khi đó thì có thể biến thành hình người, đi ra ngoài nhìn thế giới nhân loại một chút. Con ngưu yêu này nhìn thoáng qua vùng đất tuyết trắng kia, đi tới bên cạnh biên giới tuyết trắng nhưng vẫn không tiến vào nửa bước, chỉ cần đạp chân lên mặt tuyết thì chẳng khác nào bước chân vào lĩnh vực sâu nhất của Hắc Phong lĩnh. Nó không dám. Ngưu yêu nhìn mảnh tuyết trắng vơ bờ, trong mắt lộ ra mấy phần kính sợ, mấy phần kiêng kỵ. Ở tại trong Hắc Phong lĩnh chưa từng có yêu thú hay nhân loại nào có thể bước chân vào mảnh lãnh địa này mà còn sống đi ra. Điều này là ông nội của Ngưu yêu nói cho nó biết. Cũng nói rõ rằng là từ đời ông nội nó, nơi này đã là cấm địa của yêu thú cùng nhân loại, cấm địa ở Hắc Phong lĩnh. Vô số lần nó đã muốn tiến vào nhìn một chút, nhưng nhớ lại lời ông, nó liền mạnh mẽ ép xuống cái vọng động này. Ngưu yêu lẳng lặng phủ phục ở đó để hấp thu yêu khí trong thiên địa tinh hoa thẩm thấu ra, an tĩnh mà hưởng thụ. Mắt nó thỉnh thoảng liếc sâu vào trong mảnh tuyết trắng kia, thực sự nó rất muốn biết trong đó có cái gì. Mảnh lãnh địa tuyết trắng kia phía trên vẫn là bông tuyết bay múa, theo ánh mắt của Ngưu yêu xuyên thấu qua vài ngàn dặm, đại khái nơi sâu nhất trong mảnh tuyết trắng này. Nơi đó có một cái hang động khổng lồ, cửa động có hình giống một con yêu thú, nhưng mà khi bông tuyết rơi xuống gần cửa động liền bị hòa tan, tuyết trong động này còn trắng hơn cả bên ngoài. Tại xung quanh cửa động này có mấy bức tượng yêu thú do tuyết trắng khắc thành, toàn bộ đều là tuyết. Những pho tượng này có hùng yêu khổng lồ, có đại bàng yêu cường hãn, hình thể cực kỳ to lớn, xa xa nhìn vào thôi cũng đủ dọa cho người ta run rẩy. Ngay vào lúc này, trong cửa động kia hình như truyền ra tiếng vang rất nhỏ. Sau một khắc, bông tuyết trên bầu trời đều ngừng lại, toàn bộ đều ngừng giữa không trung, không nhúc nhích, trông rất là quỷ dị. Mặt tuyết bên trong chậm rãi ngọ nguậy, hoặc là nói cái động khổng lồ hình yêu thú kia đang ngọ nguậy, kèm theo những tiếng ầm ầm. Một luồng khí tức đáng sợ làm không gian chung quanh trở nên tĩnh lặng. Không đúng, đây không phải là cái động mà là một con yêu thú khổng lồ nằm đó. Lúc này con yêu thú kia cử động, thân hình nó bự, cao khoảng tầm 5-6 thước và dài hơn 10 thước, bộ lông toàn thân trắng hơn tuyết, con mắt kia rất chói mắt và xinh đẹp. Đây là một con yêu thú cực đẹp, nếu nó có thể nhỏ đi một chút thì nhất định sẽ làm cho người người yêu thích. Từng tiếng động vang lên, những bức tượng tuyết kia cũng động, không phải tượng tuyết mà là yêu thú thực sự, tất cả đều là yêu thú khổng lồ. Những bức tượng này đều phủ phục xuống đất, gục đầu về phía con yêu thú ở giữa, cung kính hô lên, tổ mẫu. Tuy rằng bọn chúng mang theo hình thể của yêu thú, nhưng âm thanh phát ra lại là tiếng người. Đầu yêu thú xinh đẹp khổng lồ giữa đưa mắt nhìn quanh, sau đó ngừng lại trước người của đại bàng yêu mà hỏi, đại bàng, ta ngủ bao lâu rồi? Tổ mẫu, đã qua 10 năm. Đại bàng khẽ vỗ cánh phủi tuyết động trên thân, cung kính đáp. Tại ở trong thế giới yêu thú thì luật rừng lại càng thêm rõ ràng, yêu thú cường đại muốn nô dịch yêu thú nhỏ yếu, vậy thì yêu thú nhỏ yếu chỉ có thể khuất nhục, nếu không thì chính là cảnh bị xé nát. 10 năm, lâu như vậy à? Tuyết yêu xinh đẹp kia lẩm bẩm nói nhỏ, ý thức khủng bố bao phủ toàn bộ lĩnh vực tuyết trắng này, trong khoảnh khắc một luồng uy áp đáng sợ phủ xuống, làm cho đám yêu thú cường đại bò lồm ngồm cúi thấp người. Lĩnh vực băng tuyết mênh mông, bông tuyết cũng ngừng rơi, mà Ngưu yêu nhích tới gần khu vực tuyết trắng kia chợt ngẩng đầu lên, lộ ra thần sắc chấn động. Ngay sau đó Ngưu yêu cúi thấp đầu phủ phục xuống, nó rốt cuộc hiểu được lời khuyến cáo của ông mình. Tại trung tâm khu vực tuyết trắng này, đầu tuyết yêu khổng lồ kia khẽ nhíu mày, trong chớp mắt một luồng yêu khí khủng bố phủ xuống, yêu thú cường đại chung quanh cũng không dám thở dốc, câm như hến. Tiểu thư đâu? Tuyết sắc đại yêu lạnh như băng mà nói, những con yêu thú kia bị dọa cho thân thể run rẩy kịch liệt. Đại bàng, ngươi tới nói. Đại bàng thầm nghĩ xui xẻo rồi, nó ngẩng đầu thấy đôi mắt sắc bén lạnh lùng kia gần như không thở nổi. Chủ mẫu, tại mấy năm trước, tiểu thư không chịu nghe khuyến cáo của chúng ta, đã tự mình rời đi, đã đi ra thế giới nhân loại rồi. Đại bàng run rẩy nói, trong lúc nói thân thể nó không ngừng run. Chủ mẫu cũng không ôn hòa giống như tiểu thư, uy nghiêm của chủ mẫu không một con yêu thú nào dám mạo phạm. Nghe được lời của đại bàng, trong mắt của tuyết yêu lộ ra hàn mang lãnh liệt, liếc mắt quét chúng yêu một lượt, rất lạnh nói, các người nên cầu nguyện cho tiểu thư không có việc gì. Lời vừa ra, trên người tuyết yêu một nhúm lông trắng như tuyết bay lên không trung, giao thoa cùng với bông tuyết, vậy mà lại hóa ra một cây gương. Linh lung, người không biết trời cao đất rộng rồi. Tuyết yêu lộ vẻ nghiêm túc, trên người nàng bộc phát ra màn sáng thánh khiết, một ngón tay chỉ lên mặt gương, quang mang tuyết phóng lên, trong mặt gương liền xuất hiện từng đạo hình ảnh. Trong hình ảnh này xuất hiện một cô gái thánh khiết như tiên, nếu Lâm Phong ở nơi này tất nhiên sẽ chấn động, bởi vì hình ảnh cô gái trong đó chính là Mộng Tình. Hình ảnh biến ảo cực nhanh, một hơi thở trôi qua là một ngày, một canh giờ tựa như một năm, từng màn trong 10 năm toàn bộ từng hình ảnh chiếu hiện ra. Khi thấy Mộng Tình bị đánh thành yêu thú, ầm một tiếng, hình ảnh trực tiếp tan vỡ, mà Tuyết Yêu kia cũng hoàn toàn trầm mặt xuống. Về phần những yêu thú khác, vừa nhìn thấy hình ảnh cuối cùng thì trực tiếp nằm dạp xuống trên đất, thân thể không ngừng run rẩy, giống như là quá lạnh mà run. Xong rồi. Chậm rãi xoay người, Tuyết Yêu nhìn đám yêu thú nằm dạp đầy đất, trên mặt lạnh lùng tới cực điểm. Thân thể khổng lồ của Tuyết Yêu chậm rãi hóa thành hình người, là một vị nữ tử trung niên, trên người còn khoác trường bào trắng như tuyết, mà mắt của nàng so với tuyết còn lạnh hơn. Bất tài một cái, dưới đất liền xuất hiện một ngọn tuyết tháp, và tuyết tháp này nhanh chóng phóng to, tuyết tháp khổng lồ nhưng lại như một cái lao tù vậy, cửa của tuyết tháp đang mở ra. Các người tự mình bước vào. Nữ tử xinh đẹp vừa hóa thành người chậm rãi nói, nhưng yêu thú kia càng thêm run rẩy nhìn tuyết tháp, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Còn muốn ta phải mời sao? Giọng của nàng lạnh thêm vài phần, một luồng uy áp bao phủ lên đám yêu thú kia, từng tiếng trầm thấp gào thét vang lên, từng con yêu thú hóa thành hình người sau đó chậm rãi tiến vào tuyết tháp, đợi đến khi bọn chúng tiến hết vào trong, cửa tuyết tháp trực tiếp đóng lại. Các người hãy cầu nguyện cho tiểu thư không sao, nếu không thì vĩnh viễn đừng mong đi ra. Nữ tử trung niên xinh đẹp vung tay lên, tuyết tháp thu nhỏ lại, hóa thành một sợi lông trắng như tuyết trở lại trên người nàng, mà nàng cũng lao lên hư không bay về phía nước tuyết nguyệt, mỗi một bước đạp chân đều lao đi rất xa. Còn Ngưu Yêu vẫn còn nằm dạp ở đó, đợi cho đến khi yêu khí chấn động trời cao đã đi xa, nó mới dám ngẩng đầu lên, nhìn thân ảnh phía xa một cái, nó lộ ra vẻ kính sợ sâu sắc. Ở tại Mê Thành, chỉ trong một đêm, thái thúc gia tộc bị người ta ám sát đã gây nên chấn động không nhỏ, tất cả mọi người toàn bộ đều chết dưới kiếm. Trong gia tộc thái thúc hiện giờ đúng là mang theo đầy mùi máu tanh nồng đậm, dường như vẫn còn nơi đâu đó, hơi thở băng lãnh chưa hề tan đi. Sau khi người của thần cung đi tới, bọn họ lập tức đưa ra một kết luận, Lâm Phong đã tới đây. Hắn tuy nhập ma, nhưng hắn vẫn tiêu diệt gia tộc thái thúc. Nhưng mà khi thần cung phái người đi tìm khắp Mê Thành, thì dù tìm cách nào cũng không thấy được bóng dáng của Lâm Phong đâu. Thuận theo Mê Thành tuyết vực đi về hướng Bắc mà không ngừng lại, nhất định là sẽ đi qua một khu vực của các đế quốc rộng lớn và mạnh mẽ, cùng với các thế lực lớn, tỉ như đế quốc Đông Hải, Ngọc Thiên Hoàng tộc, thống lĩnh đế quốc Ngọc Thiên. Ở trong số những đế quốc này còn có một quốc gia kỳ lạ, người ta gọi là đế quốc Thiên Trì. Đế quốc Thiên Trì này nổi danh nhất đó là núi tuyết. Núi tuyết ở Thiên Trì thì nhiều vô cùng vô tận, quanh năm không thay đổi, rét lạnh đến cực điểm. Ở trong toàn bộ địa vực đế quốc dọc theo biên cương bát ngát mênh mông, toàn bộ đều là núi tuyết. Trên bầu trời bao la quanh năm đều là những bông tuyết tung bay. Có lẽ là trùng hợp, Lâm Phong mang theo bên người Tuyết Linh Lung và Đường U U. Giờ phút này bọn họ đã đi vào địa vực của núi tuyết này. Nhìn thấy trên mặt đất đầy tuyết trắng, Tuyết Linh Lung phát ra tiếng kêu trầm thấp hưng phấn. Ngay sau đó thân thể của nó trực tiếp từ trên đầu vai của Lâm Phong nhảy xuống đất. Nó nhảy vào trong tuyết trắng rồi lăng quăng nhào lộn, dường như nó vô cùng thích thú với nơi mảnh đất tuyết trắng này. Nơi này và nhà của nó rất giống nhau. Nơi này lạnh. Đường U U thì thầm, Lâm Phong gật đầu, ánh mắt liếc qua Đường U bên cạnh. Hắn chỉ thấy trên khuôn mặt nàng đã nổi lên những vết ửng đỏ nhẹ nhẹ, dường như là bị tuyết đông lại. Ở khu vực núi tuyết này quả thực rất lạnh, dựa vào tu vi huyền vũ bậc cao của bọn họ mà không ngờ vẫn cảm thấy lạnh thì có thể tưởng tượng nhiệt độ nơi này nó kinh khủng cỡ nào. Nhưng mà Mộng Tình nàng vậy mà không sợ, hơn nữa dường như có vẻ vô cùng thư sướng, khiến cho Lâm Phong không khỏi khẽ lắc đầu, hắn nghĩ mãi mà không hiểu được. Vượt qua đế quốc Thiên Trì, lập tức chúng ta sẽ tiến vào Cổ Long Vực, đây là địa phương sở tại của bí cảnh. Đế quốc Thiên Trì này đối với chúng ta mà nói là con đường tốt nhất rồi, Lâm Phong cất tiếng. Đường U U cũng gật đầu đồng ý, Lâm Phong và Ngọc Thiên Hoàng tộc cùng với Đông Hải Long Cung và các thế lực dũng mãnh kết thù, mà bọn họ thì đều ở vào trong một khu vực, nếu muốn đi vào bí cảnh, Thiên Trì đế quốc đích thực là con đường tốt nhất của họ, hơn nữa còn là đường an toàn. Bước chân dẫm lên tuyết phát ra những tiếng vang sàn sạt, ánh mắt Lâm Phong nhìn về hướng những tòa núi tuyết ở chung quanh, phía trong mấy tòa núi tuyết phía trên kia thậm chí còn có người đang tu luyện. Mặc dù là thân thể bọn họ đã đông cứng, cả người như bị tuyết trắng bao bọc, nhưng bọn họ vẫn không chịu đi khỏi núi tuyết. Ở đây, những núi tuyết này đối với tuyết tu mà nói quả thật đúng là thánh địa. Đối với bọn họ thì có những cái lợi rất lớn, chưa đến cực hạn làm sao bọn họ có thể dễ dàng rời khỏi được. Đúng lúc này một ngọn núi tuyết ầm ầm đổ xuống, từ khu giữa núi tuyết một bóng người phóng lên cao, cả người run rẩy, làm cho tuyết trên người hắn chấn động rơi lả tả, khiến cho người ta có thể thấy rõ diện mạo của hắn. Hơi thở mạnh thật, Lâm Phong quăng một ánh mắt về phía người nọ, đó là một thanh niên tuổi không lớn lắm, thậm chí trên khuôn mặt còn mang theo vài phần non nớt, chưa hề kinh qua thế sự. Bước chân tiến lên, thân thể thanh niên nọ hướng đến một tòa núi tuyết khác mà phóng đi, trực tiếp một quyền oanh vào phía trên núi tuyết, lập tức tiếng động ầm ầm truyền ra, cả núi tuyết đổ ụp xuống, những khối tuyết lớn điên cuồng chuyển động. Vậy mà thanh niên này dường như vẫn chưa dừng lại, hắn lại cách không oanh đến một tòa núi tuyết khác, trong khoảnh khắc là một đạo tuyết long gầm rú giận dữ chuyển ra, oanh tới các tòa núi tuyết xa hơn, núi tuyết lại lần nữa ầm ầm nổ vang, rồi điên cuồng sụp đổ quay cuồng. Trên khuôn mặt thanh niên kia lộ ra vẻ hưng phấn, từng quyền oanh ra, từng tòa núi tuyết sụp đổ xuống, trong miệng hắn lại hét lên từng tiếng giận dữ, đều đứng lên cho ta. Cả đám người đang tu luyện trong núi tuyết quả nhiên đều tỉnh lại, từ trong núi tuyết sụp đổ văng tung tóe, bọn họ bước ra, ánh mắt nhìn người thanh niên kia lộ ra mấy phần không vui. Hoàng Phủ Trùng, rốt cuộc ngươi muốn làm cái thổ tả gì? Một tiếng gầm vang động chuyển ra khiến cho bên dưới núi tuyết, sắc mặt của Lâm Phong và Đường U đều trở nên cứng đờ. Tên của người này sao có cảm giác quái dị như vậy? Họ thì là Hoàng Phủ, nhưng mà tên lại có một chữ trùng sao? Các người vẫn có thói quen gọi ta là Đại Hại Trùng đi. Hoàng Phủ Trùng nhếch miệng cười dường như có mấy phần ngu đần mà nói. Ta muốn các người phải cùng ta đi Thiên Chỉ, để cùng với Thiên Chỉ Tuyết, chúng ta cùng nhau đi đến bí cảnh. Đại Hại Trùng, ngươi đừng có hy vọng nha, ngươi về Thiên Chỉ Tuyết không phải là người của cùng một thế giới. Một giọng nói châm chọc truyền ra, nhưng Hoàng Phủ Trùng có vẻ dường như không để ý chút nào. Hắn thật thà chất phác cười nói, ta nhất định phải cưới được Thiên Chỉ Tuyết làm thê tử. Ừ, không biết tự lượng sức mình. Đại Mộng Xuân Thu, cả đám người đứng đó đều lên tiếng châm chọc, cưới Thiên Chỉ Tuyết làm vợ ư? Ở trong Thiên Chỉ Đế Quốc có lẽ tất cả mọi người đàn ông đều muốn, đó là thánh nữ của Đế Quốc Thiên Chỉ. Sao có thể là người mà cái loại thần trí không được minh mẫn như Hoàng Phủ Trùng có thể mơ ước được cơ chứ? Tuy nhiên, bọn họ không thể không thừa nhận, đối với thực lực của Hoàng Phủ Trùng bọn họ cũng rất kiêng kỵ. Người này cái đầu tuy dùng không được nhưng thiên phú rất cao, tất cả bọn họ đều tiến lên có lẽ cũng không đánh lại hắn. Bằng không mà nói thì bọn họ sẽ không tốn nước miếng đi nói chuyện với Hoàng Phủ Trùng mà đã trực tiếp động thủ, nện choán một trận rồi. Cái tên này đầu óc có hạn mà lại toàn nói những điều nhăng cuội, không có liên quan. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Chúng ta sẽ tiếp tục phỏng đoán xem là Lâm Phong có dừng lại ở Thiên Trì hay không, hay là vẫn tiếp tục chạy thẳng đến bí cảnh. Còn bây giờ thì tạm biệt đã, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau.